Chương 3020, giết chóc chi dạ, thượng. Chương 3020, giết chóc chi dạ, thượng. Lật qua tường vây Trương Thiên Hạo, một người cẩn thận đi ở trên đường cái, mọi nơi nhìn xung quanh lên, thậm chí hắn nhìn về phía thỉnh thoảng đi tới tuần tra binh, cũng là cẩn thận giấu đi ở trên đường, hắn tận lực chiếu hắc ám địa phương đi đến, rốt cuộc nơi này là hiến binh đội phạm vi, đèn đường là một đêm không tắt đèn. Chỉ cần đi qua nơi này, thực dễ dàng bị người phát hiện, cho dù là Trương Thiên Hạo đi ở nơi này, cũng không thể không cẩn thận, đặc biệt là có hiến binh đội bên ngoài tuần tra binh lính trải qua, hắn càng là có thể trốn tắt trốn, không thể trốn, hắn cũng sẽ không lưu lại người sống đến nay, hắn đã bắt lấy một chi cơ hồ vô pháp trốn đi, không thể không bắt lấy tuần tra đội 5 cái Nhật Bản binh. Nếu không phải này đó tuần tra binh cũng không nhiều, không phải 5 cái, đó là 6 người, hắn thật đúng là ngượng ngùng không có bất luận cái gì tiếng vang bắt lấy tới. Đương nhiên hắn muốn bắt lấy tới cũng dễ dàng, chỉ cần động một chút thủ đoạn. Chẳng qua này đó hiến binh cũng nhận thức hắn, liền bị hắn dễ dàng bắt lấy tới, thậm chí không có phí cái gì sức lực. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Thiên Hạo từ hiến binh đội ít nhất chạy 7-8 dặm lộ, mới đến một cái khác trên đường cái. Nơi này là Nhật Bản cổ cụ gì cải võ quán sở tại, cũng là hắn hôm nay buổi tối mục tiêu. Cổ cụ gì cải võ quán, nhắc tới đến nó, hắn đó là một bụng lửa giận, rốt cuộc ở Tân Kinh thời điểm, còn không biết có bao nhiêu Trung Quốc thanh niên nữ nhân bị Nhật Bản người bắt qua đi, trở thành sinh hoang công cụ. Phòng trừng kia từng đống bạch cốt mới có thể lên án một chút Nhật Bản người hành vi phạm tội, làm mọi người không cần lại quên, đây là Nhật Bản người ở Trung Quốc phạm phải chồng chất hành vi phạm tội, đặc biệt là Nhật Bản dân cư kế hoạch, kia đó là một cái tàn nhẫn đến liền Trương Thiên Hạo đều có chút nhìn không được kế hoạch, một cái điên cuồng kế hoạch. Chính yếu chính là này đó nhìn tới rồi Trung Quốc, trừ bỏ làm ác ở ngoài, giống như căn bản không có đã làm một chuyện tốt, rốt cuộc cái này cổ cụ gì cải võ quán người tất cả đều là một ít Nhật Bản xã hội lưu manh linh tinh tạo thành. Mỗi chết một cái, đối với bọn họ tới nói, đó là một loại chủ tội. Nhìn trước mặt cái này cổ cụ gì cải võ quán, cửa mặt trên treo 4 cái đại đại đèn lồng, ở cửa còn có 4 cái võ sĩ đứng ở cửa chạm cương. Mà ở trước cửa còn có 2 cái thật lớn sư tử bằng đá, đều bị biểu hiện nó uy vũ. Người bình thường nếu không cần phải, tình nguyện nhiều vòng một ít lộ, cũng không muốn đi này một cái đường cái, rốt cuộc toàn bộ phố trên cơ bản đều là võ quán sản nghiệp, nguyên lai này đó sản nghiệp lão bản, đa số bị đuổi đi, hoặc là dùng các loại lấy cớ trực tiếp giết sát. Nhìn nơi này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng là thật sâu hít vào một hơi, đem hắn tinh thần lực toàn bộ triển khai tới, sau đó bắt đầu cẩn thận thử một cái toàn bộ võ quán nhân số cùng với cảnh vệ. Chỉ là cái này võ quán, người là không ít, bất quá đa số đã ngủ, ở trong sân tuần tra võ sĩ cũng không nhiều, chỉ có 2 đội 10 cái người mà thôi, chỉ có 10 cái người, kia thực xin lỗi, chỉ có thể nói hôm nay buổi tối, hy vọng các ngươi toàn bộ võ quán có thể có một cái không tồi ngày lành. Ngày mai tái khởi tới thời điểm, có thể sử dụng ánh mặt trời tẩy đi các ngươi một thân tội nghiệp đi. 172 người. Hắn cơ hồ là phát quá một lần lúc sau, liền phát hiện toàn bộ võ quán nội có bao nhiêu người. 172 người, bao gồm cửa 4 cái, cùng với bên trong tuần tra 10 cá nhân. Cẩn thận từ một bên dạo qua một vòng, hắn liền chuyển tới cổ cụ gì cải võ quán bên kia, sau đó nhìn cổ cụ gì cải võ quán, một cái nho nhỏ chạy lấy đà, trực tiếp nhảy lên kia chừng 3 mét cao tường vây. 3 mét cao tường vây, hắn cẩn thận ghé vào mặt trên, sau đó chờ đợi phía dưới một chi sắp sửa tiến đến kia tuần tra đội. Rốt cuộc chỉ có 2 chi tuần tra đội, trong đó một chi chính dẫn theo võ sĩ đao đi ở phía trước, chỉ là bọn hắn đi qua thời điểm, căn bản không có cái gì kỷ luật đáng nói. Một đám ngáp liên miên, thậm chí có người đi đường đều có chút hề và hiệu xỉu, đi đường đều có chút lung lay, rốt cuộc bọn họ không phải chuyên nghiệp quân đội, càng không phải là vụ. Liên tại đây một chi vây được đi đường đều có chút ngủ gật tuần tra đội đi tới thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên từ trên tường vây nhảy lên tới, trực tiếp nhào tới. Kia mang theo tiếng gió cũng là thực rất nhỏ, liền ở hắn bổ nhào vào cái thứ 3 võ sĩ thời điểm, trong tay hắn đột nhiên nhiều một phen võ sĩ đao, trực tiếp bổ qua đi. Kia cái thứ 3 võ sĩ trực tiếp một câu còn không có nói ra, đã bị Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng cắt vỡ yết hầu, hướng nhạc mặt đảo đi. Mặt sau 2 cái võ sĩ cũng là sửng sốt, lập tức liền muốn rút đao cùng Trương Thiên Hạo đánh. Chính là Trương Thiên Hạo tốc độ càng mau một ít, trong tay đao trực tiếp hướng mặt một đồng dạng thứ, 2 cái võ sĩ tức khắc chỉ cảm thấy đến cổ đau xót, sau đó liền tưởng nói chuyện cũng không nói ra được cu cu cu. Máu tươi trực tiếp từ bọn họ chỗ cổ ra bên ngoài dũng, thậm chí 3 người còn muốn ngã xuống đi, thân thể cũng bắt đầu không được run rẩy lên. Nhưng Trương Thiên Hạo sẽ cho thời gian làm cho bọn họ ngã xuống đi sao? Hắn không có thời gian đi chờ, mà là ở giết mặt sau 3 người lúc sau, phía trước 2 người cũng phản ứng lại đây, liền đã xoay người lại, chuẩn bị cùng Trương Thiên Hạo đánh nhau, thậm chí càng muốn cứ gọi người tới hỗ trợ. Chính là liền ở 2 cái võ sĩ xoay người thời điểm, Trương Thiên Hạo tay trái vung lên, 2 thanh chủy thủ, chỉ có 3 tấc dài hơn phi tiêu trực tiếp bay đi ra ngoài. Kia sắc bén mũi đao trực tiếp thứ hướng 2 cái võ sĩ miệng, hơn nữa thật sâu chát đi vào, vừa mới thở ra một hơi, muốn cứ gọi người 2 cái võ sĩ có chút không thể tin được nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Ngón tay hắn, muốn nói cái gì, thậm chí cũng bất chấp hắn đao, đôi tay trực tiếp che lại cái mũi, muốn dùng sức khấu ra tới. Nhưng hết thể đều là phí công, Trương Thiên Hạo sao có thể cho bọn hắn cơ hội, tự nhiên ở rút về chính mình đao thời điểm, trở tay cắt đi xuống, một đao 2 người cổ. Nhìn toàn bộ ngã xuống đi 5 cái tuần tra binh, hắn vẫn là một tiếng cười lạnh, thu hồi vũ khí cùng thi thể, nhanh chóng hướng về một khác chi tuần tra phương hướng nào tới. Cơ hội này đây đồng dạng thủ đoạn giết một khác chi tuần tra đội. Nhìn nhanh chóng như vậy giết này 10 cái tuần tra binh, Trương Thiên Hạo trên mặt tươi cười càng tăng lên, rốt cuộc phía dưới đó là hắn chậm rãi chơi lúc. Hắn cũng không có lập tức thu hồi đệ nhị tuần tra đội, mà là đem sở hữu đều lấy ra tới, chỉ để lại vũ khí, nói như thế nào vũ khí cũng là không tồi, càng là thiết. Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút chính mình áo khoác, bởi vì này một bộ vừa mới cái kia võ sĩ trên người lột xuống tới một kiện áo khoác, hắn nhưng không nghĩ trên người tây trang ố huế, này đối với hắn tới nói cũng không tốt. Chính yếu chính là hắn không thích. Sửa sang lại hảo quần áo, bao hảo mặt, nhìn lại toàn thân, cũng không có bất luận cái gì biểu lộ ở bên ngoài địa phương, hắn mới nhào hướng đệ nhất bài bình thường nhìn trụ mà nhà ở nơi này có 10 cái nhà ở, mỗi một cái nhà ở đều là đại giường chung, 20 cái bình thường nhìn trực tiếp ngủ ở mặt trên, tự nhiên sẽ không có cái gì tốt nhà ở cho bọn hắn trụ. Rốt cuộc này đó bình thường nhìn chỉ là phá hôi, nếu đã không có thể lại chiêu. Tới rồi bên trong, hắn đứng ở hảo, khóe miệng cười đến càng thêm âm hiểm. Chỉ thấy hắn nhảy tới kháng mặt trên, sau đó bắt đầu đối với này đó nhìn cổ trực tiếp cắt qua đi. Căn bản không có một tia thương hại, tương phản, hắn trên mặt tươi cười càng tăng lên một, hai, ba đường hắn giết đến cuối cùng một cái thời điểm, cũng là sự sốt, bởi vì hắn mới giết 18 cái, ly 20 cái còn kém một chút đâu. Hắn tinh thần lực lại một lần đảo qua bên ngoài, lập tức liền cười khổ lắc đầu, rốt cuộc toàn bộ đại viện nội căn bản không có một người đi lại, cho dù là hắn muốn tìm, cũng không có tìm được một cái xem ra đệ nhất gian liền bất mãn viên a, có chút đáng tiếc, bất quá 18 thật đúng là một cái cắt lợi con số, nguyên ta hàng năm 18 a. Chương 3021, giết chóc chi dạ, hạ. Chương 3021, giết chóc chi dạ, hạ. Đệ nhất gian nhẹ nhàng giải quyết, hắn liền trực tiếp thu đi rồi sở hữu võ sĩ đao, lại một lần nhào hướng đệ nhị gian, đệ tam gian, mai cho đến đệ thập gian. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chưa từng có nghĩ tới, lần đầu tiên tự mình giết 138 cá nhân. Kế tiếp, hắn sẽ đối chạm cương một bộ phận nhìn ra tay, cùng với kia đơn độc ở tại trong phòng người Nhật. Toàn bộ cổ cụ gì cái hội quán thật sự rất lớn, diện tích không thể so hiến binh đội tiểu thượng nhiều ít, thậm chí Trương Thiên Hạo còn có thể minh bạch cảm giác nơi này người sát khí. Bất quá, này đã không quan trọng, hắn nhào hướng trong phòng, liền bắt đầu triển khai giết chóc, chỉ có 30 người trong phòng. Tất cả đều là cổ cụ gì các hội quán cao tầng, này đối với hắn tới nói, càng là dễ dàng đến nhiều đến nỗi cửa 12 cái cảnh vệ cũng không phải ở bên nhau, hắn sát lên, cũng là một chút cũng không chậm. 10 phút sau, hắn đứng ở cuối cùng một cái có người ngủ phòng trước mặt, hắn cười, cười đến thực vui vẻ. Rốt cuộc đây là cuối cùng một phòng, hơn nữa cửa còn có hai cái võ sĩ trạng cương, thân phận mặt trên ít nhất so những người khác cao đến nhiều, nếu hắn đoán không sai nói, nơi này hẳn là cổ cụ gì các hội quán quán chủ nơi phòng. Hơn nữa nơi này là hai người, một nam một nữ, đang ở ngủ say đến nỗi bên ngoài động tĩnh rất ít, căn bản không có đem hai người cấp đánh thức. Nhẹ nhàng kéo ra phòng môn, ngày ấy thức đẩy kéo môn, liền phát ra rất nhỏ tiếng vang, đánh vỡ phòng yên tĩnh người nào. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào trong phòng, liền nghe được buồng trong truyền đến một cái trầm thấp mà phẫn nộ thanh âm, hiển nhiên bên trong người đã phát hiện Trương Thiên Hạo cái này không túc chi khách. Nhưng hắn cũng không có nói một câu, mà là tiếp tục hướng về bên trong đi đến, thậm chí trong tay hắn dẫn theo võ sĩ đao, mũi lao thượng còn nhẹ nhẹ máu tươi hướng lên trên tích, đây là giết như vậy nhiều người hậu quả, máu tươi sớm đã dính đỏ hắn trường đao, nồng đậm huyết tinh chi khí không ngừng từ phía trên toát ra tới bạc cả. Nghe được Trương Thiên Hạo cố ý bung ra tới tiếng bước chân, đối phương càng là nổi giận. Rốt cuộc ở cổ cụ gì cái võ quán nội, không có người dám như thế xông tới, thậm chí tìm hắn phiền toái. Nhưng hôm nay buổi tối, không đúng, là khuya khoắt có người thế nhưng xông vào, mà làm lơ hắn kêu là thanh người tới. Chỉ là hắn kêu vài tiếng người tới, bên ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, tương phản, nơi đó phòng phòng môn cũng bị Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng kéo ra tới. Mà trong phòng đèn cũng ở nháy mắt bị người kéo ra tới, liền nhìn đến một người mặc võ quán quần áo thanh niên chính dẫn theo mang nhỏ huyết đao đi đến. Ngươi là người nào, ngươi muốn làm gì? Ta chính là quán chủ. Lớn mật, lập tức lui ra ngoài, nếu không ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Bà cả, chính là tùy ý hắn như thế nào mắng chửi người, nhưng Trương Thiên Hạo bước chân giống như không có đỉnh quá dường như, từng bước một hướng hắn đi đến ngươi, người nào làm việc? Hắn cũng từ trên giường chuẩn bị lên, muốn lấy cách vách treo võ sĩ đao. Chính là Trương Thiên Hạo trong tay trường đao chợt lóe mà qua, một phen võ sĩ đao trực tiếp bay qua đi, trực tiếp đâm chúng đang chuẩn bị xuống dưới quán chủ bụng nhỏ chỗ, cái này làm cho hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình trung đao. Hơn nữa một cây đao còn cắm tới rồi hắn bụng nhỏ chỗ bà cả. Vốn đang tưởng cầm đao hắn, nháy mắt có một loại bị cậu cắn cảm giác, thế nhưng bị chính mình dưỡng cậu cấp cắn, cái này làm cho hắn thật là có một loại muốn đâm chết xúc động. Ngươi là người nào? Bà cả, ngươi, gì đó làm việc, ngươi vì cái gì muốn cổ cụ gì cái võ quán, cổ cụ gì cái sản nghiệp đi, chắc không được như thế bá đạo, đáng tiếc các ngươi chọc tới ta trên đầu, cho nên ngươi chỉ có thể đi tìm chết, như vậy ta mới có thể giảm bớt vô tận phiền toái, thậm chí có thể an ổn quá ta tiểu nhật tử. Ngươi là kỳ hợi gì chi? Đột nhiên, hắn thấy được Trương Thiên Hạo kia trương quen thuộc mặt, cơ hồ khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc hắn buổi tối cũng phái người đi tra xét một chút kỳ hợi gì chi, chuẩn bị rõ ràng cùng kỳ hợi gì chỉ đòi lấy một cái cách nói, ít nhất làm hắn bồi một bộ phận tiền. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đến nhanh như vậy, trực tiếp sát vào võ quán ha ha. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Trương Thiên Hạo từng bước một tới gần, trong ánh mắt cái loại này bình tĩnh lại một chút không có thay đổi, thậm chí giống như cùng bạn tốt nói chuyện giống nhau, ngươi có thể lên đường. Liên ở hắn đi đến quán chủ trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi cũng là bị chết minh bạch, hy vọng tiếp sau đầu thai làm người tốt, rốt cuộc cổ thai cũng là một cái kỹ thuật sống. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hạ nợ nụ cười, sau đó trong tay đao trực tiếp huy đi xuống, thật mạnh bổ vào quán chủ trên cổ mặt đến nỗi phản kháng, hoặc là ngăn cản, đó là thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, chính là thực lực kém quá lớn, kia không cứ gọi ngăn cản, kia kêu châu chấu đá xe a. Theo hắn đao thật mạnh đánh xuống, kia quán chủ đầu cũng là trực tiếp lăn xuống dưới, nhất đao lưỡng đoạn. Mà bên kia, trong ổ chăn một người khác, cũng là một nữ nhân ở nhìn đến Trương Thiên Hạo giết quán chủ lúc sau, cũng là cả kinh lớn tiếng hét lên. Chỉ là nàng thanh âm vừa mới kêu ra nửa câu, liền thấy được một cây đao thật sâu đâm vào nàng cổ, trực tiếp từ trước mặt đâm đến mặt sau. Trung gian không có một chút tạm dừng thật là xảo, một cái trung niên nữ nhân, còn sao xảo, thật là phiền đã chết. Hắn cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó bắt đầu thu quát chiến lợi phẩm, rốt cuộc toàn bộ cổ cụ gì cái hội quán cũng không phải là bình thường địa phương, nơi này có Nhật Bản người gián điệp, cũng có không ít võ sĩ, còn có vô số sản nghiệp. Chỉ cần là kiếm tiền, bọn họ đều có thể dính lên biên, chỉ cần là có thể bắt lấy tới, kia một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đoạt lấy tới, không cho liền lấy các loại phương thức làm đến ngươi cả nhà phá sản. Tinh thần đảo qua chỗ, thực mau liền tìm được rồi cái thật lớn kết sắt, còn có đại lượng đồ cổ tranh chữ, trực tiếp giấu ở một cái đơn độc trong phòng. Mà Trương Thiên Hạo ngay từ đầu giết, đó là ở lầu 2 chỗ ngoặc chỗ một phòng bên trong, mà đại môn thế nhưng là cửa sắt, cửa còn có hai cái võ sĩ ở chặn đường, đáng tiếc hiện tại đã chết, bên trong đồ vật sẽ trở thành Trương Thiên Hạo, từ đây sửa họ Trương. Thực mau tìm được rồi trong phòng chìa khóa, liền trực tiếp chạy tới mở cửa. Theo hắn đem cửa mở ra, cả người cũng không khỏi sợ ngây người. Nay mẹ nó đến muốn bao nhiêu tiền a, chỉ là kết sắt mở ra lúc sau, đó là chồng chất hoàng kim, thoạt nhìn không có hơn phân nửa tấn, cũng không kém bao nhiêu, cá đỏ dạ, cá chiên bé, quả thực không cần lại nhiều. Còn có đại lượng yên, đô la, đại dương linh tinh, càng là thành xếp thành đôi, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng xem đến có chút hoa mắt mẹ nó hảo có tiền, ít nhất cũng có vài trăm vạn, thậm chí thượng ngàn vạn đi, thật là có thể đoạt. Theo hắn vung tay lên, đại lượng tiền toàn bộ biến mất ở hắn trước mặt, chỉ để lại một cái trống trơn két sắt. Lại nhìn trên giá mặt bãi đại lượng đồ cổ, thậm chí còn có quốc bảo linh tinh văn vật, hắn cũng là nhất nhất thu lên đến nỗi này đó, về sau xử lý như thế nào, đó là về sau sự tình, hiện tại hắn muốn cho lão thử tiến vào, đều phải khóc đi ra ngoài. Rõ không, đây là hắn lớn nhất mục tiêu, cũng là hiện tại phải làm sự tình. Theo hắn ở 5 phút sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó lấy ra một tia sáng trực tiếp ngã trên mặt đất, một cây que diêm điểm thượng, toàn bộ phòng liền bắt đầu nổi lửa. Hắn muốn đem nơi này toàn bộ tiêu, đốt thành một mảnh đất trống. Kế tiếp lại là hắn đến mặt khác cao tầng trong phòng đi cướp đoạt lúc, cái gì radio, tiền, đồ cổ, còn có thể cướp đoạt một ít. Đích xác làm hắn tương đương vừa lòng. Chỉ là radio đó là thu quát tới rồi 3 bộ, lại còn có mật mã buồn. Chương 3022, Tần Ngọc Hương nhiệm vụ. Chương 3022, Tần Ngọc Hương nhiệm vụ. Nhìn thời gian, đều đã là lâm thần 1 giờ rưỡi, sắp 2 giờ này mẹ nó thời gian không đủ dùng a. Hắn cảm giác được hắn đại bộ phận thời gian đều hoa ở tìm kia tài vật cùng thu thập chiến lợi phẩm mặt trên, giết người linh tinh thật sự là quá ít, cho dù là hắn giết 168 người, cũng không có bất luận cái gì cảm giác đến nỗi cửa bốn cái cảnh vệ, hắn vẫn là cảm giác được tính, làm cho bọn họ sống lâu một thời gian đi. Rốt cuộc bốn cái nhìn võ sĩ, thật sự là không cần phải lại đi tìm bọn họ, nơi này người toàn đã chết, bọn họ còn sống, này đó là một cái vấn đề lớn. Một lần nữa nhìn toàn bộ cổ cụ gì cái võ quán, hắn vẫn là không có từ bỏ đem nơi này hủy hoại tính toán, từ trên người tìm ra một đại thùng xăng, sau đó lấy ra một cái đúng giờ nổ mạnh đại dược 2 giờ, cái này nổ mạnh liền sẽ nổ mạnh, đến lúc đó toàn bộ cổ cụ gì cái võ quán sẽ bị một hồi lửa lớn cấp đốt thành tro. Rốt cuộc toàn bộ cổ cụ gì cái võ quán đa số là một kết cấu, tuổi gỗ thành lập phòng ở, một khi đại lượng lửa đốt lên, cho dù là tưởng cứu cũng cứu không xuống. Chính yếu chính là, hiện tại là mùa đông, trời hanh vật khô, chỉ cần điểm, liền rất khó dập tắt như vậy lửa lớn ba. Làm tốt này hết thảy, hắn cũng không khỏi ha hả cười một tiếng, xoay người liền rời đi cổ cụ gì cái hội quán, trực tiếp hướng về hiến binh đội mà đi. Rốt cuộc hắn ly hiến binh đội vẫn là rất xa. Cho dù là hắn tốc độ nhắc tới cũng muốn nửa giờ. Chính yếu chính là trên đường phải cẩn thận không thể làm người phát hiện, nếu không, hắn sẽ bị tuần tra hiến binh phát hiện, kia hắn lại phải tốn thượng không ít thời gian đi giải quyết này đáng chết hiến binh. Hiện tại hắn bắt đầu mắng nổi lên này đáng chết hiến binh, có phải hay không tuần tra quá cần mẫn một chút, 10 phút một vòng, hắn mới đi ra không có rất xa, liền lại là một đội, này đơn giản là làm hắn có một loại muốn chửi má nó xúc động. Húng chi hiện tại là sáng ngời treo cao, trên đường đèn đường đều vẫn là sáng như tuyết, cho dù là hắn muốn mau, trong lúc nhất thời cũng mau không đứng dậy, thậm chí vì rời xa vùng này, hắn không thể không từ địa phương khác cẩn thận chạy tới. Đường hắn lại một lần về tới hiến binh đội bên ngoài tường vây bên cạnh thời điểm, hắn đều muốn mắng chửi người, lại là hoa 40 phút, đi thời điểm là 45 phút, hiện tại lại hoa 40 phút, này mẹ nó chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Nếu thẳng tắp khoảng cách, lấy hắn tốc độ, nhiều nhất 15 phút liền chạy xong rồi, chính là ngạnh sinh sinh kéo dài quá như vậy nhiều thời giờ. Cảm thụ một cái bên trong tuần tra binh, hắn lại một lần thoán thượng tường vây, ở hiến binh tuần tra đội vừa mới đi qua thời điểm, hắn mới theo tường vây trượt đi vào đến nỗi có hay không người phát hiện, chỉ cần hắn ở hiến binh trong đội, liền không lo lắng người khác phát hiện. Nhìn trên người quần áo, nhanh chóng thu lên, sau đó liền lộ ra bên trong tây trang, giống như tản bộ giống nhau, ở trong đại viện, cẩn thận đi tới đại lâu bên trong đến nỗi cửa cảnh vệ, nhìn đến là Kỳ Hỡi Dị Chỉ, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc bọn họ biết Kỳ Hỡi Dị Chỉ ra không được, phòng trưng lại ở đại viện cái kia góc ngốc tới rồi nửa đêm mới trở về. Về tới trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi toilet, bắt đầu viết lên, nói như thế nào, hắn trên người còn có rất nhiều dấu vết, hắn muốn đem sở hữu dấu vết toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, phòng ngừa có người tra được hắn. Thậm chí vì phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, hắn từ trong ra ngoài, toàn bộ thay đổi một lần. Hơn nữa nguyên lai quần áo toàn bộ thu lên ở toilet, dùng nước lạnh cho chính mình một lần nữa tắm một cái, xem như toàn thân thoải mái nhiều, cho dù là nước lạnh, với hắn mà nói, cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Nhìn chính mình từ trong ra ngoài đều giặt sạch một lần, thậm chí liền tóc đều giặt sạch một vòng, hắn mới yên lòng. Rốt cuộc kế tiếp sự tình, sẽ là một hồi đại sự kiện, đừng nói sạch gì, đó là toàn bộ Nhật Bản Thượng Hải đóng quân bộ tư lệnh phòng trừng cũng là ma ra đầu. Cổ cụ gì cải võ quán bị người bưng. Toàn bộ Thượng Hải đều phải khiến cho nổ mạnh tính tin tức đáng tiếc không thể có mặt khác ý tưởng, thậm chí khả năng lại đến một cái có ý nghĩa hành động. Trương Thiên Hạo tắm rửa xong sau, toàn thân thậm chí còn đánh thượng xà phòng thơm, kia mang theo nhàn nhạt mùi hương, nghe lên vẫn là có chút hảo vị, ít nhất nói ở trong nhà, hắn còn không có tới kịp tắm rửa. Ghé vào trên bàn, thức mau, hắn liền đã ngủ, đến nỗi lạnh hay không, với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, trực tiếp ngã vào dùng ghế dựa đua thành một trương lâm thời tiểu giường đã ngủ ba. Mà liên ở Trương Thiên Hạo ở hiến binh đội bên trong ngủ thượng thời điểm, mà ở Thượng Hải thị khu nào đó trong phòng, lão Trương cùng Tần Ngọc Hương hai người cũng là vẻ mặt xanh mét, bởi vì hôm nay buổi tối cái này lâm thời hội nghị, mục đích đó là đem cái này lão Lưu cấp câu ra tới. Nhưng lão Lưu vẫn là bị lừa, trực tiếp đem bọn họ mở họp địa điểm bại lộ ra tới. Nếu không phải đây là một cái bẫy nói, kia một khi thật sự mở họp, khả năng toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng tổ chức khả năng đều sẽ lâm vào tê liệt trạng thái lão Trương, có thể hành động, cái này lão Lưu à. Tần Ngọc Hương cũng là một người lão đảng viên, tự nhiên biết một chút sự tình nặng nhẹ. Chính là lão Trương sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi, rốt cuộc lão Lưu là cùng hắn nhiều năm chiến hữu, đồng sự, nhưng hôm nay lại phát hiện lão Lưu thế nhưng là nhật đặc, loại này tâm lý chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thống khổ vẫn là hiện lên ở hắn trên mặt. Nhưng cũng chính là nửa phút không đến thời gian, lão Trương lại một lần mở mắt, nhẹ nhàng đối với cửa mấy cái hành động đội nhân viên nói một câu có thể hành động, đừng quấy rầy đến người khác. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Tần Ngọc Hương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này đây, ta sẽ hướng tổ chức thỉnh cầu xử phạt, hàng vị phó thư ký, đồng thời thỉnh ngươi làm Thượng Hải ngầm tổ chức thư ký, đặc cao quan, ta sẽ nỗ lực hiệp trợ ngươi đem Thượng Hải công tác làm tốt. Lão Trương, ngươi khách khí, ta còn không hiểu biết Thượng Hải, cái này thư ký vẫn là ngươi tới làm, hiện tại chính yếu vẫn là tìm ra chúng ta bên trong phản đồ, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta tổ chức bên trong phản đồ chỉ có hắn một cái đi? Hoặc là hơn nữa Mạc Trường Hà, chẳng lẽ chúng ta tổ chức bên trong còn có vấn đề sao? Lớn nhất gián điệp tìm đến, chẳng lẽ ngươi phải đối tổ chức bên trong một lần nữa tiến hành thẩm tra? Lão Trương cũng là sửng sốt, đây là chỉnh đốn tác phong à, hơn nữa là ở địch hậu khu vực đối nội bộ tiến hành chỉnh đốn tác phong, loại này hoài nghi thái độ là tốt, chính là có phải hay không không khỏe thời nghi không? Lúc này đây chúng ta không phải chỉnh đốn tác phong, mà là muốn bài tra, từng bước bài tra, đặc biệt là từ Mạc Trường Hà cùng lão Lưu hai người để cử đi lên nhân viên tiến hành bài tra, rốt cuộc bọn họ sao có thể sẽ cho chúng ta để cử chân chính đồng chí đâu? Ta hoài nghi lão Lưu rất có thể đề cử nhân viên, tất cả đều là bên kia đặc vụ. Cái này, không có như vậy khoa trương đi, như vậy đi xuống, chẳng phải là làm các đồng chí thất vọng buồn lòng sao? Không, lúc này đây cần thiết muốn bảo trì tổ chức thuần khiết tính, chỉ cần là cùng lão Lưu bọn họ có quan hệ người, muốn trước tiên tiến hành bài tra, hơn nữa là muốn nghiêm túc bài tra, ta hoài nghi chúng ta bên trong đã có không ít người bị nhật đặc thẩm thấu tiến vào. Ta lúc này đây tới Thượng Hải cái thứ hai mục đích, đó là bài tra tổ chức bên trong xuất hiện vấn đề, cũng là thượng cấp đối ta khảo nghiệm, hiện tại ngươi đã khổ sở cái này khảo nghiệm, đây là tổ chức cho ta chứng minh. Nói, Tần Ngọc Hương mở ra chính mình áo đông và áo, sau đó từ giữa xé rách một cái nho nhỏ khẩu, từ bên trong rút ra một cây chỉ có chiếc đũa phẩm chất, dài chừng 3-4 cm giấy cuốn, trực tiếp đưa cho lão Trương. Lão Trương, đây là tổ chức cho ta chứng minh, ngươi xem một chút. Mặt trên có tổ chức chuyên môn cái ấn chương. Đến nỗi vì cái gì ta ngay từ đầu không tiện đối với ngươi nói, là bởi vì thượng một lần để cử đi qua 4 vị đồng chí, trong đó có 3 vị tra ra vấn đề, tổ chức thượng không thể không coi trọng lên. Tần Ngọc Hương vẫn là nghiêm túc mà nói lên. Chương 3023, võ quán hỏa khởi. Chương 3023, võ quán hỏa khởi. Lão Trương cũng không có nói lời nói, mà là tiếp nhận cái kia tiểu giấy đoàn, cẩn thận đem nó triển khai tới, chậm rãi thoạt nhìn. Nội dung cũng không nhiều, nhưng mặt trên lại có hai cái ấn chương, một là Diên An bên kia ấn chương, còn có một cái là Hoa Đông cục ấn chương, này thuyết minh cái gì? Bọn họ nơi này công tác đã khiến cho thượng cấp bất mãn. Loại này bất mãn thuyết minh bọn họ công tác đã là nghiêm trọng sơ suất. Nếu không phải như vậy, vì cái gì thượng cấp muốn phái người tới đối bọn họ bên trong tiến hành chỉnh đốn tác phong, bài tra nhật đặc? Kỳ thật cũng không thể nói là nhật đặc, nơi này có quân thống, có nhật đặc, chỉ cần là bất luận cái gì một cái đều khả năng tổ chức mang đến vô cùng phiền toái. Rốt cuộc chỉ có ngàn ngày trào tặc, sao có thể ngàn ngày để phòng cướp? Như vậy đi xuống, bọn họ công tác còn muốn hay không khai triển? Cửa thứ nhất đều không có nắm chắc hảo, tổ chức mặt trên đối với ngươi tín nhiệm sẽ như thế nào đâu? Xem xong rồi mặt trên nội dung, hắn mới cẩn thận đem tờ giấy phóng tới đèn thượng, chậm rãi bật lửa, sau đó mới thật dài thở dài một hơi thực xin lỗi. Xem ra này 1-2 năm tới, chúng ta Thượng Hải tổ chức không có làm tốt công tác, ta sẽ thỉnh cầu tổ chức miễn đi ta đặc cao quan thân phận. Lão Trương cũng là vẻ mặt chua xót, hồi lên, giống như mấy năm nay công tác, thật là có chút trì trệ không tiến, thậm chí còn có chút lùi lại cảm giác. Hắn vẫn luôn không có tìm ra nguyên nhân trong đó, hiện tại tìm được rồi nguyên nhân, hắn tự nhiên phải đúng bệnh hốt thuốc. Lão Trương, đừng nản chí, ngươi cũng là lão đồng chí, không thể bởi vì một chút suy sụp liền chán ngán thất vọng, muốn bảo trì ý chí chiến đấu, cùng tiến đấu, cùng địa đấu, cùng đầu người, vui sướng vô cùng, biết không? Hiện tại ta đại biểu tổ chức cùng ngươi nói chuyện, hy vọng lão Trương ngươi có thể đoàn chính thái độ, cho tới nay, tổ chức thượng vẫn là tương nhầm ngươi, nếu không phải ngươi vẫn luôn nỗ lực duy trì phong Thượng Hải ngầm tổ chức vận chuyển, khả năng toàn bộ Thượng Hải ngầm tổ chức sớm đã hỏng mất tăng dã, cho nên ngươi công lao tổ chức vẫn là xem ở trong mắt. Hiện tại ngươi phải làm, đó là cùng ta cùng nhau đem tổ chức bên trong độc lưu cấp rửa sạch sạch sẽ, thoạt nhìn chúng ta giống như không chiếm ưu thế, kỳ thật bằng không, ngay từ đầu ta liền cảm giác được cái này lão Lưu khả năng có vấn đề, cho nên ngay từ đầu liền đem ba người tập trung đến cùng nhau, sau đó từng bước một buộc lão Lưu lộ ra dấu vết. Ngươi biết? Lão Trương vừa nghe, lập tức liền có chút khiếp sợ đi lên, rốt cuộc lão Trương hắn cùng lão Lưu cộng sự thời gian lâu như vậy, đều không có phát hiện, mà là một ngoại nhân phát hiện. Hắn mặt bị đánh đến bạch bạch rung động, hắn đều hận không thể có một cái khe đất trực tiếp chui vào đi được. Tiểu Tần, kế tiếp, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm, ta toàn lực thúc giục tỉnh ngươi hành động. Hiện tại có một việc, kia đó là một cái tuyến rửa sạch, trừ bỏ ngươi hành động ở ngoài, sau đó từng bước nhìn chằm chằm, rốt cuộc chúng ta tập hội, tin tưởng Nhật Bản người ở nhận được tin tức này thời điểm, nhất định sẽ điên cuồng phản công lại đây, đến lúc đó chúng ta liền sẽ biết kia một cái tuyến xảy ra vấn đề. Tuy rằng phương thức này thực dùng tốt, quỷ tử không nhất định sẽ mắc mưu, liền chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng phó, rốt cuộc loại chuyện này không thể 5 lần 7 lượt. Ngươi là nói? Tần Ngọc Hương trực tiếp gật gật đầu, rốt cuộc việc này nàng một người làm không xong tốt, kia liền làm như vậy, chỉ là không biết ngươi chuẩn bị kiểm tra kia một cái tuyến. Không cần như vậy tế tra, chúng ta một chút bài tra đi, tuy rằng chúng ta khả năng sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, lãng phí thời gian, nhưng không ảnh hưởng mặt khác công tác. Như vậy tốt nhất, dùng một lần mấy cái. Một cái tuyến, mặc kệ bao nhiêu người, chúng ta một cái tra đi xuống, toàn bộ bài tra một lần, ta tin tưởng lúc này đây nhất định sẽ có thu hoạch, rốt cuộc Thượng Hải ngầm tổ chức đã có chút tối nát. Tần Ngọc Hương tuy rằng nói được có chút đả kích người, nhưng sự thật đó là như vậy ba. Hiến binh đội nội, đang ở trong phòng hội nghị hô hô ngủ nhiều Trương Thiên Hạo đột nhiên bị vô số tiếng ồn ào trực tiếp bừng tỉnh lại đây, thậm chí từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên. Chạy tới phòng họp bên ngoài, liền nhìn đến phía dưới đại lượng hiến binh đang ở tập hợp, hơn nữa 6-7 chiếc xe tải toàn bộ tập trung tới rồi cùng nhau, hiến binh đang ở nhanh chóng lên xe. Mà Sắc Dị đang ở phía dưới chỉ huy, giống như hắn cũng chuẩn bị xuất phát gì, đã xảy ra sự tình gì. Lúc này, hắn chạy tới phía dưới, liền thấy được Sắc Dị cùng với những người khác đều ở chuẩn bị rời đi. Hắn lập tức lôi kéo một cái Nhật Bản cảnh vệ hiến binh, nhỏ giọng hỏi một câu: "Kỳ hư thiếu gia à, là cái dạng này, bên kia giống như ra đại sự, hơn nữa là đế quốc cổ cụ gì cải võ quán, chúng ta vừa mới nhận được thông tri, liền lập tức chuẩn bị phái người đi qua." Cổ cụ gì cải võ quán, nơi đó như vậy nhiều người, đã xảy ra chuyện gì đâu, chẳng lẽ là có người đánh thượng cổ cụ gì cải võ quán, cái này khả năng không lớn a, rốt cuộc võ quán như vậy nhiều người, lại nói, giống như không có nghe được tiếng súng. Hắn cũng là giả bộ một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình, nhỏ giọng mà dò hỏi lên. Mà bên kia Sắc Dị cũng thấy được hắn, hiển nhiên nhìn đến hắn, khóe miệng đều mang theo một tia nhẹ nhàng tới cười, chỉ cần Kỳ Hợi gì chỉ không có việc gì, hắn trong lòng liền có đế Kỳ Hợi thiếu gia, là cái dạng này, vừa rồi bên kia truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, kế tiếp liền có người gọi điện thoại lại đây, nói là toàn bộ võ quán bị người cấp tạc, hơn nữa bên trong người trên cơ bản toàn đã chết. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo bắt được người này đó là lính cần vụ, tiếp điện thoại đó là hắn ngươi xem, bên kia lửa lớn tận trời địa phương, giống như đó là cổ cụ gì cái võ quán, ở nửa bầu trời đều thiêu đỏ. Thật không biết như thế nào sẽ hồi sự, một cái võ quán người bị người giết, cái này vui đùa, ta cảm giác được có chút không buồn cười. Chính là heo đi, như vậy nhiều người, cũng là muốn sát tốt nhất một thời gian đi. Cái kia lính cần vụ hiển nhiên đối với cổ cụ gì cái võ quán cũng có chút bất mãn, hơn nữa hắn lại không đi cổ cụ gì cái võ quán hiện trường, tự nhiên cùng Trương Thiên Hạo ở chỗ này tùy ý trò chuyện lên đúng vậy, cổ cụ gì cái võ quán, ít nhất cũng muốn có tiểu nhị trăm người đi, sao có thể cho ta giết đâu, chẳng lẽ giết người, liền một chút thanh âm đều không có sao, này cũng quá khoa trương đi. Chỉ là lính cần vụ hiển nhiên biết đến cũng không nhiều, cho nên hắn nói vài câu, cũng không có nói, chỉ có thể cùng Trương Thiên Hạo ở nơi đó nói chuyện phiếm lên, thậm chí còn thổi bay mưu tới. Trương Thiên Hạo tự nhiên vui cùng hắn nói chuyện phiếm, tuy rằng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng kéo hảo quan hệ vẫn là không tồi, có thể hỏi thăm một chút Sắc Dị, cả hệ xa bọn họ một ít sinh hoạt thói quen, như cả hệ xa ngày thường không có chuyện thời điểm, buổi sáng ít nhất 8 giờ mới đến đi làm, buổi tối một chút 5 giờ rưỡi rời đi, đương nhiên nếu có chuyện, thời gian này liền không cần đếm. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này thật đúng là một chuyện tốt, rốt cuộc có một số việc, hắn có thể âm thầm chậm rãi mưu hóa, nếu có thể nói, hắn không ngại cấp cái này cả hệ xả một cái tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo hai người đứng ở nơi đó một bên liêu, một bên nhìn cổ cụ gì cái võ quán phương hướng lửa lớn. Bên kia lửa lớn cũng là càng thiêu càng vượng, rốt cuộc có xăng chất dẫn cháy, tưởng không thiêu cháy đều có chút khó khăn, huống chi nơi này còn có Trương Thiên Hạo công lao. Mà lúc này, cổ cụ gì cái võ quán bốn phía sớm đã vây quanh không ít người, trong đó đại đa số là hiến binh, hơn nữa là tuần tra binh lính, cùng với một bộ phận đặc vụ, hoặc là dư lại bốn cái trông cửa võ sĩ. Bọn họ đang ở toàn lực tới nước cứu hỏa, đáng tiếc, bọn họ này một bộ phận muốn đi vào, vẫn là tương đương khó khăn, lửa lớn thiêu đến tương đương vượng, cứu hỏa a, người tới a, cứu hỏa a. Hiến binh đội đâu, như thế nào đến bây giờ còn không có tới, còn có hải quân, như thế nào cũng không tới. Chương 3024, Lý chủ nhiệm ngại chết quá mau. Chương 3024, Lý chủ nhiệm ngại chết quá mau. Theo hiến binh đội nhân viên tới, đại lượng cứu hỏa công cụ bị vận lại đây. Người nhiều lực lượng đại, chính là lửa lớn cũng không phải như vậy hào dập tắt, huống chi đại lượng sang bật lửa, cho dù là muốn cứu hỏa, chẳng lẽ cũng là tương đối lớn. Mà lúc này, đứng ở võ quán trước mặt, trừ bỏ Sắc Dị ngoại, cả hệ xạ, đội hạ gia đồng dạng cũng đứng ở nơi đó, đều là vẻ mặt tâm trầm, thậm chí đều phải tích ra thủy tới tra đến thế nào. Tướng quân, chúng ta đã tra xét, tất cả mọi người là một đao mất mạng, hơn nữa rất có thể là ở ngủ mơ bên trong bị người một đao kết quả, thậm chí liền đối phương là người nào cũng không biết. Hơn nữa bốn cái bảo vệ cửa, chúng ta cũng đề ra nghi vấn, kết quả đều là giống nhau, bọn họ ở chỗ này chẳng cường, căn bản không có nghe được có động tĩnh gì. Trừ bỏ Lâm Thần thời điểm nghe được một tiếng nữ nhân tiếng kêu, nhưng trong đó một người còn tưởng rằng là nghe lầm đâu. Đương nhiên nơi này cũng sẽ ở nửa đêm nghe được một ít nữ nhân tiếng thét chói tai, bọn họ đều đã thói quen. Cái kia hội báo người đem biết đến đều nói ra, rốt cuộc lúc này đây sự tình lại là một chuyện lớn, thậm chí có thể nói cả hệ xã bọn người cảm giác được có chút buồn bực kia bốn người đi trước giam lên, chờ đến sự tình giải quyết thời điểm, lại thả ra, ta không tin bốn người nói đều là thật sự, rất có thể là bốn người đều đang nói dối, rốt cuộc khách quan nhiều người tử vong, không có khả năng không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Lúc này, một người mặc đại tá người đi ra, lớn tiếng mà nói, ta tưởng, hiện tại giam lên, đã là đối bọn họ bảo hộ, cũng là đối bọn họ điều tra. Một công đôi việc, tin tưởng mặt trên người tới điều tra, chúng ta cũng hảo có một cái giao đái. Đến nỗi chân chính giết toàn bộ cổ cụ gì cải võ quán hung thủ, không cần nhiều lời, bọn họ khẳng định sẽ đi truy tra. Lúc này đối hạ giả cũng là ở tự hỏi lúc này đây sự kiện, tổng cảm giác được đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, giống như trung gian có mạc danh liên hệ dường như. Rốt cuộc này đó đại sự không phải một người có thể làm đến ra tới, làm hắn càng là nghĩ tới về ngân hàng sự kiện, số 5 bến tàu sự kiện, cổ đạ mạ cơ quan sự kiện, còn có mặt khác các loại sự kiện, tóm lại, là một kiện không có làm hắn hài lòng. Bọn họ có chính mình con đường, trong đó địa hạ đảng bên kia không có khả năng phát động lớn như vậy ám sát sự tình, hơn nữa vừa thấy đó là ám sát hảo thủ, người bình thường căn bản liền tiến còn không thể nào vào được cả hệ xạ tướng quân, ngươi cho rằng việc này như thế nào xử lý? Vẫn là tướng quân ngươi để ý kiến, ta tới chấp hành liền được rồi, rốt cuộc chỉ có tướng quân mới có thể làm chủ. Rốt cuộc một cái thiếu tướng không có khả năng đứng ở trung tướng trước mặt làm chủ, này đối với Nhật Bản cấp bậc nghiêm khắc quốc gia tới nói, đây là phạm hủy sự tình ai, việc này vẫn là phải hảo hảo điều tra một chút, bằng không không thể giải quyết, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cần thiết muốn dùng một lần đem sự tình làm được vị. Đòi hạ giả cái này lão quỷ tử, tự nhiên biết cả hệ xạ ý tứ, đương nhiên trường hợp lời nói vẫn là muốn nói, ít nhất trường hợp thượng không thể mất đi khống chế đúng rồi, tra một chút cổ cụ gì cái võ quán cùng những người đó có mâu thuẫn, đặc biệt là gần giai đoạn. Hà Y Y, cả hệ xạ lập tức lên tiếng, sau đó liền đứng ở một bên, nhìn vẫn như cũ còn ở cứu hỏa hiến binh, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc cổ cụ gì cái võ quán cùng rất nhiều người có thù oán, nhiều như vậy nhìn, võ sĩ, không có việc gì đều có thể tìm ra ba phần sự tới, huống chi cùng người kết thủ, đều đã là thái độ bình thường. Hắn trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu, nhưng mặt ngoài vẫn là tương đương cung kính. Trong chốc lát tùy ý phái ra vài người đi điều tra một chút, đến nỗi kết quả như thế nào, kia tùy ý đến nỗi muốn tìm ra chân chính hung thủ, chính hắn đều không có nắm chắc nói tả có thể tìm ra, đương nhiên nếu thật có thể điều tra ra, kia mới vui vẻ nhất. Nhưng hắn chưa bao giờ báo như vậy hy vọng, này nửa tháng tới, hoặc là hơn một tuần tới nay, nhiều ít vô đầu hoàn án, hơn nữa đều là đại án, muốn án, chính là một kiện cũng không có phá tướng quân, ngài nói chuyện này tỉnh có thể hay không cùng thiếu gia có quan hệ đâu, ta hoài nghi chuyện này đó là thiếu gia làm, cũng chỉ có thiếu gia mới có như vậy chiến lược, bằng không ở hắn bến tàu thượng không có khả năng một người diệt chúng ta như vậy nhiều người. Hiện tại cổ cụ gì cải võ quán sự kiện, cũng rất có thể là hắn làm, chỉ là không biết vì cái gì hắn sẽ theo dõi cổ cụ gì cải võ quán người, có thể hay không hắn thật sự cùng cổ cụ gì cải võ quán có thù oán, hoặc là nói cổ cụ gì cải võ quán người đắc tội hắn. Lúc này, bên cạnh một cái quen thuộc thanh âm vang lên, một người mặc tây trang trung niên nhân đứng ở bên kia, cẩn thận đánh giá Đòi Hạ Dạ, thái độ cực kỳ cung kính nói: "Người này không phải người khác, đúng là No 76 thực tế người phụ trách Lý chủ nhiệm, hôm nay buổi tối chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể bất qua tới? Cho dù là ngân hàng sự tình, hắn còn ở tiếp tục truy tra, nhưng vẫn luôn là không có bất luận cái gì hứng tự, tra xét vô số người, bắt như vậy nhiều người, nhưng kết quả là liền một cây mao đều không có. Hắn đều có chút muốn mắng chửi người." "Không đúng, hắn cơ hồ là mỗi ngày ở No 76 mắng chửi người." Hơn nữa thẩm vấn trong phòng vẫn luôn đều có đại lượng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chưa từng có gián đoạn quá đến nỗi nguyên nhân, càng là không cần nhiều lời. Khả nghi trực tiếp bắt lại tới thẩm vấn vừa lần. Đến nỗi có hay không vấn đề, kia không cần nhiều lời, khẳng định có chút vấn đề, chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Đòi Hạ Dạ cũng là trên dưới đánh giá một chút Lý chủ nhiệm, đối với Lý chủ nhiệm phân tích vẫn là cảm giác được rất có đạo lý, nói như thế nào hắn cũng là một nhân tài, chẳng qua Lý chủ nhiệm nói không sai, liền muốn đuổi theo này tuyến tra đi xuống, nếu thật là cùng một ít người có mâu thuẫn, kia có thể trực tiếp phái ra nhân thủ chào trở về, rất có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp bắt được đối phương. Cả hệ xạ vừa nghe cũng là gật gật đầu, đối Lý chủ nhiệm làm ra khẳng định trả lời, kỳ thật hắn nội tâm sớm đã đem hắn cấp mắng một cái máu chó phun đầu tiên đó là cùng Kỳ Hợi Dĩ chỉ có mâu thuẫn, đương nhiên cái này mâu thuẫn cũng không lớn, hơn nữa Kỳ Hợi Dĩ chỉ buổi tối cũng không có rời đi hiến binh đội, căn bản không phải hắn làm, hắn đến là không lo lắng. Chính là hiện tại ngươi đem sự tình khơi mào tới, kia ngân hàng sự tình còn không có điều tra rõ, ngươi liền muốn nhúng tay mặt khác cá tử, muốn hay không sở hữu án tử đều giao cho hắn đi xử lý a. Đối với Lý chủ nhiệm đột nhiên nhảy ra, cả hệ xạ trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, nhưng trong lòng lại là tương đương nén giận. Cái này sát tinh là có thể hảo xử lý sao? Hắn tự nhiên rõ ràng có thể giết nhiều người như vậy, ở bến tàu lại khoảnh khắc sao nhiều người, kia hắn cái này hiến binh đội cũng chính là 4-500 người, có đủ hay không nhân ra cả đêm giết, hắn cũng không biết. Nếu thật sự có biện pháp nào giết hắn hiến binh đội người, hắn muốn khóc cũng chưa địa phương khóc. Nếu là người bình thường, hắn còn có thể chảo một chút, chính là đối mặt như vậy cùng hung cực các người, hắn cả hệ xạ cũng không phải thần tiên, cũng biết sợ a một cái không cẩn thận, rất có thể đem chính mình đáp đi vào đây cũng là vì cái gì nơi này nhiều người như vậy, nhưng không ai đứng ra để chuyện này nguyên nhân. Có thể xong việc chậm rãi điều tra, liền tuyệt đối không thể ở chỗ này nói ra, đó là đánh mọi người mặt. Nếu Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này nghe được Lý chủ nhiệm nói như vậy, phòng trừng đều sẽ cười tỉnh, rốt cuộc Lý chủ nhiệm vẫn là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ mau a. Phòng trừng hiện tại bắt đầu, Lý chủ nhiệm đã vì hắn những lời này mà bắt đầu sinh mệnh đến ngược. Một khi sinh mệnh đến ngược, kia hắn không muốn chết cũng đến đã chết. Đòi Hạ Giả cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn Lý chủ nhiệm, nhàn nhạt mà nói, "Lý chủ nhiệm, chuyện này phải làm phiền ngươi đi điều tra, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, không phải sao? Rốt cuộc cùng đế quốc cổ cụ gì cái võ quán có thủ án, trừ bỏ người Trung Quốc còn có thể có ai đâu." Chương 3025, muốn chết Lý chủ nhiệm. Chương 3025, muốn chết Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm vốn đang tưởng ở các Nhật Bản người trước mặt soát một đợt tồn tại cảm, nơi đó sẽ nghĩ đến, vừa mới nói ra, liền bị Đòi Hạ Dạ cấp tròng lên bao. Làm hắn đi tra, hắn trực tiếp tra một cái tịch mịch ra người Nhật, hắn không động đậy khởi, không động đậy, thậm chí liền hỏi chuyện đều phải xem nhân gia tâm tình, mà chuyện này quan hệ đến người Nhật, hắn như thế nào đi tra, như thế nào đi hỏi. Nếu thật sự có thể, hắn còn dùng tưởng sao? Trực tiếp tra là được tướng quân, không phải thuộc hạ không nghĩ tra, mà là thuộc hạ trên tay còn có ngân hàng sự kiện, còn có bến tàu sự kiện, còn có Lý chủ nhiệm lập tức bắt đầu huyện chuyển cự tuyệt nói. Đồng thời càng là nỗ lực vì chính mình biện giải Lý chủ nhiệm, ai không biết ngươi năng lực phi thường cường, hiện tại ngươi chú ý điểm cũng chính là hai việc, một kiện là võ quán sự kiện, còn có một kiện đó là ngân hàng sự kiện, ngươi phải hảo hảo cho ta tra một chút, làm tốt, ta sẽ vì ngươi thành công. Lý chủ nhiệm vừa nghe, chỉ cảm thấy đến toàn thân có chút phát lạnh, rốt cuộc hắn cũng nghe ra ý ngoài lời, làm tốt mới có thưởng, làm không tốt, kia chỉ có phạt. Phạt là cái gì? Hắn chính là rõ ràng thật sự, kia đó là người chịu tội thay, trở thành người chịu tội thay, chỉ có đường chết một cái. Hắn không có khả năng không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn hận không thể cho chính mình mấy cái miệng tử, khi nào hắn miệng nhanh như vậy, khi nào hắn đầu óc không đủ dùng, chạy đến Nhật Bản người trước mặt tới soát tồn tại cảm. Thật là ghét bỏ chính mình mệnh trường a, hắn rất tưởng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó tay vùng, hét lớn một tiếng, lao tử không làm, chuyên môn khi dễ hắn như vậy người thành thật. Chính là hắn dám sao, không làm, cũng chỉ có tử lộ một cái, cho dù là Nhật Bản người buông tha hắn, như vậy người Trung Quốc sẽ bỏ qua hắn sao? Mẹ nó, về sau ta lại nói bậy, ta liền không họ Lý, họ heo tính. Hắn hiện tại hối, chính là trên đời có hối hận được sao? Hiện tại Nhật Bản người đều ghét bỏ cái này phiền toái có chút phòng tay, trực tiếp đem nồi ném cho hắn. Bối nồi có phải hay không có quá lớn quá chậm? Hắn cái này tay nhỏ chân nhỏ, căn bản nhận không nổi a, nghĩ tới nơi này, hắn liền đã minh bạch. Lúc này đây, hắn xem như tài, hơn nữa tài đến tương đương hoàn toàn. Bị Nhật Bản người trực tiếp hô chết, hắn còn không thể không hướng bên trong toàn không cần nói nữa, việc này liền như vậy định rồi. Đội hạ dạ lập tức lấy khẳng định ngữ khí trực tiếp xác định xuống dưới này một nhiệm vụ, hình như là sợ Lý chủ nhiệm đổi ý dường như đồng thời cũng là xoay người, trực tiếp chui vào bên cạnh xe hơi, rời đi hiện trường đến nỗi cả hệ xạ cùng với mặt khác người Nhật, cũng là quét liếc mắt một cái Lý chủ nhiệm, trực tiếp xoay người, nên rời đi đều rời đi, dư lại chỉ là một ít tiểu binh tiểu tốt mà thôi. Mà đi theo Lý chủ nhiệm phía sau không ít đặc vụ đội người, cũng là nhìn Lý chủ nhiệm, nhưng không có người ta nói lời nói, chỉ là lựa chọn tính quên vừa rồi một màn này. Rốt cuộc bọn họ mấy ngày nay chính là thấy được Lý chủ nhiệm điên cuồng. Căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Bắt người, thẩm vấn, lại đến giết người, như vậy một cái luân hồi tới hạ, chỉ là mấy ngày nay hậu cần xử lý thi thể, đó là có 3-40 cụ. Chỉ là xét gì ở đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý chủ nhiệm, sau đó đó là vẻ mặt cổ quái chui vào xe hơi, đi theo cả hệ xạ rời đi hiện trường. Mà hiện trường lửa lớn còn ở hừng hực thiêu đốt, căn bản dừng không được tới, cho dù là bọn họ muốn dừng lại, nhưng xăng không có thiêu hết, này hỏa lại sao có thể bị tới diệt. Nhưng hiến binh đội người, còn có no 76 lưu lại nhân thủ tiếp tục cứu hỏa, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý Lý chủ nhiệm. Chỉ là Lý chủ nhiệm thong thả ung dung kéo mỏi mệt thân mình, trực tiếp chui vào xe hơi, sau đó đối với tài xế nói, về nhà. Đây là hắn một đoạn này thời gian lần đầu tiên về nhà, thậm chí hắn đều sắp quên ra hương vị là cái gì. Bất quá hiện tại hắn đã ý thức được cái gì, bất đắc dĩ chỉ có thể về nhà, có lẽ về đến nhà mới có thể làm hắn tâm hoàn toàn yên tĩnh, ngẫm lại biện pháp, an bài một chút hậu sự, đây là hắn hiện tại cần thiết phải làm sự tình, thậm chí đem trong nhà người lặng lẽ tiến đi đến nỗi có hay không cơ hội, hắn cũng biết cơ hội như vậy quá xa vời. Nếu thật muốn làm như vậy, Nhật Bản người cũng không có khả năng làm người nhà của hắn rời đi Thượng Hải. Ngồi ở trong tiểu Lý chủ nhiệm, chỉ cảm thấy đến một trận đau đầu, thậm chí trước mắt đều có chút hoa mắt, có một loại sắp bị ép tới ngất xỉu đi cảm giác. Thực vậy, chính là không dám ngủ, sợ là một ngủ qua đi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy tâm lý, làm hắn mấy ngày nay vẫn luôn là quên mình công tác, dùng công tác tới tê mọi chính mình. Chính là hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, xem nhẹ Nhật Bản người vô sỉ. Xe hơi chậm rãi ở trên đường cái chạy, hai bên đại bộ phận đèn đường đã tắt, thậm chí thấy không rõ đường cái hai bên cảnh tượng. Một chiếc xe hơi mở ra đại đèn ở trên đường chạy như điên mà qua, thỉnh thoảng bắn khởi một ít bùn đất cho bụi linh tinh. Thậm chí có khi có xe hơi thấu thanh, trực tiếp đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Như vậy tính đêm, lại như thế nào cũng vô pháp làm Lý chủ nhiệm tâm hoàn toàn an tĩnh lại. Chủ nhiệm đã đến ngài cửa nhà, ngài có thể xuống xe. Liên ở Lý chủ nhiệm mơ hồ chi gian, liền nghe được tài xế nhỏ giọng mà hắn bên tai nói một câu nga, về đến nhà. Lý chủ nhiệm nhìn nhìn bên ngoài đại môn, sau đó lại nhìn nhìn bốn phía, ở xác nhận về đến nhà lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền thấy được bốn phía có mấy cái cảnh vệ lấy ra một phen dù trực tiếp mở ra tới, vài người trực tiếp đem Lý chủ nhiệm vây quanh ở trong đó. Nay đã là thái độ bình thường, cho dù là hắn ở trong nhà, bốn phía cũng là khả năng có sát thủ. Dung Du làm cho hắn có thể phòng ngừa bị người dùng súng bắn sát, rốt cuộc hắn vẫn là tương đương sợ chết. Chân chính là chết tử tế không bằng lại tồn tại ba. Hiến binh đội nội, Trương Thiên Hạo sớm đã dọn một cái ghế ngồi ở bậc thang bên kia, rất nhiều địa phương, hắn đi không được, đồng dạng đi cũng vô dụng. Rốt cuộc nơi đó đều có cảnh vệ chặn cương, hắn qua đi, thực dễ dàng bị người hoài nghi, quản chi là sẽ gì cái này đối hắn tương đương tốt trung tá văn phòng, cũng là giống nhau ở không có được đến triệu kiến dưới tình huống, Trương Thiên Hạo duy nhất có thể đi địa phương đó là phòng họp cùng phòng vệ sinh, đến nỗi địa phương khác, hắn một cái cũng không thể đi, đương nhiên cửa phòng trực ban, hoặc là một ít không quan trọng địa phương, hắn vẫn là có thể đi. Bất quá, hắn lúc này tinh thần lực lại là ở toàn bộ hiến binh đội đại lâu nội, đặc biệt là sạch dị văn phòng bên trong tìm kiếm, hắn muốn tìm không phải khác, mà là kia phần về càn quét kế hoạch hành động phương án cùng với các tiềm đánh giá ở các phương diện nhật đặc. Hắn tin tưởng nơi này hẳn là có một phần kỹ càng tỉ mỉ danh sách, chẳng qua hắn còn không biết này phần danh sách giấu ở nơi đó mà thôi gì, thật sự có càn quét kế hoạch thư. Đột nhiên một văn kiện xuất hiện ở hắn tinh thần cảm ứng giữa, hơn nữa vẫn là bài ở trên bàn. Chỉ là đương hắn đi xuống xem thời điểm, tức khắc có chút thất vọng rồi, toàn bộ hành động kế hoạch còn không có viết hảo. Hoặc là nói là cái này có thể là giả hành động phương án nói thời gian lâu như vậy, thế nhưng còn không có viết ra tới, cái này phương án rốt cuộc là khi nào mới có thể ra lò à? Hắn ngồi ở chỗ kia, cũng không có ra tiếng, mà là trong tay cầm một chi thuốc lá, cùng bên cạnh cái kia lính cần vụ chậm rãi chịu lên, dù sao hắn ngồi ở chỗ này, cũng không có gì sự tình, trừ bỏ hút thuốc vẫn là hút thuốc. Nhưng hai người đều không có nói chuyện, rốt cuộc đi ra ngoài cứu hỏa người đều không có trở về, tin tưởng ít nhất còn có một đoạn thời gian. Húng chi lúc này đây sự tình khả năng ở điểm nhi đại, hiện trường còn muốn điều tra. Trương Thiên Hạo đến là không lo lắng mặt khác, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Chính là hắn tinh thần lực tiếp tục ở sạch di trong phòng xoay lên. Chương 3026, câu cá kế hoạch. Chương 3026, câu cá kế hoạch. Câu cá kế hoạch, thật đúng là một cái câu cá kế hoạch đối với tìm kiếm Nhật quân càn quét kế hoạch thư, Trương Thiên Hạo trên cơ bản đã xác định đây là một cái câu cá kế hoạch, rốt cuộc mấy ngày hôm trước Tần Ngọc Hương nói với hắn quá. Hiện tại xem ra, này hết thảy đều là một vòng tròn bộ ít nhất là câu ẩn nút ở Nhật Bản người bên trong đặc công, chỉ cần ra tay, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn lập tức liền đem cái này ý tưởng cấp từ bỏ, chờ đã có thời gian, hắn đi thông chi một chút Tần Ngọc Hương, lúc này đây càn quét kế hoạch thực có thể là một cái bẫy, căn bản không có cụ thể kế hoạch đến nỗi cụ thể kế hoạch, hắn bên này còn ở viết đâu. Hắn lại đem tinh thần lực dỗi hướng trên lầu sạch dị văn phòng, chỉ là quét một vòng, cũng chỉ có thể từ bỏ, rất nhiều văn kiện đè ở cùng nhau, hắn căn bản tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật, trừ bỏ cụ thể, hơn nữa là mở ra tới, hắn có thể xem đến thanh, mặt khác liền tính. Kế tiếp hắn lại bắt đầu đảo qua cả hệ xạ văn phòng, rốt cuộc cả hệ xạ văn phòng bên trong có như vậy một cái bí thất, trước kia vẫn là Tam Nguyên cổ dở thời điểm, liền trộn quá cả hệ xạ văn phòng văn kiện. Vẫn như cũng là cái kia két sắt, chỉ là cái này két sắt giống như thay đổi một vị trí, trực tiếp đổi tới rồi hắn cái bàn phía dưới trong ngăn tủ, muốn mở ra, trước hết cần hành mở ra bên ngoài cửa tủ, sau đó lại mở ra két sắt môn. Chỉ có thể nói làm được càng thêm ẩn nấp. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, lại đem tinh thần dỗi hướng hắn bàn làm việc cùng với mặt khác các địa phương, cuối cùng lại tham hướng hắn mật thất. Chỉ là mật thất còn ở, nhưng bên trong đồ vật cũng không giống như nhiều, đồng dạng một cái đại két sắt, văn kiện cũng có không ít, nhưng toàn bộ là mã ở bên nhau, hắn căn bản không có biện pháp lợi dụng loại này, biện pháp đi nhìn lén cái này giống như có chút phiền toái. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc như vậy quan trọng văn kiện, sao có thể đặt ở một ít rõ ràng địa phương. Cuối cùng hắn ở cả hệ xạ văn phòng bên trong, cái gì cũng không có tìm được, thậm chí tìm được rồi phòng hồ sơ, cũng là không thu hoạch được gì đến nỗi tiền, cả hệ xạ thật đúng là không có bao nhiêu tiền, ở hắn két sắt, không sai biệt lắm có thể có mười mấy vạn đồng tiền mà thôi, còn có một ít cá chiên bé linh tinh cũng không phải như vậy thấy được. Rốt cuộc hắn vừa mới từ cổ cụ gì cải võ quán cướp được ngàn vạn tài chính, này kẻ hèn mười mấy vạn, căn bản không ở hắn nói hạ, thậm chí có chút coi thường gì, bọn họ đã trở lại. Đúng lúc này, lính cần vụ đột nhiên đứng lên, chỉ vào cổng lớn khai tiến vào xe hơi, đó là vẻ mặt giật mình, còn có chút nghi hoặc nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, này có chút không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ bên kia hỏa đã dập tắt sao? Chính là ngẩng đầu nhìn nhìn cổ cụ gì cải võ quán phương hướng, vẫn như cũng là lửa lớn tận trời, bên kia nửa phiến thiên đều là một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên nửa không có dập tắt. Khả nhân đều đã trở lại ký hỡi thiếu gia, giống như tướng quân cũng đã trở lại, ngươi muốn hay không trốn một chút, ngươi chính là rất sợ tướng quân. Lúc này, lính cần vụ giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở một câu kia hành, ta đi phòng vệ sinh, tướng quân đã trở lại, ta nhìn xem tướng quân đi lên, ta có thể hay không trở về, cái này đáng chết cổ cụ gì cải võ quán, thật là phiền toái, hiện tại hảo, toàn bộ võ quán bị người cấp bưng, thúc thúc cũng nên không lo lắng ta an toàn vấn đề. Một bên nói, một bên bỏ dậy, trực tiếp hướng một bên phòng vệ sinh chạy tới, rốt cuộc trước kia kỳ hỡi gì chỉ nhìn thấy cả hệ xạ thời điểm, trên cơ bản đều là vòng quanh đi. Hiện tại hắn làm như vậy cũng là thực phù hợp hắn tính cách. Lính cần vụ nhìn Trương Thiên Hạo chạy trốn dường như chui vào phòng vệ sinh, cũng là sử sốt, lập tức liền lắc đầu cười khổ lên, hiển nhiên cái này cả hệ xạ cho hắn ảnh hưởng cũng quá lớn. Thậm chí nhìn đến hắn, giống như lão thử nhìn đến miêu dường như. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không hề rối rắm, mà là đi rồi đi xuống, chuẩn bị cấp cả hệ xạ phục vụ ba. Vùng ngoại thành nào đó tiểu viện nội, lão Trương mang theo Tần Ngọc Hương hai người đang ngồi ở nơi đó, nhìn trước mặt bị trói lão lưu, vẻ mặt nghiêm túc. Mà trong phòng chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế, thậm chí còn có một hồ thủy đèn dầu còn sáng lên, nhưng rõ ràng, đối diện lão lưu đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, hắn vì cái gì sẽ bị lão Trương cùng Tần Ngọc Hương hai người cấp bắt lên? Lão Trương, thả ta, chúng ta chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Hơn nữa chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Tiểu Tân đồng chí, ngươi đây là cái gì hành vi? Ngươi chính là như vậy đối đãi lão đồng chí sao? Ngươi cũng quá làm người thất vọng rồi, ngươi đến Thượng Hải mới mấy ngày, đứng vững vàng gót chân sao, liền muốn cướp ban đoạt quyền, còn khi chúng ta tổ chức là đảng tổ chức sao? Khi ta vẫn là phó thư ký sao? Khi ta vẫn là... Lão Trương nhìn còn ở kêu gào lão Lưu, mày cũng là không khỏi nhíu lại, rốt cuộc hắn hiện tại nhìn đến lão Lưu như thế làm, thật sự là cảm giác được có chút ghê tởm. Chưa từng có nghĩ tới, lão Lưu đến bây giờ còn không có một tia hối cải chi ý, thậm chí còn tưởng rằng Tần Ngọc Hương lại đây, thật là muốn đoạt hắn quyền. Tần Ngọc Hương đồng chí, ngươi loại này công nhiên bắt cóc đảng tổ phó thư ký, ngươi đây là đối kỷ luật đảng đảng quy khiêu khích, ngươi như vậy hành vi là không được. Ngươi là muốn đem chúng ta này đó lão đồng chí đả đảo sao? Vẫn là muốn làm gì? Ta sao lại có thể có như vậy tư tâm? Chúng ta kia một người không phải vì đảng tổ chức phục vụ năm lão đồng chí, kia một cái không có 5 năm trở lên tuổi đảng, kia một cái không phải vì tổ chức vào sinh ra tử. Tần Ngọc Hương cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng nhìn đối phương, hình như là đang xem một hồi tuồng giống nhau. Rốt cuộc cảnh tượng như vậy, nàng thấy được thật là quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng hôm nay chỉ có 27 tuổi, chính là nàng tuổi đảng lại là vượt qua 12 năm. Kia chính là 12 năm tuổi đảng A, cơ hồ ở lần đầu tiên quốc cộng phân liệt thời điểm gia nhập đảng tổ chức đấu tranh, nàng căn bản không sợ, gặp qua càng nhiều. Chính là nàng có một việc, kia đó là bị Trương Thiên Hạo đoạt hôn sự tình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí nàng đệ đệ chịu nha phiến, trực tiếp đem nàng cấp bán. Hơn nữa là trực tiếp bán cho Trương Thiên Hạo, cái này làm cho nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mặt khác thời điểm, nàng đều là vẫn luôn duy trì thong dong, bình tĩnh đối đãi đảng công tác. Sau lại Trương Thiên Hạo sửa lại, cũng đối nàng công tác mạnh mẽ duy trì, thậm chí vì nàng làm ra càng nhiều sự tình, nàng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi hắn tồn tại, đương nhiên quá trình là khúc chiết, thậm chí có thể nói là lệnh người không thể tưởng được. Hiện tại lão Lưu ở nàng trước mặt đề tuổi đảng, nàng chỉ là muốn cười. Lão Lưu tuổi đảng là trường, dài đến 8 năm, tương đương với một cái kháng chiến á, nhưng nàng cùng Tần Ngọc Hương so sánh với, hắn thật đúng là kém đến xa đâu đủ rồi. Lão Lưu, đến bây giờ còn si mê không tỉnh, xem ra nhiều năm như vậy đảng dạy dỗ, làm ngươi quên mất thân phận của ngươi, không đúng, ngươi vẫn luôn không có quên thân phận của ngươi, một cái phản đồ, một cái bán nước giả, một số tông quên tổ hỗn đản. Lão Trương nghe lão Lưu nói, thật sự là có chút chịu không nổi, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận, không thể không bộc phát ra tới. Lão Trương, ngươi nói cái gì ý tứ, ta như thế nào hiện tại cũng không có nghe hiểu, ngươi là có ý tứ gì? Ta chính là một người đảng viên, ta khả năng lấy tính giai cấp bảo đảm, ta tính giai cấp, ha ha, đừng cho ta để ngươi tính giai cấp, ngươi không xứng. Lão Trương một phách cái bàn, bất mãn mà giống lớn lên, hiển nhiên lão Trương thật sự sinh khí, hơn nữa là thật sự bị khí tới rồi. Lão Trương, chúng ta là nhiều năm đồng sự à, ngươi không tin ta, tin tưởng một cái mới đến nữ nhân, ngươi đem ta làm như người nào, một cái ngoại lai nữ nhân đều tin tưởng, chính là không tin ta, hảo à, hảo à, hiện tại ngươi tin tưởng ngoại lai nữ nhân, đối ta tiến hành trả đũa, tới à, có bản lĩnh giết ta, dù sao các ngươi như vậy trả đũa, ta tin tưởng tổ chức nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Lão Lưu cũng minh bạch, lúc này hắn cũng chỉ có thể sống đi ra ngoài, bằng không hắn biết phản bội kết cục các ngươi hai người vừa thấy mặt liền thông đồng tới rồi cùng nhau. Ta cái này phó thư ký có chút ngại các ngươi mắt, muốn đem ta chỉnh đi xuống. Hảo à, hảo à, ngươi làm đoàn người tới bình phân xử, nhìn xem rốt cuộc là ai sai, có bản lĩnh liền cùng đại gia phân xử. Chúng ta triệu khai đảng tổ mở rộng hội nghị, ta đến là muốn nhìn các ngươi như thế nào hướng tổ chức giao đái. Ai, lão Lưu, ngươi vẫn là thành thật giao đái đi. Ta tưởng, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu không, ngươi biết hậu quả. Lan. Chương 3027, ám ảnh. Chương 3027, ám ảnh đương Trương Thiên Hạo chạy hướng phòng vệ sinh thời điểm, mà ở cách đó không xa xuống xe cả hệ xạ cũng đồng thời thấy được Trương Thiên Hạo chạy trốn bộ dáng, cũng là sử sốt, lập tức giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười sạch. Ngươi chất nhi giống như rất là sợ ta à, mỗi một lần nhìn đến ta đều là chạy trốn dường như, đảo mắt liền biến mất ở ta trước mặt. Thật là, còn không phải tướng quân uy nghiêm, hắn cái này tiểu hỗn đản nhìn thấy tướng quân, kia có không sợ đạo lý, thật không biết cái này tiểu hỗn đản khi nào mới có thể chân chính hiểu chuyện. Ai, nếu không đem hắn ném tới trong quân đội ngây ngốc 2 năm. Cả hệ xạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi há mồm liền tới. Chỉ là nói xong, giống như thực sự có chút không ổn, rốt cuộc sạch liền như vậy một cái chất nhi, đem người đưa đến quân đội đi, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện. Đúng rồi, hắn như thế nào ở chúng ta hiến binh đội? Hắn trực tiếp rời đi đề tài, thuận miệng hỏi một câu ai, còn không phải đêm qua trời tối thời điểm, hai cái võ quán nhìn không có việc gì tìm hắn đòi tiền, hắn phản kháng một chút, đã chân trong đó một cái nhìn, sau đó một người khác liền cầm đao chém hắn, kết quả hắn làm qua đi, nhưng kia nhìn có thể là uống rượu uống nhiều quá, không chém vài cái, người liền đã chết, thật là việc lạ hàng năm có. Uống rượu đem chính mình uống đã chết. Đã chết. Cả hệ xạ cũng là sử sốt, rốt cuộc chết một cái người Nhật, chính là đại sự, nếu là chết một người Trung Quốc người, ở bọn họ trong mắt, thì đều không phải đúng vậy, không thể hiểu được đã chết, đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả nhân gia nói là uống rượu uống nhiều quá, một kích động đã chết. Sạch cũng là tương đương bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn cái này chất nhi tính cách liền thiên lược, nhưng hiện tại lại gặp được chuyện như vậy, thật sự là có chút làm đầu người đau đêm qua, hắn liền ở trong đại viện, không có trở về. Không có. Ta không phải sợ kia cổ cụ gì cái võ quán người tìm hắn phiền phải sao? Suốt đêm đem hắn kêu lên tới, liền ở trong phòng hội nghị ngây người một buổi tối. Chúng ta đi ra ngoài thời điểm, còn đem hắn đánh thức đâu? Nga. Cả hệ xạ vốn dĩ nghe được ký hời gì chỉ cùng cổ cụ gì cái võ quán có mâu thuẫn, còn tưởng rằng có cái gì tin tức tốt đâu. Nguyên lai là sẽ đêm đó liền đem người cấp tìm tới, nhốt ở hiến binh đội bên trong một buổi tối tính. Phòng trường việc này rốt cuộc tìm không được hắn phiền toái, vẫn là làm hắn trở về đi. Tiểu tử này phòng trường nhìn đến ta trở về, cũng không dám ngoi đầu. Tốt. Ba. Kỳ thầy thiếu gia, ngươi có thể đi trở về. Chúng ta nói ngươi không có việc gì. Cái kia cổ cụ gì cái võ quán cũng tìm không được ngươi phiền toái. Không sai biệt lắm tử tuyệt. Vẫn là cái kia lính cần vụ chạy đến trong phòng vệ sinh, nhìn Trương Thiên Hạo đang ở nơi đó chịu yên, cũng là tiếp nhận một chi chịu lên, một bên chịu vừa nói còn có việc này, võ quán người toàn đã chết sao? Không sai biệt lắm đi, chỉ còn lại có mấy cái, còn bao gồm đêm qua bị ngươi đánh nát trứng trứng ra hoặc kia, ha ha, ngươi kia một chân thật là tàn nhẫn a, từ đây, phòng trừng cái kia lão nhị không thể dùng, có thể đi thiên hoàng trong hoàng cung phục đãi thiên hoàng bệ hạ. Ha ha ha. Cái kia lính cần vụ cũng là càng nói càng kích động, rốt cuộc vẫn là một cái đại thái giám. Phòng trừng cái này Nhật Bản nhìn cũng trở thành Nhật Bản người giữa cái thứ nhất thái giám đi. Đúng rồi, có thể hay không cùng ta nói, nơi đó đã xảy ra sự tình gì à? Giống như đêm qua không có xem náo nhiệt, có chút đáng tiếc à? Thật là đáng tiếc. Kia lính cần vụ lập tức đem vừa rồi từ những người khác nơi đó nghe tới nội dung lại nói một lần, đặc biệt là nhắc tới cái kia ngốc tử Lý chủ nhiệm, cảm giác được cái này người Trung Quốc thực khôi hài, người khác đều ở rất xa trốn tránh, chính là hắn lại vội vàng hướng lên trên thấu, kết quả bị tướng quân cấp ra lệnh thật đúng là đủ xui xẻo, người như vậy hoàn toàn là một cái ngốc tử a. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp phụ hợp một câu, làm tới một cái thực tốt ngân, hắn sao có thể sẽ không làm lính cần vụ nói được càng cao hứng đâu. Rốt cuộc hắn về sau còn muốn cùng cái này lính cần vụ giao tiếp đâu, huống chi hắn là sạch gì lính cần vụ, hai người ở chung quan hệ hảo một chút cũng là thực bình thường sự tình. Đúng rồi, phòng trừng cái kia Lý chủ nhiệm muốn xối quậy, ngân hàng sự tình hiện tại vẫn là không hiểu ra sao, còn có võ quán sự tình, cũng dám xen mồm, phòng trừng hắn sẽ trở thành người khác đẩy ra người chịu tội thay, lần này tử, bất tử cũng muốn luận ra, ha ha, ngươi chờ xem kịch vui đi. Ân, đây mới là một cái ngốc tử a. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cảm khái hai câu, sau đó liền đứng lên, cùng lính cần vụ cáo biệt, chuẩn bị rời đi hiến binh đội 3. Bên ngoài trên đường cái, vẫn như cũ còn có điểm điểm đèn đường sáng lên, nhưng trống trải trên đường cái, thật sự là không có một chút nhân khí, giống như toàn bộ thế giới đều an tĩnh đến cực kỳ. Mà Trương Thiên Hạo một người đi ở trên đường cái, khóe miệng cũng không khỏi tạc nổi lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc hắn cảm giác được hôm nay buổi tối ánh trăng thật sự thực mỹ. Mỹ đến làm người cảm nghĩ trong đầu miên man, thậm chí làm hắn cảm giác được hắn cùng toàn bộ thế giới chi gian liên hệ càng chặt chẽ. Cổ cụ gì cải võ quán, một cái Nhật Bản người hắc ám xã hội tổ chức, hiện tại bị hắn lập tức giết được không sai biệt lắm, ít nhất không biết nhiều ít người Trung Quốc thiếu chịu bọn họ khi dễ, hắn trong lòng không vui mới là lạ đâu. Càng muốn, hắn ấy lòng cũng là càng mỹ. Nhưng hắn lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc này chỉ là hắn một lần hành động, nếu bởi vì một lần nho nhỏ hành động liền đắc ý phi phạm, thì hắn vẫn là đừng lan lộn. Nghĩ tới nơi này, hắn lại một lần nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu kiểm điểm tự thân, rốt cuộc hắn vẫn là thói quen tính kiểm điểm một chút chính mình trên người không đủ chỗ đúng rồi, một đoạn này thời gian, có phải hay không có thể lợi dụng những việc này làm một ít văn chương đâu, đặc biệt là những cái đó người Nhật, có thể nhằm vào làm một chút sự tình, cấp Nhật Bản người lại gia tăng một ít phiền phải đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng là không được dơ lên, trong ánh mắt lập tức hiện lên thị huyết hung quang gì. Liên ở hắn sắp đi đến cách hắn ra cách đó không xa địa phương, một cái ám ảnh trực tiếp từ nhà hắn phương hướng chạy ra tới, cơ hội là chợt lóe mà qua. Liên nhanh chóng biến mất với bóng ma bên trong. Mà luôn luôn thích đi ở bóng ma giữa Trương Thiên Hạo, sao có thể nhìn không tới đối phương đâu, chỉ là đối phương cũng không có chú ý tới, đi ở bóng ma giữa, cũng không phải hắn một người, mà là còn có những người khác người này như thế nào sẽ từ nhà ta chạy ra. Hắn trong lòng cũng không khỏi một mình thầm mắng lên, đây là người nào a, không có việc gì tìm hắn phiền toái làm gì, hắn một cái nho nhỏ thương nhân, hiện tại tìm hắn phiền toái, này không phải cho hắn tìm sự tình sao? Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức theo qua đi, đến là muốn nhìn xem đối phương là người nào, vì cái gì muốn chạy đến nhà hắn tới, vì chính là cái gì. Hắn không nói hai lời, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp theo qua đi, mà hắn tinh thần lực cũng là gắt gao tỏa định bốn phía, muốn nhìn xem có hay không khả năng còn có những người khác ở chỗ này mai phục, hoặc là hắn có đồng lõa đi phố thoáng hẻm. Thẳng đến nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới đi theo phía trước cái kia người thanh niên đi tới một cái xóm nghèo địa phương, nơi này tương đối tới nói, chủ đều là một ít sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót, thậm chí ăn thượng đốn đã không có hạ. Đốn nhân sĩ. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc bên này, hắn cũng đã tới, trước kia ở Tam Thông công ty thời điểm, cái kia giản giám đốc chính là làm đến xem có hay không nhà ở nhưng thuê. Chính là hắn đến nơi đây mới phát hiện, này hết thảy đều là hắn chắc hẳn phải vậy. Căn bản không phải ra tới làm buôn bán, hoàn toàn là cho hắn tìm phiền toái. Hiện tại Tam Thông công ty trực tiếp qua tay bán, thậm chí nhà ở đều bán người này là người nào đâu, vì cái gì sẽ ở tại cái này địa phương. Chương 3028, thuê người. Chương 3028, thuê người đứng ở một bóng ma giữa, Trương Thiên Hạo nhìn đối phương tiến vào một cái không lớn trong phòng. Sau đó cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một ít ăn đồ vật. Mà nhà ở cũng không lớn, chỉ có hơn 20 cái mét vuông, nhưng bên trong lại ở mười mấy hài tử, có nam có nữ, đều ở 4 năm đến mười mấy tuổi chi gian. Tuy rằng là mùa đông, chính là không ít hài tử lại là tê ở bên nhau, cái gùi chỉ có như vậy mấy cái, cơ hồ là không đủ bọn họ cái, còn có tiểu gia hỏa bắt tay cùng cánh tay trực tiếp rôi ở bên ngoài, đông lạnh đến toàn thân đều ở phát run. Chỉ là cái kia thanh niên lấy ra đồ vật lúc sau, liền nhìn nhìn, lại dẫn theo một cái nho nhỏ túi đi tới bên cạnh một cái tiểu bếp lò phía trước. Hắn cẩn thận đem bếp lò mở ra, đồng thời bên trong bỏ thêm không ít thủy, lại phóng thượng một ít mễ. Không sai biệt lắm một chén, có chút luyến tiếp thả đi vào, bắt đầu làm cơm sáng. Hiển nhiên hắn hôm nay buổi tối đến Trương Thiên Hạo trong nhà đi trộm đồ vật, chỉ là đồ vật không có trộm được mà thôi, không có cách nào, chỉ có thể thuận tay cầm một túi gạo. Nhìn trong tay mễ, thanh niên này cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, rốt cuộc này mễ cũng ăn không hết bao lâu thời gian, nhiều nhất một ngày liền đã không có. Chính là bọn nhỏ vẫn như cũng là đói đến hai mắt biến thành màu đen. Căn bản không đủ ăn. Trương Thiên Hạo cũng không có đi theo đi vào đi, mà là hắn muốn cẩn thận quan sát một chút người này, nếu như dùng nói, hắn vẫn là nguyện ý lại đây tranh thủ một chút. Nếu có thể vì hắn làm việc càng tốt, không thể còn chưa tính. Lén lút tới, hắn lại lặng lẽ rời đi. Cũng không có cấp thanh niên này lưu lại một tia nhận thức cơ hội nếu có thể nói, thanh niên này vẫn là có thể dùng. Một cái tương đối có tình yêu thanh niên, hắn vẫn là tương đương thưởng thức, ít nhất một người lôi kéo này đó cô nhi, hắn tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng hiện tại hắn còn không thế nào có thể làm, không riêng gì có hay không năng lực làm vấn đề, mà là muốn suy xét đến ảnh hưởng. Vô luận là kia một thân phận, đều không thích hợp hắn đi làm chuyện này, hắn cần thiết muốn mặt khác tìm người đi làm. Chỉ là Trương Thiên Hạo gặp được người này, Têu Lý Thanh, một cái thân thủ tương đương không tồi thanh niên. Đồng thời cũng là về sau tốt nhất một cái thế thân trí nhất. Thậm chí có đôi khi Trương Thiên Hạo trực tiếp đem hắn phái ra đi, thay thế hắn làm việc, như vậy làm hắn càng có thời gian đi làm một ít chuyện khác ba. Đương hắn lại một lần về đến nhà thời điểm, đều đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Hắn vẫn là đi ở trên đường, tùy ý mua một đống bánh bao, trực tiếp dẫn theo hướng trong nhà đi, vừa đi một bên ăn, rốt cuộc lúc này bán sớm một chút người đã lên làm buôn bán thiếu gia. Ít vừa thấy Trương Thiên Hạo từ bên ngoài trở về, lại còn có dẫn theo như vậy nhiều bánh bao, liền có chút nghi hoặc hỏi một câu. Từ hắn ngày hôm qua cùng Ít huynh đệ hai nói qua, về sau kêu hắn thiếu gia, này hai hóa liền hôm nay vừa thấy mặt liền sửa đổi tới ân, đây là các ngươi bánh bao, đi ăn đi, ta phải về hậu viện nghỉ ngơi. Hắn thật là hồi hậu viện, bất quá hắn thật là có chút sự tình, buổi sáng hắn còn muốn đi trường học bên kia, hôm nay buổi sáng còn có một hồi khảo thí, buổi chiều liền có thể tự do hoạt động. Hậu viện, Trương Thiên Hạo vừa vào cửa, liền thấy được Tiểu Hà bốn nữ còn tránh ở trên giường, chính hô hô ngủ nhiều, hiển nhiên lúc này còn không có tỉnh lại ai. Nếu không phải các ngươi đối ta ghi hận trong lòng, ta làm sao đừng làm cho các ngươi đi đâu. Hắn không phải thánh nhân, càng không thể ở hắn bên người lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm, đem trong nhà người hầu, thậm chí còn có bảo tiêu toàn bộ đuổi đi, chỉ để lại hai cái khờ hóa, mục đích là cái gì, đó là làm việc phương tiện. Hai cái khờ hóa vốn dĩ đầu góc liền không lớn linh quang, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đối với hắn tới nói, đây là tốt nhất kết quả đem một đại túi bánh bao phóng tới trên bàn, sau đó đi tới phòng bếp, trực tiếp mở ra bếp lò thiêu một ít nước sôi, một bên uống nước, một bên ăn bánh bao. Bởi vì hắn trong lòng đã có một chút so đo, rốt cuộc hắn nơi này còn có một cái tiểu cái kế hoạch ở hiến binh đội, lính cần vụ đem hắn nghe được tin tức nói cho hắn, đặc biệt là Lý chủ nhiệm sự tình, hắn cảm giác được trong đó có thể làm một ít văn chương, nếu thật sự có thể nói, như vậy, cái này văn chương vẫn là có thể làm một lần. Nhưng chỗ tốt tự nhiên là không ít. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng một khi thành công, thu hoạch cũng là tương đương kinh người. Tương đương với lợi dụng một chút Lý chủ nhiệm giá trị thẳng dư, làm hắn lại một lần sáng lên nóng lên một thời gian. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo đem đêm qua hành động khi xuyên y phục toàn bộ đem ra, sau đó để vào một cái đại trong buồn, chậm rãi phao, đến nỗi mang huyết áo gió, sớm đã bị hắn ném tới bếp lò cấp tiêu, hắn nhưng không nghĩ lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ, xem ra trong nhà vẫn là muốn tìm một cái tương đối đáng tin cậy người hầu, giúp đỡ tẩy một chút quần áo. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm người tìm một cái lại đây, đương nhiên cái này người hầu có thể sử dụng người một nhà càng tốt, đáng tiếc hắn không dám ở chỗ này dùng người một nhà, nếu không với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt ba. Thị trường mặt trên, Trương Thiên Hạo đi ở nơi này, nhìn thị trường thượng vẫn như cũng là người đến người đi, đặc biệt là hiện tại là chợ sáng, tương đối tới nói, lúc này vẫn là kinh so vội người, nhưng ở chỗ này tìm một hai cái người hầu vẫn là tương đương dễ dàng. Rốt cuộc không ít người chạy nạn đến nơi đây, có một bữa ăn đều đã tương đương không dễ dàng. Thậm chí ở chỗ này còn có thể nhìn đến một ít tuổi trẻ phụ nữ, các nàng cũng ở chỗ này tìm công tác tiên sinh, xin hỏi yêu cầu ngài ra yêu cầu bảo mẫu sao? Ta có thể chịu khổ, chỉ cần cấp ăn, ta cái gì đều có thể làm. Tiên sinh, hành hành đi, cấp điểm nhi ăn, thật sự, chỉ cần không cho ta đói chết, ta có thể cái gì đều làm. Tiên sinh, ngài có chuyện gì, cùng ta nói, ở cái này thị trường thượng, ta quen thuộc, chỉ cần bên này có, tìm ta bảo đảm sẽ không làm người thất vọng. Trương Thiên Hạo một thân tây trang, thẳng đi tới nơi này, tự nhiên không ít người vây quanh lại đây, muốn hỏi thăm một chút, rốt cuộc kẻ có tiền chỉ cần dùng ngươi, vậy ngươi ít nhất có một cái ổn định sinh hoạt, cho dù là lâm thời công, làm xong cũng có tiền lấy. Hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ thị trường, tìm công tác người ít nhất chiếm một nửa trở lên, đại bộ phận người đều là dịu già rất trẻ, muốn tìm một ngụm, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đối với cái này tình huống, hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, toàn bộ xã hội đều là như thế này, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Hắn thở dài một hơi, chính là trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, xuống mặt, nhìn một phía, sau đó tùy ý đánh giá lên. Tinh thần đảo qua địa phương, liền thấy được một cái ước chừng 26, 27 tuổi thanh niên nữ tử chính xúc ở một bên, trong tay còn chịu một cái cũ nát bao da, hiển nhiên cũng là tránh được tới, đến nỗi là như thế nào lại đây, hắn cũng không biết. Nhưng xem nàng bộ dáng, cả người gầy đến phòng chừng là một trận gió liền có thể thổi bao đi, đặc biệt là trên mặt còn bị hắc hôi mặt đến bao hắc, thoạt nhìn hình như là sợ chính mình rửa sạch sẽ, bị người khác cướp đi dường như. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua, trên dưới đánh giá một cái này cô nương, nhàn nhạt nói, ngươi tên là gì? Thiên sinh, ta kêu Hứa Kiệt, ngài phải cho ta công tác sao? Ta nhìn xem biểu hiện của ngươi, nếu có thể nói, có thể cho ngươi một cái công tác không tệ. Hắn vẫn là cẩn thận nhìn một lần, sau đó nhàn nhạt mà nói, theo ta đi đi, đúng rồi, cùng ta đi trước mua đồ ăn, nhà ta thiếu một cái người hầu, nấu cơm linh tinh sự tình, nếu ngươi hành, liền đi thôi. Ta hành, ta hành. Hứa Kiệt vừa nghe, tức khắc đem gật đầu đến cùng đảo tỏi dường như, đầy mặt cảm kích, rốt cuộc hiện tại tìm một cái công tác thiệt tình không dễ dàng, đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi biết chữ đi. Ta biết chữ. Kia hành, đi. Chợ giao thượng bên này, rất nhiều người nhìn đến Trương Thiên Hạo tuyển một cái toàn thân dơ đến rối tinh rối mù nữ nhân, cũng là tự giác tối lui, thỉnh một cái người hầu, cũng không cần như vậy nhiều người. Chương 3029, Hà Cúc Hương tính toán. Chương 3029, Hà Cúc Hương tính toán. Kỳ thầy gì chỉ trong nhà, Trương Thiên Hạo lãnh một nữ nhân, còn cầm đồ ăn đi rồi trở về. Mà ít ỉ chỉ cùng giờ hai cụ khờ hóa cũng là sửng sốt, nhưng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc đây là thiếu gia sự tình, bọn họ không dám hỏi nhiều. Chỉ là tiểu Hà bốn nữ lúc này cũng rời giường, liền thấy được Trương Thiên Hạo lãnh một nữ nhân trở về, hơn nữa toàn thân dơ hề hề, lập tức liền minh bạch cái gì. Một đám sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, rốt cuộc người hầu đã trở lại, các nàng cũng không có sự tình, trực tiếp nghỉ việc. Chính yếu chính là, về sau không thể lại ở nơi này, này đối với các nàng tới nói, là một loại giải thoát, lại là một loại thống khổ. Báo thù là báo không được Hứa Kiệt, phòng bếp ở nơi đó, phòng này là phòng của ngươi, chính mình đi vào thu thập, còn có, ta nơi này có chút quần áo cũ, ngươi toàn bộ cầm đi thay, đem chính mình rửa sạch sẽ. Ta nơi này còn có một ít quý củ, ta cùng ngươi nói một chút, cho ta nhớ cho kỹ. Trương Thiên Hạo lại đối Hứa Kiệt đề ra một ít yêu cầu, đơn giản là không thể chạy loạn, không thể nói bậy, ở trong nhà nhìn đến bất luận cái gì sự tình, đều không thể đối ngoại nói một câu, không có sự tình, có thể ở chính mình trong phòng ngủ, cũng có thể phơi nắng, hoặc là nhìn xem thư linh tinh. Nửa giờ sau, liền thấy được Hứa Kiệt từ trong phòng đi ra, đã thay một bộ quần áo mới, giống như thanh thủy xuất phủ dung, tươi mát thoát tục. Chắc không được nàng đem chính mình làm cho dơ hề hề, nguyên lai là cái dạng này, lớn lên đẹp, ở ngay lúc này, có đôi khi cũng là một loại tội lỗi được rồi, liền nhiều như vậy, đúng rồi, nếu đọc sách, đối diện thư phòng tùy thời có thể đi vào lấy thư xem, nhưng mỗi một lần không vào được vượt qua 10 phút, biết không? Cảm ơn tiên sinh. Lại nói tiếp, nàng công tác vẫn là tương đương nhẹ nhàng, rốt cuộc trong nhà thật sự không có nhiều ít sự tình, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, đó là ít hai anh em cùng với nàng chính mình bốn người ăn cơm. Mặt khác, Trương Thiên Hạo cũng không thường trở về thời điểm, không sai biệt lắm chuẩn bị tốt nước ấm, chuẩn bị tắm rửa, hoặc là mặt khác ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo đi ra trường học, cái này Liêu Chi Á thân phận vẫn là tương đương dùng tốt, chỉ là hắn có đến nội, rốt cuộc hắn hiện tại có hai cái thân phận, thay phiên đổi tới, vẫn là tương đương phiền toái Liêu đồng học, hôm nay có hay không sự tình. Liên ở hắn vừa mới đi ra vườn trường, liền thấy được Như Ngọc đổi tới, cũng có chút có vẻ là dồn dập Như Ngọc đồng học, ngươi hảo, không biết ngươi có chuyện gì sao? Nhìn Như Ngọc có chút co quắp biểu tình, hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc này không phải Như Ngọc nên có bộ dáng, liền thuận miệng hỏi một câu là cái dạng này, Hà Cúc Hương đồng học muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không, nàng tưởng tỉnh ngươi ăn một bữa cơm, cũng không biết ngươi có thể hay không. Trương Thiên Hạo tức khắc có chút nghi hoặc, rốt cuộc Như Ngọc khi nào cùng Hà Cúc Hương quan hệ tốt như vậy? Huống chi, hắn cùng Hà Cúc Hương giống như đã không có quan hệ đi đến nỗi trước kia nói hoa hoa thân, Hà Cúc Hương trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn bất mãn hắn, còn nói hắn không ít nói bậy. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Như Ngọc, trực tiếp đem nàng xem đến da đầu có chút tê dại. Như Ngọc tức khắc có chút không tự giác lên, rốt cuộc vốn dĩ nàng liền không nghĩ lại đây hỏi, chính là vẫn là bị người Hà Cúc Hương thỉnh cầu lại đây hỏi hỏi không phải, không phải ta ý tứ, là nàng mời ta tới hỏi, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng một bên nói, một bên có chút càng thêm ngượng ngùng lên, rốt cuộc nàng cũng biết nàng chạy tới giúp người hỏi, cái này không tốt đương nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng đâu, chỉ là ngươi cũng biết ta cùng nàng chi gian sớm đã không có quan hệ, thật không biết nàng tìm ta có quan hệ gì đâu. Cái này, ta cũng không biết, nếu ngươi không đi, ta đây liền từ chối nàng đi. Như Ngọc càng là có chút ngượng ngùng túi đầu. Hiển nhiên nàng còn lần đầu tiên giúp người khác ước mặt khác nam sinh. Hơn nữa cái này nam sinh vẫn là tương đương hấp dẫn nàng, nhưng nhịn không được Hà Cúc Hương chịu cầu, nàng mới không thể không tới. Trương Thiên Hạo chỉ là cảm giác được có chút buồn cười, rốt cuộc hắn thấy được cách đó không xa tránh ở một bên Hà Cúc Hương, càng hiểu được, nữ nhân này tuyệt đối là một cái có tâm cơ người, cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau, hắn không phải tự tìm phiền phải sao không cần, ta cùng nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ, huống chi gặp mặt vốn dĩ đó là một cái xấu hổ sự tình, ngươi cho rằng ta còn sẽ đi thấy nàng sao? Nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, Như Ngọc giống như cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí mặt đều có chút hơi hơi phiếm hồng kia hành, ta giúp ngươi từ chối, tài kiến. Như Ngọc lập tức liền tưởng xoay người rời đi, có một loại muốn chạy trốn xúc động đúng rồi, ngày mai buổi chiều còn có một hồi khảo thí, ngươi muốn chuẩn bị lại đây khảo thí, nếu không khảo, học kỳ sau sẽ thi lại. Nàng nói xong, liền xoay người bắt đầu chạy. Trương Thiên Hạo nhìn Như Ngọc xoay người liền chạy, cũng không khỏi sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm mà nói, ta có như vậy đáng sợ sao? Như thế nào nhìn thấy ta, liền sợ hãi thành cái dạng này. Hắn cười khổ một tiếng, xoay người liền kêu một cái xe kéo, trực tiếp rời đi vườn trường. Mà liền ở hắn vừa mới rời đi thời điểm, ở cách đó không xa thụ sau, Hà Cúc Hương mới từ nơi đó đi ra, chỉ là mang theo vẻ mặt tức giận. Trước kia cái kia Liễu Chí Á giống như rất là thích đi theo nàng mặt sau, làm một con thêm cẩu, vẫn là tương đương đủ tư cách, chính là từ hết bệnh rồi lúc sau, không bao giờ lý nàng. Hiển nhiên hắn đã thay đổi, hơn nữa trở nên càng có mị lực. Có lẽ là khoảng cách sinh ra Mỹ, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều một ít nho nhỏ tâm tư. Kỳ thật nàng còn có một cái không thể không tìm Liễu Chí Á nguyên nhân, chẳng qua nguyên nhân này, nàng ai cũng không có tìm, hơn nữa là căn bản nói không nên lời Liễu Chí Á. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng nhẹ nhàng nắm một chút tiểu nắm tay, lập tức liền lại đầy mặt khuôn mặt u sầu lên. Rốt cuộc người trong nhà biết nhà mình sự tình, căn bản không phải nàng hiện tại mới có thể giải quyết hay. Nàng cũng là thở dài một hơi, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo trong nhà, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người, có lẽ có thể làm như vậy. Nàng vẫn là quyết định dùng một loại khác phương thức đi tìm Liêu Chí Á, chỉ là nàng sở hữu tính toán ở nàng tới Liêu gia thời điểm, lại phát hiện trong nhà nhiều bảo tiêu, trực tiếp đem nàng cự tuyệt ở bên ngoài, mặc kệ là cái gì lý do đều không được. Liêu Chí Á trong nhà. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng với mấy nữ có thể tiến vào ngoại, những người khác một mực tự tuyệt, rốt cuộc bọn họ cũng biết nơi này ở chính là người nào, bọn họ nhiệm vụ là cái gì cũng là tương đương rõ ràng. Một cái sinh hoạt ở bọn họ trong trí nhớ người, liền ở bọn họ trong sân, từ bọn họ đương bảo tiêu, bản thân đó là đối bọn họ một loại khẳng định. Rốt cuộc bọn họ bảo hộ chính là bọn họ trung tâm nhân vật, nếu ra một chút sai lầm, kia đó là thiên sập xuống đại sự. Mà Hà Cúc Hương nhìn kia Liễu gia trên cửa lớn hai cái chữ to, Liễu phủ, nàng liền có một loại khoảng cách cảm, cũng mới phát hiện nàng cùng Liễu Chí Á chi gian chênh lệch cũng là quá lớn, lớn đến nàng hiện tại liền vào cửa cũng không được. Nói toạc thiên nàng, trong cửa bảo tiêu đó là không cho nàng đi vào đứng ở ngoài cửa lớn, Hà Cúc Hương trong lòng kịp thời cũng là có một loại chính mình đồ vật bị mất, hơn nữa vĩnh viễn mất đi ai. Nàng lại là một tiếng thở dài, xoay người liền rời đi nơi này, chuẩn bị về nhà. Chỉ là ở nàng rời đi thời điểm, cách đó không xa Trương Thiên Hạo cũng là thấy vừa rồi cửa phát sinh hết thảy, trong lòng cũng là một trận cười thầm. Tuy rằng không biết vì cái gì Hà Cúc Hương tìm hắn, nhưng hắn tin tưởng trên đời không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, chính là cái này Hà Cúc Hương tìm hắn, liền làm hắn nội tâm có chút không lớn thoải mái. Huống chi hắn không phải thật sự Liễu Chí Á, làm việc đều có chính mình một bộ. Chương 3030, ngoài ý muốn tình báo. Chương 3030, ngoài ý muốn tình báo thiếu gia, vừa rồi cái kia đó là Hà Cúc Hương, nguyên lai là Liêu Chí Á vị hôn thê. Ngồi ở trong xe Triệu Hồng có chút nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi một câu đúng vậy, chỉ là ta cảm giác được nữ nhân này tâm cơ rất sâu. Thật là một cái rất có tâm cơ nữ nhân, nếu ta đoán không sai, nàng đã không phải hoàn bích chi thân, ngươi xem nàng đi đường tư thế, ta cảm giác được nàng đã đến, khẳng định là có cái gì yêu cầu ngươi. Ngươi cũng phát hiện, phòng trường chuẩn bị làm ta làm một cái hiệp sĩ tiếp mâm, hoặc là làm ta hỉ đường cha. Chỉ là nàng đánh sai bản tính rồi, không nên đánh tới ta trên đầu tới. Hắn cũng là khinh thường nhàn nhạt mà nói, ta vừa mới đi trường học thời điểm, đối phương liền nói thẳng ta không ít nói bậy, hơn nữa chướng mắt ta, hiện tại muốn phản lại đây, thật là đầu óc có bệnh. Cái gì là tiếp bản hùng vốn, cái gì kêu hỉ đường cha a? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc có chút vồ ngữ lên, rốt cuộc này hai chữ cũng không phải là cái gì hảo tử. Bất quá hắn vẫn là cấp Triệu Hồng nói một chút. Nghe được Triệu Hồng cũng nhịn không được cười ha ha lên, nàng còn chưa từng có nghe qua như vậy từ, thậm chí nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cách nói lại là như vậy kỳ ba. Nhưng lại như thế chuẩn xác ngươi à, không thể nói một chút lời hay sao, nói như vậy đi ra ngoài, còn làm nhân ra về sau như thế nào thấy. Ngươi à, nghĩ đến quá nhiều, đi thôi, chúng ta đi xem Abiu, hắn miệng vết thương như thế nào. Hẳn là không có vấn đề, cứu trị còn xem như kịp thời, chỉ cần quá một đoạn thời gian dưỡng hảo thương liền được rồi. Triệu Hồng vẫn là cười cười, tùy ý nói kia liền hảo, nói cho bọn họ, phải làm hảo ẩn nút, đừng xuất hiện vấn đề, nếu không ta lấy bọn họ thử hỏi. Ngươi yên tâm hảo, bọn họ đều là hảo thủ, hơn nữa đều là ở trung đội bên kia huấn luyện quá, đều là phản đặc huấn luyện, tin tưởng bọn họ thực dễ dàng thượng thủ. Chỉ là lúc này đây hành động có chút cấp, bọn họ còn có rất nhiều không có thói quen xuống dưới, thậm chí Thượng Hải đều không quen thuộc, làm việc vẫn là có chút rắc suy xét. Theo hai người ngồi xe hơi chậm rãi xử ra Tô Giới, liền cảm giác được nội thành không khí có vẻ càng thêm khẩn trương, thật nhiều địa phương đều bắt đầu có Nhật Bản người chặn cương, chỉ là bọn họ đi vùng ngoại thành trên đường, liền có hai cái tiếu. Ngồi ở trong xe Trương Tiên Hạo cũng là ở mau tới rồi Tôn đội trưởng bọn họ trụ địa phương, mới yên lòng, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn vẫn là lấy vốn dĩ bộ mặt thấy một chút Tôn đội trưởng bọn họ, xem như đối bọn họ trả giá một loại tôn trọng Tôn đội trưởng, các ngươi tới rồi nơi này còn thích đứng sao? Cảm ơn thiếu gia, chúng ta đều đã thói quen, trước kia ở trung đội thời điểm cũng là như thế này quá, hiện tại sinh hoạt so với nguyên lai muốn hảo đến quá nhiều, chỉ là cả ngày ngốc tại trong nhà, có chút không dễ chịu. Ha ha, này đó là bên trong thành đấu tranh cùng các ngươi thói quen mặt đối mặt đánh giặc không giống nhau, hiện tại các ngươi nhiệm vụ, một là quen thuộc Thượng Hải các giao thông yếu đạo, còn muốn có thể suy xét các loại hành động lúc sau, tùy thời có thể rút lui. Thật giống như là thượng một lần hành động, nếu các ngươi chế định càng hoàn mỹ kế hoạch, tiểu hoa tử cũng sẽ không chết, thật sự, hắn giết được Nhật Bản người đủ nhiều, cũng đủ, nhưng có thể lưu trữ hữu dụng chi khu sắt càng nhiều địch nhân, không phải càng tốt sao? Thiếu gia, thực xin lỗi, là chúng ta kế hoạch không có chế định hảo. Hắn vẫn là nhận rõ, chế định một cái kế hoạch là yêu cầu thời gian dài, nhưng ngày đó hành động chỉ là trước tiên 1 giờ thông tri, sau đó lại chế định kế hoạch, toàn bộ quá trình chỉ có 3 cái giờ, này còn đến lui lại. Có thể nói bọn họ chế định kế hoạch là đáng giá thưởng thức, nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo, bọn họ vẫn là thằng không dậy nổi một tia phản bác, bọn họ đều là bọn họ đội trưởng huấn luyện ra, mà bọn họ đội trưởng càng là thiếu gia tự mình huấn luyện ra, rất nhiều đồ vật đều còn không đến 3 thành liền đã như thế lợi hại được rồi, đừng nuốt mông ngựa, lúc này đây cũng coi như là một cái giáo huấn, làm một cái người chỉ huy, làm một cái đội trưởng, càng muốn lo lắng nhiều nhiệm vụ thành công. Cùng với các huynh đệ thương vong tình huống, thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi. Mấy người kia vừa nghe, cũng không khỏi cúi đầu, tiếp thu Trương Thiên Hạo phê bình đúng, đây là đối với các ngươi hành động khen thưởng, mỗi người 100 đồng tiền, mặt khác 300 đồng tiền chỗ là cho chết đi tiểu hoa tử trong nhà một bút tiền an ủi đi, rốt cuộc hắn hy sinh, hắn trong nhà, chúng ta cũng không thể mặc kệ, về sau có cơ hội, mỗi một tháng, ta sẽ cho các ngươi 10 đồng tiền, xem như ta một chút tâm ý. Nói, hắn lại lấy ra 1000 đồng tiền, phóng tới trên bàn thiếu gia, chúng ta không cần tiền, thật sự không cần tiền. Cầm đi, không thể làm các huynh đệ lại đổ máu lại đổ mồ hôi, đi theo ta làm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các huynh đệ, trung đội bên kia, ta không có cách nào. Nhưng các ngươi thiếu một cái tiểu đội, ta còn có thể gánh nặng đến thời. Hắn lắc đầu, sau đó liền cấp A Bưu nhìn miệng vết thương, chỉnh thể tới nói, miệng vết thương dưỡng rất khá, tuy rằng chỉ có 2-3 tiền, kế tiếp thay đổi dược, lại quá 2 ngày liền có thể lên hoạt động. Rốt cuộc bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng không có thương tổn đến căn bản. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi một đoạn này thời gian cho ta đối các nơi chính xác, khả năng muốn cho các ngươi luyện tập. Thỉnh thiếu gia phân phó, chúng ta không có một cái là nào loại. Tiêu hành, chúng ta đi trước, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo nói xong, liền mang theo Triệu Hồng rời đi nơi này. Thực mau liền biến mất ở này một mảnh ba. Thiếu gia, đêm qua, linh dãy số trên đầu mặt, tất cả mọi người bị rửa sạch đi ra ngoài, Nhật Bản đóng quân trực tiếp phái ra một cái đại đội tới rồi nơi đó trông coi lên. Về tới Liêu gia, A Anh liền bắt đầu đem vừa mới sửa sang lại tốt tình báo đưa lại đây, nhỏ giọng mà cho hắn giải thích nói, chúng ta người rất xa quan sát, phát hiện một đám ăn mặc phòng hộ phục người đang ở dọn mấy chục cái dương đồ vận, chính hướng xe tải vận, thoạt nhìn là muốn vận đến ngoài thành đi. Vận đến ngoài thành đi, còn phòng hộ phục, chẳng lẽ Nhật Bản người lại muốn thành lập sinh hóa phòng thí nghiệm sao? Giống nhau Nhật Bản người thành lập sinh hóa thực nghiệm không phải hẳn là ở trong thành sao? Như thế nào chạy đến ngoài thành đi, chúng ta người đi theo qua đi lúc sau, phát hiện này một đám đồ vật trực tiếp đưa đến xe tải thượng, đến nỗi vận đến ngoài thành đi nơi nào rồi, cũng không có người biết, ta hoài nghi là vận đến quân doanh giữa đi. Vận đến quân doanh đi, chẳng lẽ là độc khí đạn? Tưởng tượng đến độc khí đạn, Trương Thiên Hạo đã không phải cùng loại đồ vật này giao tiếp, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Nhật Bản người tâm tính, loại này không có nhân tính ra hỏa, lại muốn gây chuyện đúng rồi. A Anh, một đoạn này thời gian, cho ta tra tra Nhật Bản người có hay không tại Thượng Hải trùng kiến sinh hóa phòng thí nghiệm, loại đồ vật này cũng không phải là thứ tốt. Mặt khác, ta hoài nghi Nhật Bản người vận lại đây kia phê đồ vật, rất lớn trình độ thượng là một loại độc khí đạn, hơn nữa không có vận đến tiền tuyến, chỉ là vận đến Thượng Hải, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ phải đối phó phụ cận địch nhân. Đối phó phụ cận địch nhân, trừ bỏ chúng ta mấy cái trung đội, khả năng chỉ có quân thống Trung Nghĩa cứu quốc quân đi. Triệu Anh cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đôi mắt cũng không khỏi mở đại đại. Cơ hồ không thể tin được, nếu thật là nói như vậy năm nay càn quét đó là sẽ là một hồi ác chiến thiếu gia, chúng ta đây muốn hay không thông chi bọn họ, làm tốt phòng thủ. Đây là khẳng định, ta cảm giác được lúc này đây năm mặt càn quét cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu thật là như vậy, Nhật Bản người lúc này đây mang theo cường hóa trị an tính toán, chỉ có hai loại khả năng, một là nghe lời, khả năng sẽ thu được cùng nhau, một loại khác không nghe lời liền tam quang chính sách, đốt giết đánh cướp. Đúng vậy, chính là như vậy, trước kia đội hạ giả còn không có lên này, không có nắm giữ quyền lên tiếng thời điểm, hắn còn không thể thực thi kế hoạch của hắn, hiện tại hắn lên này, nhất định sẽ hết thể ấn hắn yêu cầu thực hành. Cái này lão quỷ tử hư thật sự, một cái không cẩn thận liền chứ đạo của hắn, đến lúc đó liền khóc đều khóc không ra hào thanh âm. Hắn rõ ràng cái này lão quỷ tử lợi hại chỗ, cho nên hắn cần thiết muốn phá hư lúc này đây hành động, đặc biệt là dùng độc khí đạn khả năng tính mặt khác, thông chi các nơi, hiểu biết các nơi Nhật Bản người đóng quân cùng với ngụy quân điều động tình huống, nếu thật sự đại quy mô tập kết, kia thuyết minh Nhật Bản muốn động thủ. Là, hiện tại toàn bộ Giang Tô trong phạm vi, các nơi trên cơ bản đều thành lập chính mình tình báo trạm, chẳng qua biết đến người cũng không nhiều, chỉ có thiếu vài người biết đến hảo, việc này trong chốc lát liền chia các tình báo trạm, người yên tâm hảo. Ân. Trương Thiên Hạo lại cầm lấy này phần tình báo, cẩn thận ở đại não bên trong tính toán lên, hắn cũng muốn nương lúc này đây hành động, đả kích một cái Nhật Bản người khí thế đúng rồi, cái kia hỡi gì ý chỉ có lẽ biết một ít đồ vật. Hắn suy nghĩ một chút, không khỏi khỏe miệng dương lên, tin tưởng hảo cái hỡi gì ý chỉ buổi sáng đã phát qua đi điện báo, buổi chiều hẳn là có thể thu được trong nhà phát lại đây điện báo. Hắn ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu thật là nói như vậy, thì hắn vẫn là rất có nắm chắc thuyết phục cái này hỡi gì ý chỉ. Chương 3031, sát thuốc. Chương 3031, sát thuốc. Kỳ thời gì chỉ trong nhà, Trương Thiên Hạo thoải mái ăn một đốn bữa tối. Mà trong nhà cũng chỉ dư lại 4 người, kia 4 nữ cũng bị ịt tiễn đi qua bên kia chung cư, trong nhà thanh tĩnh rất nhiều, tuy rằng nhiều một cái Hứa Tiện, nhưng trong nhà sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Cửa bên kia phòng đó là ịt huynh đệ 2, mà ở phía bên phải một phòng, Hứa Kiệt ở, mà mặt bắc cùng phía tây sở hữu phòng đều là trống không, ít nhất có mười mấy phòng là trống không. Rốt cuộc hắn nơi này phòng vẫn là khá nhiều tiên sinh, ta làm còn hợp ngại phẩm vị sao, chủ nghệ của ta cũng không phải thực hảo, thực xin lỗi. Không có việc gì, làm không tốt, liền đi học, như vậy đi, ngươi tìm một cái tiểu lầu, tìm bên trong sư phó, giáo giáo ngươi học giả thưởng đồ ăn liền được rồi. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Kiệt kia có chút sợ hãi bộ dáng, liền nhàn nhạt nói nếu yêu cầu tiền, liền cùng ta nói, hoặc là làm ít mang ngươi đi tìm một cái tiểu lầu học tập một chút, ban ngày liền đi theo nhân gia học tập, buổi tối trở về nấu cơm liền được rồi. Tốt. Hứa Kiệt vừa nghe, cũng là vui vẻ, nếu thật sự cùng đầu bếp đi học tập, ít nhất cũng có nhất nghệ tính ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hoặc là đi xem thư. Ta nơi này liền không lưu ngươi. Hắn phất phất tay, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó cả người liền nằm tới rồi ghế dựa thượng, bắt đầu tự hỏi lên. Nhìn Hứa Kiệt ăn mặc váy trực tiếp đi vào nàng trong phòng của mình, Trương Thiên Hạo cũng không có hồi chính mình nhà ở, mà là tự hỏi hắn nên làm một ít cái gì. Rốt cuộc hiện tại trung dược đã không có, hắn có thể lại trên một ít chính hắn yêu cầu chung nước thuốc, cho dù là chính mình không cần, cũng muốn cho người khác dùng. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi nghĩ tới bên trong thành kia ra láo tiệm thuốc, tin tưởng bên trong không ít thảo dược. Rốt cuộc hiện tại dược liệu đều là hoang dại, hắn hiện tại mua lại đây, hiệu quả nhất định cũng không tệ lắm ít. Lái xe, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ha y y. Thức mau, hai người liền mở ra xe hơi đi bên trong thành lớn nhất tiệm trung dược, trực tiếp lấy dược. Chỉ là lúc này đây, hắn mua đến tương đối nhiều, đến nôi sắp thuốc nổi, căn bản không có như vậy đại. Mấy nhà tiệm thuốc trực tiếp ấn cân mua không ít trung dược, cho dù là tiệm thuốc cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo mua nhiều như vậy trung dược, chẳng qua Trương Thiên Hạo đưa tiền cũng thông khoái, tiệm thuốc người tuy rằng có chút đau lòng, đặc biệt một ít thuốc bổ đều bị Trương Thiên Hạo mua hết, bọn họ cũng là tương đương buồn bực. Chính là cũng là giận mà không dám nói gì, nhưng thu được tiền vẫn là tương đương sung túc, tự nhiên loại này câu oán hận thực mau hóa thành bọn họ tiến loại này dược liệu số lượng quá ít một chút. Trải qua mấy nhà tiệm thuốc, Trương Thiên Hạo nhìn bên trong xe kia không sai biệt lắm hơn 200 cân dược liệu, cũng là một trận cười khổ. Nhiều như vậy trung dược muốn chiên ra tới, kia đến muốn bao lớn một cái nồi, hơn nữa vẫn là muốn nồi đất. Bất quá, có một loại đồ vật kêu ấm sành, loại đồ vật này có lớn có bé, đại một người rất cao, tiểu nhân chỉ là cùng nồi đất không sai biệt lắm đại, dùng để chiên nhiều như vậy trung dược, liền đã vậy là đủ rồi, đương nhiên tìm được rồi bán ấm sành trong tiệm, mua 3 cái, trực tiếp đóng gói về nhà, bắt đầu sát thuốc. Tiền tiêu không ít, ước chừng hơn 5000 khối pháp tệ, này đối với hắn tới nói, tuy rằng là chín châu mất sợi lông, nhưng tương đối người khác tới nói, hoàn toàn là một cái danh tác. Vì phòng ngừa ra vấn đề, hắn không thể không đem Hứa Kiệt cùng ịt ỉ chỉ hai người kêu lên tới giúp đỡ hắn cùng nhau sát thuốc, rốt cuộc đại âm sảnh, ba người cùng nhau tới chiên, như vậy hắn còn có thể nhìn đêm đó thượng hơn 9 giờ thời điểm, toàn bộ vùng này trực tiếp phiêu nổi lên nồng đậm trung dược hương vị, kia hai cái đại âm sảnh trung thỉnh thoảng toát ra đại lượng dược hương thiếu ra, đây là đệ nhất biến thủy, muốn thêm lần thứ hai thủy sao? Lúc này, Hứa Kiệt một lau mặt thượng hắc hôi, có chút cẩn thận dò hỏi lên, chỉ là nàng cũng không minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy. Một người uống này dược có phải hay không quá nhiều? Hơn nữa nhiều như vậy dược nhưng không tiện nghi không cần, còn chưa tới thời điểm, hiện tại còn muốn chiên, bên trong thủy còn có không ít, hiện tại thêm thủy, không hảo khống chế số lượng, cần thiết chiên đến nhất định vị trí mới có thể phóng lần thứ hai thủy. Tiếp tục. Trương Thiên Hạo nhìn hai người, cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn hai người, lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu nhìn hai người nhóm lửa đường ba cái giờ sau khi đi qua, Trương Thiên Hạo nhìn ấm sành thủy đã không sai biệt lắm. Lúc này mới làm người bắt đầu thêm thủy, chẳng qua thêm thủy cũng là tương đương chú trọng, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu ít, trong chốc lát, ngươi cho nhìn, dùng loại này tiểu hỏa chậm rãi ngao, biết không, còn có, Hứa Kiệt ngươi cũng ở chỗ này nhìn, đừng cho ta xảy ra vấn đề. Nếu không này tiền chính là mất trắng, đem các ngươi bán cũng bồi không dậy nổi, biết không? Tốt, thiếu gia. Mà Trương Thiên Hạo cũng không lo lắng dược sẽ bị chiên hỏng rồi, hắn tính toán qua, không sai biệt lắm muốn còn muốn 5 cái giờ liền hảo, đến lúc đó đem này dược trực tiếp đào tiến hắn yêu cầu thùng gỗ, thu vào không gian bên trong, tưởng uống thời điểm, khi nào đều có thể. Bất quá, đây đều là thuốc bổ, cũng không lo lắng chính hắn bổ đến quá mức. Theo hắn chậm rãi ngã vào một bên ghế dựa thượng bắt đầu ngủ rồi, kia tiểu hỏa còn ở chậm rãi ngao chung dược, khiến cho toàn bộ này một mảnh khu nhà phố đều tràn ngập nồng đậm chung dược vị. Nhưng không ai lại đây tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc ăn chung dược, mọi người đều có thể lý giải, huống chi là kỳ hợi gì chỉ trong nhà ăn chung dược. Chẳng qua ngày thường có nhân gia cũng là chiên chung dược, nhưng không có như vậy nhiều mà thôi. Bởi vì trong phòng nhiệt độ không khí tương đối cao, Trương Thiên Hạo thực mau liền trực tiếp ngủ rồi, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Mà một bên Hứa Kiệt cũng là thả lỏng lại, chẳng qua nàng cùng ít hai người vẫn là rất cẩn thận nhìn hỏa, một cái mới đến, một cái là khờ, chính là nghe lời. Chỉ là ba cái giờ sau, Trương Thiên Hạo mới mở mắt, nhìn nhìn thời gian, cũng phát hiện hiện tại là lâm thần 2:01 khắc hảo, đem hỏa dập tắt, này dược trước đặt ở nơi này, toàn bộ đi ngủ đi, cái này dược ta ngày mai sẽ xử lý, không cần phiền toái các ngươi. Hắn một bên đi tới ấm thuốc bên cạnh, mở ra mặt trên cái nắp, cẩn thận nghe nghe, vẫn là vừa lòng điểm điểm đường hai cái bình dược đều nghe nghe, hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Nhìn hai người đều nghe lời đi xuống nghỉ ngơi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chậm rãi dương lên. Hai đại vại dược, đối với hắn tới nói, vừa vặn tốt. Lại qua nửa giờ, xem lanh đến không sai biệt lắm hắn mới lấy ra thùng tới, bắt đầu đem đảo nước thuốc, chỉ là cái này nước thuốc vẫn là phải dùng băng gạc lọc một chút, phòng ngừa có dược tra đảo đi vào, kia đồ vật nhưng không thể ăn. Nhìn lại là một đại thùng trung dược, hắn khỏe miệng càng là dương đến nổi lên tươi cười, đi vào Thượng Hải, đã thật dài thời gian không có chiên trung dược, hiện tại hắn rốt cuộc lại trên một đại thùng, có thể uống tốt nhất trường thật dài thời gian đến nỗi dư lại dược tra, liền từ Hứa Kiệt bọn họ ngày mai chậm rãi xử lý đương nhiên. Hắn trung dược cũng không phải là người nào đều biết đến, ở bên trong lại thả một ít độc dược, bắt đầu cùng dược tra phóng tới cùng nhau, nếu có người sử dụng, kia chính là muốn suối quẩy, không độc chết đã là cảm ơn trời đất. Thu thập hảo đồ vật, hắn mới giặt sạch một cái tắm, tẩy đi trên người trung dược hương vị, sau đó mới thay sạch sẽ quần áo, từ đầu tường thượng phiên đi ra ngoài đến nội nguyên nhân, hắn vẫn là phải đợi chờ. Hải quân tình báo bộ bên ngoài cách đó không xa một chỗ ám âm chỗ, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi, mà hắn ánh mắt lại có vẻ tương đương bình tĩnh. Mà hải quân tình báo bộ cổng lớn cũng chậm rãi mở ra tới, một thanh niên người thân ảnh cũng từ đi ra. Trương Thiên Hạo nhìn đến, cũng không khỏi cười. Chương 3032, khuyên bảo hội gì? Chương 3032, khuyên bảo hội gì? Theo kia thân ảnh không ngừng đến gần, cái kia thanh niên mặt cũng là càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là lúc này thanh niên trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, thậm chí có thể nói là lạnh như băng xương, nhìn dáng vẻ là đã chịu đả kích, hoặc là gặp được phiền toái sự tình. Hắn còn không có đi tới, kia nồng đậm yên vị đã phiêu lại đây, hiển nhiên đối phương còn không biết chịu nhiều ít thuốc lá hội gì cùn, chúng ta tìm một chỗ đi một chút, như thế nào? Người đã đến rồi. Hơi gì ý chỉ thanh âm có chút bình tĩnh, nhưng bình tĩnh ngựa khí phía dưới lại bao hàm vô biên tức giận. Chỉ là cái này tức giận cũng chỉ có chính hắn biết, thậm chí hoặc là nói đối diện người nam nhân này cũng biết ân, chúng ta đến bờ sông đi đi một chút, như thế nào? Rốt cuộc thời gian này, bên kia không có gì người, chúng ta có thể chịu chịu yên, tán một chút tâm tình. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà hộc ra một câu, thậm chí thanh âm bên trong đồng dạng cũng là mang theo kia bình tĩnh ngựa khí. Hải quân tình báo bộ cũng chính là ly bờ sông không xa, hai người liền ở trên đường cái, chậm rãi hướng về bờ sông đi đến, hơn nữa hai người đều không có nói chuyện, tương phản, đều là yên lặng chịu yên. Bờ sông giang gió thổi phất, thổi tới người trên mặt, giống như đao quát giống nhau, đặc biệt là kia gió lạnh, cơ hồ làm người có một loại muốn thoát đi cảm giác. Rốt cuộc đã tiến vào 12 tháng trung tuần, thiên đã cũng đủ lạnh, rốt cuộc đã tiến vào đông trời đông giá rét. Hai người dọc theo bờ sông không ngừng hướng nơi xa đi đến, mà bờ sông không riêng có Nhật Bản tuần tra binh, còn có một ít chiến hạm chờ ở nơi đó, đại lượng ánh đèn có thể chiếu đến rất xa. Mà bọn họ sở đi địa phương cũng không phải hải quân chuyên môn bến tàu, nhưng ly hải quân chuyên dụng bến tàu cũng không xa. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ là vẫn là không có hộp cái đồ bên kia thời tiết lạnh, bên kia mùa đông đại tuyết bao trùm, cơ hồ là làm người không có cách nào đi đường. Thâm địa phương, thế nhưng còn có nửa người thâm, hiện tại hồi tưởng lên, thật là đáng giá hoài niệm. Mà Thượng Hải bên này tuyết, có thể có chân mặt thâm, kia đã là đại tuyết. Một năm cũng không thấy đến có mấy trang tuyết. Đúng vậy, nhà ta cũng là hộp cái đồ, vốn là một cái hạnh phúc gia đình, chính là hiện tại hỡi gì ý chỉ cũng là thật dài thở dài một hơi. Ta đệ đệ đi tham gia quân ngũ, hắn mới 17 tuổi liền đã đi tham gia quân ngũ, vì đế quốc mà phụng hiến. Ta tỷ phu cũng tham gia quân ngũ, cũng không biết ở địa phương nào, tỷ tỷ vì tìm hắn đã đi tới Trung Quốc, cũng không biết ở nơi đó, cùng trong nhà đã mất đi liên hệ nửa năm. Ta muội muội vì duy trì thanh chiến, kết quả tự nguyện đến người Trung Quốc tới vì đóng quân phục vụ, nàng. Hai người biết cái này vì quân nhân phục vụ là có ý tứ gì, còn có hắn tỷ tỷ tới Trung Quốc, thế nhưng thất liên, có thể thấy được tới, tâm tình của hắn tương đương không tốt. Người đệ đệ có tin tức sao? Một tuần trước, đế quốc đưa đi cảm tạ tin. Thấy gì ỷ chỉ thanh âm có chút trầm thấp, cái gì là cảm tạ tin, còn không phải là chết trận đi, sau đó đế quốc đưa đi an ủi tin mà thôi. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại có cha mẹ, mặt khác rốt cuộc không người, nhà của ta. Thấy gì ỷ chỉ lẩm bẩm nói vài câu, liền cả người ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, nhỏ giọng mà khóc thút thít lên. Rốt cuộc duy trì trận này thanh chiến, cửa nát nhà tan đều là thực bình thường. Cửa nát nhà tan, đây là cái gì? Hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Tỷ tỷ một nhà hủy hoại, chính hắn một người, đến bây giờ cũng không có thành ra, muội muội duy trì thanh chiến đi, đệ đệ chết trận, cả nhà chỉ còn lại có hắn hụy gì cùn, nén bi thương đi, hiện tại tưởng lại nhiều lại có ý tứ gì đâu, ngươi có thể tìm cơ hội tìm được ngươi tỷ tỷ cùng muội muội của ngươi, thậm chí khả năng ngươi tỷ phu còn sống đâu. Không có khả năng, nếu tồn tại phỏng chừng hắn sớm cùng ta liên hệ, trước kia còn liên hệ quá, chính là hắn kia chi liên đội không còn có tin tức, thậm chí liền liên đội luân phiên hào đều hủy bỏ, hắn sao có thể còn sống? Đến nỗi tỷ tỷ, một nữ nhân tới Trung Quốc, kết quả là bộ dạng gì, ta so với ai khác đều rõ ràng. Đến nỗi muội muội, ha ha, hủy hoại a. Hắn một bên nói một bên dùng sức lôi kéo chính mình tóc, thương tâm khóc thút thít, kia áp lực thanh âm, so với ai khác đều phải thương tâm. Đối mặt loại người này, Trương Thiên Hạ biết, một là trở thành cường đại đạo phụ, rốt cuộc loại người này tâm lý thực dễ dàng vặn mèo, một loại khác đó là bị người dẫn đường, một lần nữa nhận thức chính mình, xem kỹ chính mình. Mà Trương Thiên Hạo vẫn luôn cùng hắn nói chuyện phiếm, kéo gần chi gian quan hệ, mục đích đó là lúc này, hy vọng đem hắn kéo đến chính mình trận doanh bên trong tới. Nếu tình báo bộ có chính hắn người, như vậy rất nhiều tình báo có thể nói thực dễ dàng đạt được, thậm chí có rất nhiều tuyệt mật cũng có thể trộm ra tới. Đương nhiên ngươi muốn trả giá tương ứng đại giới hơi gì cùn, chịu một chi yên, ta tưởng, có lẽ yên là ngươi tốt nhất bằng hữu. Nói, hắn lại lấy ra một chi yên đưa qua, đồng thời cho hắn điểm thượng. Hai người liền trực tiếp ngồi ở bờ sông trên cỏ, cũng mặc kệ có sạch sẽ không, thoạt nhìn hai người cũng là cùng bệnh thương nhau. Ngươi hiện tại đó là trong nhà con trai độc nhất, nếu ngươi lại đã xảy ra chuyện, vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nhà ngươi này một chi không còn có người, ngươi lại trở về thời điểm, ngươi như thế nào gặp ngươi cha mẹ? Có lẽ ngươi đêm qua cho rằng ta nói chính là giả, kỳ thật ta cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là bị độc hại. Đế quốc thoạt nhìn hiện tại giống như tình thế một mảnh rất tốt, chính là ngươi biết đế quốc ở Trung Quốc chiến trường tổn thất nhiều ít thanh trắng sao? Quốc nội vĩnh viễn là đưa tin thắng lợi chính là chỉ có biết đến người mới biết, đế quốc nếu lại đánh tiếp, không ra 5 năm, đế quốc thanh trắng trên cơ bản tự tuyệt, ngươi tin sao? Hiện tại ngươi cũng nên vì chính mình suy xét vừa lật, có lẽ tìm một nữ nhân sinh một cái hài tử, làm hắn họ ngươi hỡi gì này một chi. Ta xem như nhìn thấu. Trương Thiên Hạo ngồi ở hắn bên người, một bên nói, một bên thật sâu chịu một ngụm yên, đồng dạng ngựa khí bên trong nhiều vài phần vô ngữ sẽ ạ cùn, các ngươi là đang làm gì? Ta tưởng, ngươi không nên là đế quốc cái kia đơn giản thân phận đi, ngươi có kỳ tỏ khẩu âm, lại không phải hộp cái đồ. Ta đích xác vẫn luôn sinh hoạt ở kỳ tỏ, nhưng khi còn nhỏ là ở hộp cái đồ lớn lên, chỉ tới 10 tuổi, ta mới rời đi hộp cái đồ đi kỳ tỏ sinh hoạt, không có cách nào, người nhà muốn qua đi, ta cũng chỉ có thể cùng đi qua. Hắn nhìn như không có dấu dếm, mặt khác cái này hỡi gì ý chí lại sao có thể hắn chân thật thân phận đâu, ngươi tưởng từ ta nơi này lấy tình báo. Lấy trước kia cái kia nguyện trung thành thư tới bức bách, ngươi thành công, không phải sao? Có lẽ là thương tâm quá độ, ngược lại làm hỡi gì ý chí thanh tỉnh rất nhiều, ý nghĩ cũng càng thêm rõ ràng chúng ta tổ chức hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút nhi kết thúc, quản chi hy sinh lại nhiều người, cũng muốn sớm một chút nhi kết thúc, ít nhất vì đế quốc giữ lại vài phần mùi lửa, ta là mùi lửa chăm sử chi nhất Phú Sơn Hỏa Hạ một cái chấp hành sử. Chấp hành sử? Đúng vậy, đó là phụ trách cụ thể chấp hành, nơi nơi tìm ra cùng chung chí hướng người, cùng nhau tới ngăn cản trận này chiến tranh, hoặc là nói đến phá hư trận này chiến tranh, quản chi là đế quốc tổn thất lớn hơn nữa một ít, cũng là lại sợ không tiếc. Ngươi hiện tại hẳn là cảm nhận được trận này chiến tranh đáng sợ, cửa nát nhà tan, này đã là bình thường hiện tượng, ngươi phải biết rằng ngươi là một cái thượng úy đều như vậy những cái đó bình thường bá tánh như thế nào, bọn họ nhật tử lại như thế nào. Quốc nội không chỉ có là tài chính thiếu hụt, vật tư thiếu thốn, càng nhiều người vì sinh hoạt, không thể không liền gia đình bà chủ cũng lên phố công tác, đến nhà xưởng đi thủ công. Ngươi cho rằng loại này hiện tượng có thể kiên trì bao lâu, một ngày, hai ngày, vẫn là 3 năm 5 năm, đến lúc đó khả năng không cần ta nhiều lời, toàn bộ đế quốc khả năng sẽ bị loại này tài chính thiếu hụt cấp đánh sập. Đương nhiên là có tiền người vẫn là có tiền, bọn họ không cần đi tham gia quân ngũ, cho dù là tham gia quân ngũ cũng là tấn chức thật sự mau, không cần vì chính mình mà phát sầu còn không phải chúng ta này đó người thường. Trương Thiên Hạo nói cũng không thiếu, nhưng lại cực có nhằm vào, trực tiếp đánh trúng hỡi gì ý chỉ uy hiếp, rốt cuộc hắn hiện tại cũng biết trận này chiến tranh đánh tới hiện tại, vì cái gì không có thể tiêu diệt Trung Quốc, chính yếu chính là vẫn là đế quốc vô lực phát động chiến tranh rồi. Chương 3033, hợp tác thành công. Chương 3033, hợp tác thành công. Bên ngoài sắc trời cũng càng ngày càng tối sầm, ánh trăng cũng không biết khi nào rơi xuống, trừ bỏ bầu trời đầy sao điểm điểm ngoại, không còn có nhiều ít ánh sáng. Mà bên tàu thượng, Trương Thiên Hạo hai người ngồi ở chỗ kia, đa số là Trương Thiên Hạo đang nói, mà hỡi gì ý chỉ đang nghe ngươi nghĩ muốn cái gì. Đầu tiên là ngươi muốn cái gì? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt phun ra một câu tới, đồng thời nhìn về phía Hỡi Dị Ý Chỉ, cũng phát hiện Hỡi Dị Ý Chỉ thật sự thay đổi, hơn nữa trở nên cực kỳ xa lạ lên. Ta muốn tấn chức, ta muốn tấn chức thiếu tá, ít nhất ta cấp quan quân người nhà liền không cần lại tham gia quân ngũ. Cái này còn cần chính ngươi nỗ lực, đương nhiên sau lưng hoạt động tài chính, ta sẽ cung cấp, ta tin tưởng một cái kỳ hơi hội xã cũng đủ duy trì ngươi. Không phải sao? Không sai biệt lắm đi. Ta biết như thế nào làm, nhưng ta yêu cầu trả giá cái gì? Tình báo, ta bên này có chuyên môn tình báo giao dịch nhân viên, chỉ cần tình báo chuẩn xác, đối phương sẽ căn cứ tình báo đưa tiền, đặc biệt là một ít đặc biệt quan trọng tình báo, giá cả vẫn là tương đương khả quan. Nhiều 100 nguyên đến 1 vạn nguyên không đợi, đương nhiên là có sẽ tăng quý. Đơn nguyên là đô la, mà không phải yên. Nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu ngươi muốn yên cũng đúng, tương đương một chút cho ngươi liền được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Hỡi Dị Ý Chỉ, vẫn là nghiêm túc nói, thanh âm bên trong lộ ra bình tĩnh vô luận là kia một phương diện tình báo, trung thống, quân thống, vẫn là địa hạ đảng, trùng khánh, hoặc là Diên An, vẫn là nước ngoài, đều được. Đều được, đương nhiên ngươi cũng có thể bắt được cái kia tình báo giao dịch quán ba đi giao dịch. Dù sao mấy thứ này, ta bên này tìm được người mua, như vậy cũng muốn thông qua bên kia buôn bán đi ra ngoài. Ta đây bán không phải giống nhau sao? Hỡi Dị Ý Chỉ nhưng không tin Trương Thiên Hạo là hảo tâm, ngược lại hỏi một câu ha ha, có lẽ ngươi đi bán, không, có người quen, phòng trường thực mau liền sẽ bị người cấp theo dõi, một khi bị tổ chức tình báo theo dõi, ngươi nghĩ tới hậu quả không có, chúng ta làm này một hàng, là ở chia sẻ ngươi nguy hiểm, còn nhớ rõ trước kia Mỹ Hạ Dạ hội xã cái kia ổ ngộ sao? Ổ ngộ xã Hoa Đạ. Đúng vậy, chính là ổ ngộ xã Hoa Đạ, cùng các ngươi hải quân bộ vị kia thiếu tá có quan hệ, từ giữa làm không ít tình báo. Người nhà đều hưởng thụ sinh hoạt tiện lợi, trong nhà giao không ít tiền, người một nhà liền ở trong nhà, không cần đi tham gia quân ngũ, cũng không cần đi tiền tuyến vì đế quốc binh lính phục vụ. Càng quan trọng là, hắn hiện tại đã toàn thân mà lui. Kia thân phận của hắn, chấp hành phó sử, chẳng qua ta cho tới nay đều không ở Thượng Hải, thủ hạ tự nhiên có mấy cái phó sử ở quan sát nhân viên, nếu khả năng nói, vẫn là sẽ triệu mộ một ít nhân tài. Trương Thiên Hạo ngồi ở lúc này chậm rãi cùng hắn thổi lên, rốt cuộc hắn nói, vô luận là hỡi gì ý chỉ có tin hay không, đều không quan trọng, chỉ cần hắn nói ra, kia hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định thì ra là thế. Chỉ tiếc Sen Dị Mạ Mạ Xạ Ổ bị bắt lại bắn chết. Không, Sen Dị Mạ Mạ Xạ Ổ chỉ có thể nói hắn quá lòng tham, chúng ta có con đường, làm người muốn địa thấp, chính là hắn một cái hải quân thiếu tá, tránh tới rồi cũng đủ tiền lúc sau, làm người muốn địa thấp, hắn cố tình muốn nhảy ra, đi cái gì hải quân tập trung huấn luyện doanh, này không phải cho chính mình tìm chết sao? Địa thấp, cái gì là địa thấp, ngươi làm việc tỉnh, người khác không biết, đem ngươi làm như một cái trong suốt người, ngươi này liền địa thấp, ta nhớ rõ chúng ta một cái phó sự cho tới nay, ở nào đó bộ phận làm phó thủ, nếu không phải đại gia nhắc tới hắn, ai cũng không biết, hắn như thế địa thấp. Liền hắn lại vì chúng ta cung cấp đại lượng tình báo, người khác còn không biết, quan trọng nhất chính là hắn quá đến tương đương một mạc, cho dù là người khác hoài nghi, cũng không có bất luận cái gì lý do. Còn có thể như vậy. Hơi gì ỷ chỉ nghe xong Trương Thiên Hạo nói lúc sau, cả người cũng có chút phát ngốc, điệu thấp thành bộ dáng này, lại có thể được đến đại lượng tình báo, kia người này thật đúng là lợi hại, kia hắn có tiền sao? Tiền, ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, 3 năm thời gian, vì chính mình tránh 8 vạn đô la, hơn 5 vạn yên, ngươi nói đi. Nhiều như vậy, chính là ta cả đời cũng không có khả năng tránh đến nhiều như vậy. Hơi gì ỷ chỉ cũng là hai mắt có chút tỏa ánh sáng, 3 năm thời gian à, chỉ cần có 3 năm thời gian, tránh cái 3 năm, kia hắn toàn ra có thể rời đi bản thổ, đến mặt khác quốc gia đi sinh hoạt, như vậy không phải thực hảo sao? Chiến tranh có thể kiên trì bao lâu thời gian, ấn các ngươi suy tính. 3-4 năm là khẳng định không có vấn đề, ấn đế quốc hiện tại chẳng huống, nếu muốn kiên trì đi xuống, tiết kiệm một chút, 3-4 năm vẫn là không có một chút vấn đề. Chỉ là, ngươi biết không, này 3-4 năm, đánh như vậy nhiều trượng, vì cái gì bá tánh quá đến càng ngày càng khổ, tiền rốt cuộc là đi nơi nào rồi? Chậm rãi hướng về cá nhân trong tay tập trung, phương Tây tư bản luận còn biết không, phương Tây là thông qua đoạt lấy mặt khác thuộc địa tới phát triển, mà bản thổ là đoạt lấy đế quốc con dân tới hình thành nguyên thủy tích lũy. Mà đế quốc lại không ngừng thông qua chiến tranh tới đoạt lấy mặt khác thực dân quốc gia. Cuối cùng này đó tiền toàn bộ rơi xuống số ít nhân thủ, nói càng cụ thể một ít, ngươi lại nghe không hiểu, ai? Hắn lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, phun ra một ngụm yên tập trung tới rồi số ít nhân thủ. Đúng vậy, vô luận là cái kia phương diện, tiền vẫn là hướng số ít nhân thủ tập trung, đây là tất nhiên xu thế, ngươi không vì cho rằng đế quốc vì đánh giặc mà đánh giặc đi. Thấy gì ý chí lại một lần trầm mặc, chỉ cần không phải ngốc tử, hắn đều có thể nghĩ đến, sở hữu vũ khí là nhiều những cái đó đại gia tộc bên trong mua, những cái đó vũ khí sinh sản là đại gia tộc sinh ý, thậm chí còn có rất nhiều sinh ý đều là những cái đó gia tộc con cháu ở kinh doanh. Chuyện như vậy hắn thấy được quá nhiều quá nhiều, thật giống như là kỳ hời gì chỉ cái này nguyên lai thân phận, bản thân chính là dựa vào sạch gì có thể tránh đến mấy chục vạn yên, nếu không có quan hệ người, đừng nói tránh nhiều ít, không lỗ buồn, kia đã là tương đương không dễ dàng. Trường hợp lại một lần trầm mặc xuống dưới, thậm chí thẳng đến phía đông chậm rãi lộ ra bụng cá trắng, một tia ánh sáng trực tiếp cắt qua không trung hắc ám, hai người mới chậm rãi đứng lên, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng tiền cần thiết muốn tiền mặt, ngươi xem coi thế nào? Có thể, nhưng toàn bộ giá cả, ta sẽ căn cứ ngươi tình báo, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tiền, đương nhiên chỉ biết giới, tuyệt đối sẽ không thiếu với cái này giá cả. Nếu chúng ta biết đến tin tức, ta liền sẽ không cho ngươi. Hảo, lần đầu tiên hợp tác, ta nói cho ngươi, bởi vì Thái Hồ một cái kháng Nhật đội du kích, đế quốc phái ra mấy lần bao vây tiêu trừ, kết quả đều là lấy thất bại là chủ, cho nên lúc này đây điều tới 100 cái độc khí đạn, chuẩn bị dùng độc khí đạn đả kích, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Độc khí đạn là từ chúng ta hải quân chiến hạm vận chuyển lại đây. Ta biết, đêm qua hình như là lâm thần 1 giờ, ít nhất một cái trung đội đóng quân qua đi vận chuyển, mặt khác còn có hơn 10 danh sinh hóa binh mang theo mặt nạ bảo hộ đi qua, ngươi nói số lượng cũng không sai biệt lắm, hẳn là không sai biệt lắm thượng trăm cái. Hiện tại ở bên ngoài quân doanh bên trong đi. Không tồi, nhưng lập tức liền muốn trở đi, hơn nữa trực tiếp đi Thái Hồ, chuyển giao cấp địa phương đóng quân. Đây là năm trước càn quét kế hoạch một bộ phận. Tin tức này có thể khiến cho ta tin tức được đến xác minh, 200 đô la, ta tưởng sẽ không thấp đi. Không tồi, các ngươi nắm giữ tin tức này, lại còn có xác nhận, xem ra các ngươi tin tức thật đúng là linh thông. Bất quá, vận chuyển lộ tuyến, ta cũng không biết, nhưng sẽ đưa đến chú Tô Châu thứ 3 đại đội. Ta tưởng ngươi nhất định có biện pháp biết đi kia một cái lộ tuyến đi. Không tồi, tin tức này giá trị cái này giá cả. Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vừa lòng. Đương trưởng lấy ra 600 yên đưa qua, nhàn nhạt mà nói, 600 yên, tương đương với 200 đô la. Có thể, chúng ta về sau còn có hợp tác cơ hội. Ta chuẩn bị đi trước. Nếu ngươi có cụ thể càn quét kế hoạch, ta tưởng ta nơi này có thể cho ngươi 2.000 đô la. Mặt khác, nếu không có việc gì, ta cũng chuẩn bị rời đi, đem này một phần tình báo bán đi, rốt cuộc ăn này một chén cơm, thời gian quan niệm cần thiết muốn tưởng, tranh thủ ở một tiếng rơi sau đưa đến bọn họ trong tay. Hảo, cụ thể kế hoạch, ta còn không biết, rốt cuộc nắm giữ ở lục quân bộ tư lệnh chúng, ta có cơ hội cũng sẽ hỏi thăm một chút. Hắn thu hồi 600 yên, câm mồm túi một tắc, liền xoay người rời đi. Chương 3034, thứ 3 trung đội. Chương 3034, thứ 3 trung đội. Nhìn đi được càng ngày càng xa hỡi gì ý chi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười, xem ra cái này thân phận còn phải dùng một thời gian. Theo hắn chậm rãi thói quen cái này kỳ hỡi gì chỉ thân phận, Trương Thiên Hạo cũng biết theo hắn động tác càng lúc càng lớn, như vậy hỡi gì ý chi bên này cũng sẽ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, đến lúc đó khả năng sẽ hoài nghi thân phận của hắn, hoặc là đem thân phận của hắn cử báo đi ra ngoài, đến lúc đó khả năng sẽ khiến cho Nhật Bản người hoài nghi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng về một bên rừng cây nhỏ đi đến, nói là rừng cây, kỳ thật cũng không phải như vậy, mà là bờ sông một rừng cây mà thôi. Vốn dĩ hắn còn tưởng trở về lại phát điện báo, chính là vấn đề là thời gian không cho phép a. Hắn thở dài một hơi, tới rồi một cái tương đối trống không địa phương, từ không gian bên trong lấy ra một bộ radio, sau đó liền mở ra tới, bắt đầu gọi lên. Theo hắn không ngừng gọi, Thái Hồ trung đội bên kia liền có hồi phục, ước chừng 3 phút sau, hắn mới đem điện báo đã phát qua đi ba. Thứ 3 trung đội, cũng chính là Thái Hồ trung đội, lúc này sắc trời còn không có lượng, chẳng qua phía đông một chút bụng cá trắng. Nhưng trung đội tất cả mọi người đã lên, thói quen tính huấn luyện toàn thể đều có, xếp hàng, bắt đầu điểm số. 1, 2, 3. Theo kia các địa phương nhân số không ngừng báo ra tới, các tiểu đội bắt đầu huấn luyện, việc đầu tiên đó là chạy bộ, cả đội chạy bộ, rèn luyện thể năng, quay chung quanh bọn họ sở tại bắt đầu chạy vội lên. Cơm sáng trước, ít nhất có 5 km Việt ra chạy, đây là bình thường hàng ngày, nếu có tác chiến nhiệm vụ, như vậy ngày này thường huấn luyện sẽ toàn bộ hủy bỏ báo, khẩn cấp điện văn, thiếu gia thân phát. Liên ở trước mặt sân thể dục mặt trên, trung đội trưởng Hồ Khải Chính nhìn phía dưới các phân đội lên tình huống, kiểm tra các phân đội luyện tập. Chính là hắn vừa mới đi ra không có rất xa, liền thấy được điện tín viên chạy tới. Vừa mới chuẩn bị đi tiếp theo ra kiểm tra, Hồ Khải đột nhiên nghe được cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía chính hướng hắn chạy tới điện tín viên, cho dù là thiên còn không có lượng, nhưng thanh âm vẫn là có thể nghe được ra tới Tiểu Ôn, phát sinh sự tình gì? Thiếu gia vừa mới tự mình phát tới điện thần, đây là điện văn, yêu cầu ngươi ký nhận. Thiếu gia điện thần. Hồ Khải cũng là sửng sốt, rốt cuộc hiện tại, Trương Thiên Hạo rất ít phát tới điện báo, rốt cuộc phía dưới một đám thủ hạ, nơi đó muốn hắn cái này thiếu gia tự mình phát điện báo, rốt cuộc hắn vẫn là một cái trạm trưởng tự mình phát điện báo, xảy ra chuyện. Hắn vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đối với bên cạnh phó đội trưởng lớn tiếng mà nói, chúng ta về trước đội bộ, sau đó chúng ta thương lượng một chút, phát sinh sự tình gì, còn có kêu lên các trung đội trưởng, lập tức tiến đến đưa tin. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hai cái phó đội trưởng, lại đối với chính mình nhân viên thông tin lớn tiếng mà nói, hiện tại liền qua đi, kêu lên sở hữu trung đội trưởng. Ta ở đội bộ chờ bọn họ. Mà Hồ Khải cũng là tiếp nhận điện báo giấy, đi tới một cái cây đuốc trước mặt, nương cây đuốc qua mang, bắt đầu nhìn lên. Theo hắn quét vài lần, mặt trên số lượng từ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là một cái kính bạo tin tức chúng ta có phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái, thông chi một chút, thứ nhất, thứ hai trung đội tại chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm sáng, bảo trì thể lực, mặt khác các trung đội nguyên kế hoạch bất biến. Tiếp tục cấn thời gian huấn luyện thể dục buổi sáng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là trầm khuôn mặt, nghiêm túc nói, đồng thời càng là nhanh hơn bước chân, hướng về đội bộ đi đến đi tới đội bộ, đem đèn dầu toàn bộ bật lửa, hắn trực tiếp đi tới bản đồ phía trước, nghiêm túc nhìn lên các người ba vị phó đội trưởng xem một chút này một phần điện báo, sau đó chúng ta lại thảo luận. Là, ba cái phó đội trưởng cũng tiếp nhận điện văn, nghiêm túc nhìn lên. Theo bọn họ nhìn đến nội dung lúc sau, cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, nếu thật là không có một chút phòng bị, kia bọn họ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi Nhật Bản người chuẩn bị đối chúng ta sử dụng độc khí đạn, thật là để mắt chúng ta, xem ra chúng ta tồn tại đã ảnh hưởng tới rồi Nhật Bản người đối vùng này thống trị. Này thuyết minh là chuyện tốt, chúng ta tồn tại, Nhật Bản người như thế coi trọng, chúng ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, hiện tại bắt đầu, đối với các thôn trang bắt đầu tổ chức, đồng thời tăng lớn đối Tô Châu bên trong thành chính xác, hiểu biết Nhật Bản người quân đội khi nào điều động, còn có thỉnh cầu các mặt khác liền nhau các nhân viên hiệp trợ, hiểu biết bọn họ quân đội điều động tình huống, không thể cấp Nhật Bản người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đột nhiên, bọn họ giống như nghĩ tới cái gì, lập tức liền không khỏi nở nụ cười, ngày hôm qua thiếu gia giống như đã chia chúng ta tin tức, thông chi các nơi Nhật Ngụy quân điều động cần thiết muốn hiểu biết bọn họ hướng đi, đặc biệt là đại quy mô quân đội điều động. Xem ra thiếu gia bên kia vẫn là có dự kiến trước. Trong đó một cái phó đội trưởng cũng không thể không cảm khái, thiếu gia bên kia thấy xa so với bọn hắn cường đến quá nhiều ba. Trương Thiên Hạo ở phát bị điện giật báo lúc sau, liền trực tiếp đi ra cái này rừng cây nhỏ, hắn phải đi về, thậm chí hồi trường học, rốt cuộc chuyện của hắn vẫn là quá nhiều, chỉ cảm thấy đã có chút phân thân phiếm thuật. Một khi thực sự có sự tình, có đôi khi, a anh bọn họ cũng không nhất định có thể tìm được hắn, đây cũng là phiền toái nhất sự tình xem ra. Về sau cái này kỳ hợi gì chỉ thân phận muốn giảm bớt xuất hiện, mà Liêu Chí Á thân phận muốn nhiều xuất hiện, hơn nữa tận lực ngốc tại trong nhà xử lý các loại chuyện phức tạp. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể cảm khái một thời gian, nhưng lập tức liền lắc đầu, này hai cái thân phận đều rất quan trọng, chỉ là cái này Liêu Chí Á thân phận vẫn là yêu cầu, kỳ hợi gì chỉ thân phận cũng là thực yêu cầu. Rốt cuộc hắn rõ ràng, kỳ hợi gì chỉ thân phận cũng không bảo hiểm, một cái không cẩn thận, rất có thể trực tiếp lật xe. Chỉ tiếc, hai người thân phận, hoặc là ra khoảng cách vẫn là khá xa. Nếu không hắn thật đúng là có thể hảo hảo xử lý một chút này giữa hai bên phiền toái, nếu đem kỳ hợi gì chỉ trô ở dọn đến Tô giới tới, sẽ là bộ dáng gì đâu. Hắn chỉ cảm thấy đến hắn cái này phương án vẫn là tương đối được không. Nếu thật sự dọn lại đây, kia hắn ít nhất không cần mỗi ngày hai đầu chạy, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn càng muốn, biện pháp này cũng là càng tốt, có lẽ hắn thật sự đem kỳ hợi gì chỉ ra dọn đến nơi đây tới, như vậy hắn có thể có nhiều hơn thời gian. Càng nghĩ càng tán thành cái này phương án, có lẽ hắn trở về liền bắt đầu làm người chuẩn bị một chút, dù sao chính là tiền vấn đề, chỉ cần là tiền có thể giải quyết, đều không phải vấn đề. Mang theo đầy bụng tâm tư, hắn ở 7 giờ một khắc thời điểm về tới Liêu Gia Di, thiếu gia, ngươi đã trở lại. Liên ở hắn vừa mới tới rồi hậu viện, liền thấy được đã rời giường Lan Nguyệt, đang ở sân huấn luyện, mà mặt khác mấy nữ cũng là ở bên ngoài rửa mặt, không sai biệt lắm thời gian này lên huấn luyện đúng rồi, thiếu gia, trên người của ngươi như thế nào như vậy giờ, còn có không ít thảo, sẽ không cùng cái kia tiểu cô nương xuyên rừng cây nhỏ đi. Lúc này, Triệu Hồng vẫn là đánh bạo chạy tới, quay chung quanh Trương Thiên Hạo xoay chuyển, ha hả nở nụ cười, các ngươi à, cho ta chuẩn bị một chút bữa sáng, còn có một bộ giáo phục, ta trong chốc lát muốn đi học giáo, còn có, a anh, hân hân, các ngươi hai cái cùng ta tới một chút. Ta có chuyện cùng các ngươi hai nói một chút. Kế tiếp, hắn trực tiếp về tới trong phòng, một bên thay quần áo một bên đem đêm qua tình huống nói một lần, cũng làm hai người phân tích một chút làm như vậy hậu quả thiếu ra, ngươi vẫn là quá mạo hiểm, nếu hỡi gì ý chỉ không ấn suy nghĩ của ngươi đi, vậy ngươi làm sao bây giờ, kia không phải lâm vào nguy hiểm giữa đi sao? Đúng vậy, thiếu ra, về sau loại này nguy hiểm sự tình vẫn là thiếu làm một chút, nếu ngươi làm như vậy, ngươi biết chúng ta sẽ có bao nhiêu lo lắng. Được rồi, việc này dừng ở đây, ta sẽ suy xét các ngươi kiến nghị, hiện tại một vấn đề là, hiện tại đóng quân doanh bên trong cái kia độc khí đạn khả năng vận chuyển đi ra ngoài, các ngươi có thể phái người tra một chút sao? Có thể là có thể, ta thông chi các trên đường tình báo tổ, xem bọn hắn có hay không nhìn đến Nhật Bản người vận chuyển xe. Chỉ là thiếu gia, vì cái gì không còn sớm điểm nhi nói cho chúng ta biết? Hưng Đông mới biết được, bằng không các ngươi cho rằng ta không nghĩ về sớm tới sao? Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó bắt đầu lấy ra thủy rửa mặt, trong chốc lát hắn còn muốn đi học giáo đi khảo thí, khảo qua thí, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần đi trường học không có vấn đề. Chương 3035, tức giận mắng Hà Quốc Hương. Chương 3035, tức giận mắng Hà Quốc Hương. Trong trường học, Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn bài thi, cầm lấy bút, bắt đầu soát soát đáp lên, ít nhất hắn hiện tại đáp đề vẫn là tương đương dễ dàng. cơ sở y học tri thức đối với hắn tới nói cũng không có bất luận cái gì khó khăn. 40 phút sau, hắn lại một lần ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía còn ở đáp đề học sinh, trực tiếp bút bút, sau đó nhìn một chút bài thi, mới đứng lên: "Lão sư, ta nộp bài thi." Nói xong, hắn thu thập khởi chính mình đồ vật, trực tiếp đem bài thi giao cho phía trước bục giảng thượng, mà hắn cũng cầm chính mình văn phòng phẩm hướng phòng học bên ngoài đi đến. Đi tới phòng học bên ngoài, hắn còn không có đi vài bước mà liền thấy được một hình bóng quen thuộc đang đứng ở phòng học cách đó không xa nhìn bên này. Vừa thấy đến hắn, liền trực tiếp cười phì: "Doanh đã đi tới chi á, khảo xong rồi a?" Giống như tự thuộc đi tới, một bộ "ta quan tâm ngươi" biểu tình, "ta giống như không quen biết ngươi, không có sự tình, đừng cản đường ta." Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, thế nhưng thi xong, gặp được nữ nhân này, trong lòng tức khắc giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau: "Chi á, chúng ta nói như thế nào cũng là định quá hoa hoa thân, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút không lớn thích hợp, chúng ta quan hệ cái gì kém như vậy à? Đi thôi, ta đều chờ ngươi có một thời gian, hôm nay buổi sáng chúng ta đi ra ngoài chơi, như thế nào?" Nói xong, trực tiếp đi tới, giang hai tay liền muốn ôm Trương Thiên Hạo tay, một bộ thân mật bộ dáng: "Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn là hiểu được trang không hiểu, cút cho ta, ta không nghĩ xem ngươi, ta giống như cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi." "Chi á, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta nói như thế nào cũng là định rồi hoa hoa thân, ngươi tưởng không nhận nợ?" Hà Cúc Hương như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế cường ngạnh, trực tiếp đem nàng tính tình cũng nói lên: "Đây trong đầu của ngươi có phải hay không nước vào à? Chúng ta là tân thời đại người, còn nói cái gì hoa hoa thân, chúng ta có hoa hoa thân sao? Ngươi nghĩ đến quá mỹ một chút đi, ngươi hỏi một chút mặt khác đồng học, ai không biết chúng ta chi gian không có quan hệ, ngươi còn cùng ta để cái này, còn có ý tứ sao? Hiện tại cút cho ta, đừng mẹ nó không biết xấu hổ." Trương Thiên Hạo cũng không phải là nguyên lai Liêu Chi Á, hắn càng sẽ không quán nữ nhân này, khinh bị nàng, khinh thường mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lơ tiếng mà quát mắng lên đến nỗi mặt mũi, kia căn bản không có khả năng cấp, ngày hôm qua không có thỉnh đến hắn, hiện tại muốn tìm hắn, kia môn đều không có người, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, chúng ta chi gian chẳng lẽ thật sự không có lời nói nhưng nói sao? Ngươi chính là khi dễ quá ta, ngươi cút đi, cái gì kêu ta khi dễ quá ngươi, ta nhận thức ngươi sao? Giống như trước một đoạn thời gian ta hết bệnh rồi lúc sau, ta liền nhớ không được ngươi, ngươi là ai à? Là vị kia bác gái, có thể hay không nói cho một chút ta tên của ngươi? Nghe được bác gái cái này từ, Hà Cúc Hương giống như bị người dẫm tới rồi cái đuôi dường như, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, mắt lưu gâu gâu nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt có nói không nên lời bị khuất. Kia nước mắt càng là giống như không cần tiền dường như chạy xuống dưới, còn không có xong không có, đúng không, cút cho ta. Còn có, không biết chó ngoan không cản đường sao? Hắn mắng chửi người vẫn là mắng ra cảnh giới, đối với như vậy nữ nhân, hắn căn bản không có khách khí tính toán, mắng chửi người thanh âm cũng là càng cao một ít: "Còn có mẹ nó, ta khi dễ quá ngươi, ngươi đầu óc có phân, chạy đến ta trước mặt tới nói, ta khi dễ quá ngươi, ngươi là ai à, ta đều không quen biết ngươi, còn khi dễ ngươi, thật là đầu óc có hố sao? Ngươi trước kia chính là khi dễ quá ta, ngươi chính là khi dễ ta. Ngươi không biết xấu hổ đi, hành, trong chốc lát ta tìm người khi dễ một chút ngươi nhìn xem, 10 cái vẫn là 8. Thật là đầu óc có bệnh, muốn sớm một chút đi bệnh viện xem bệnh, đừng không có việc gì như là một con chó điên giống nhau loạn cắn." Nói xong, ở không ít học sinh nghi hoặc ánh mắt giữa, xoay người liền hướng về trường học bên ngoài đi đến. Đến nỗi lưu lại cái này nhìn như bị khuất Hà Cúc Hương, hắn liền tưởng đều không có tưởng, về trường học muốn tìm hắn phiền toái, tùy tiện, hắn thật tốt muốn tìm một cái cớ thôi học đâu. Hắn hiện tại thật sự rất bận, đến trường học tới đi học cũng là một cái không có cách nào sự tình ba. Kỳ hội xã nội, Trương Thiên Hạo lúc này đã hóa thân vị kỳ hỡi gì chi, chính nhìn trên bàn một đống văn kiện. Không ít văn kiện yêu cầu hắn ký tên, làm hắn không thể không tới. "Đúng rồi, xã cải giám đốc, về sau việc này liền giao cho ngươi, toàn bộ hội xã cũng sẽ giao cho ngươi, sở hữu tài chính lui tới, ta còn là quyết định giao cho Tô Giới một nhà ngân hàng xử lý, ngươi xem coi thế nào." "Kia hội trưởng, ngươi đâu?" "Ta đã đem sở hữu có thể vận dụng tài nguyên đều giao cho ngươi, Hồng Kông bên kia hàng hóa, nhân gia vận lại đây, ngươi bán trao tay đi ra ngoài không phải được rồi sao? Chúng ta chỉ là tránh một cái trung gian thương giá cả, tương đương với chúng ta chính là tay không bộ bạch lang, chỉ cần đem hai liên hệ hảo, chúng ta liền ngồi lấy tiền liền được rồi, biết đạo lý này sao? Nếu đối phương xảy ra vấn đề, cũng cùng chúng ta không quan hệ, biết không?" Trương Thiên Hạo bắt đầu giao đãi cái này xạ cái tam lang, hiển nhiên cái này xạ cái tam lang còn không có minh bạch hắn ý tứ. "Hội trưởng, chúng ta đây làm cái gì à, ngươi sẽ không suy xét làm buôn bán sao? Đó là một phần cố định thu vào, mặt khác ngươi sẽ không nhiều mua một ít, tại Thượng Hải tới bán sao? Như vậy ngươi có thể nhiều tránh một số tiền, nếu ngươi có thể nghĩ đến càng nhiều kiếm tiền phương pháp, như vậy ngươi không cũng tránh đến càng nhiều sao? Ta lúc này đây giúp các ngươi liên hệ, chỉ là một cái cố định thu vào, tương đương với cho các ngươi một cái giữ gốc sinh ý." "Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được, đa tạ hội trưởng, đa tạ hội trưởng." Hắn nơi đó không rõ, này đó tiền, hắn cũng sẽ có trong đó một phần, kế tiếp hắn làm càng nhiều, như vậy hắn liền có thể tránh đến càng nhiều tiền. "Đúng rồi, ta đã cùng mặt sở xỉ tạ tạ, mặt xỉ, tạ nạ ca mấy người thương lượng qua, cầm ta danh thiếp, đi nhà bọn họ thương lượng một chút, từ bọn họ nơi đó nhập hàng. Ta tưởng ngươi có thể bán được địa phương khác đi thôi." "Địa phương khác, mặt khác thành thị, bán được bên kia nhất kiếm tiền." "Trùng Khánh." "Không tồi, ngươi trực tiếp bán được bên kia đi, như vậy ngươi lợi nhuận sẽ càng nhiều, nhớ kỹ, am trướng cùng minh trướng sẽ làm đi." "Hội trưởng, cái này chúng ta hiểu." "Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, hơn nữa là vẫn luôn làm như vậy." Sạ Cải vừa nghe, tức khắc minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, túi đầu không lưng mà nói: "Hành, buôn lậu toàn bộ đi am trướng, mặt khác đều đi bên ngoài thượng trướng, cho ta có theo nhưng cha, ít nhất từ Thượng Hải mua được đồ vật, ở khoản chi thời điểm, cần thiết có ký lục, ta không nghĩ ngươi làm trướng thời điểm đem không nên thuộc về các ngươi đồ vật cấp tứ nuốt. Nếu thật là như vậy, ta không ngại cho ngươi một cái trung thân giáo huấn." "Hội trưởng, ta không dám, tuyệt đối không dám giấu giếm hội trưởng, cho tới nay chúng ta đều có chướng. Xạ Cải giám đốc vừa nghe cũng là sợ tới mức có chút trên trán đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn cũng biết mấy thứ này chịu không nổi nghiêm túc tra, một tra, hắn liền có thể trực tiếp lòi ta tưởng, các ngươi tiểu kim khố tiền ngươi tư nuốt nhiều ít, còn dư lại nhiều ít, không cần nhiều lời đi. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mặt Xạ Cải giám đốc, thanh âm bình tĩnh, đồng thời càng là buông xuống trong tay sở hữu sổ sách, nhàn nhạt thuộc ra một câu. Xạ Cải lúc này đầu óc cũng là trống rỗng. Vừa rồi Trương Thiên Hạo đầu tiên là cho hắn một cái ngọt táo, hiện tại lại lấy hắn lập cá nhân tiểu kim khố nói sự tình. Hắn chính là khắc là vị này ra cũng sẽ không tra chướng, hiện tại thế nhưng xem hiệu chướng, hắn có thể không lo lắng đi. Chương 3036, giao huấn Xạ Cải giám đốc. Chương 3036, giao huấn Xạ Cải giám đốc. Xạ Cải lúc này sớm đã là một đầu mồ hôi lạnh, thậm chí trong ánh mắt mang theo một cổ tuyệt vọng chi sắc. Qua ước chừng một chi yên công phu, Xạ Cải mới lau một phen hãn, trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, không được dập đầu, trong miệng còn không ngừng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hội trưởng, là ta mỡ heo che tâm, tham ngài tiền, là ta heo không mông tâm, tham tiền. Cầu ngài cho ta một cái cơ hội, cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Ân, cơ hội là có, nhưng xem ngươi có thể hay không nắm chắc được, nói một chút đi, ngươi tư nuốt bao nhiêu tiền, còn dư lại nhiều ít. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng uống một ngụm trà, lại bình tĩnh nói thực xin lỗi, ta nói đi, bao nhiêu tiền, còn dư lại nhiều ít, không cần ta dạy cho ngươi đi, nếu ngươi thật sự không nghĩ nói, trực tiếp đi hiến binh đội chậm rãi giao đãi đi, ta tưởng bên kia nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hội trưởng, cầu ngươi tha ta, cầu ngài, ta về sau nhưng là ngươi một con chó, cầu ngài bao nhiêu tiền? Hắn thanh âm đột nhiên trở nên có chút lạnh băng lên, rốt cuộc hắn biết hiện tại không nói với hắn rõ ràng, như vậy về sau người này vẫn là sẽ tái phạm hội trưởng, cái này nói. Là, mấy năm nay, ta tổng cộng lén thành lập tiểu kim cố, tổng cộng là 43 vạn yên, còn có một ít số lẻ, ta không có nhớ rõ, trong đó có 30 vạn bị ta tư nhân chi đi rồi, dư lại còn có 13 vạn tả hưu không có động. Hắn trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, mạo đến càng tăng lên, hiển nhiên hắn giao đại ra tới, cũng chính là ý nghĩa hắn khả năng sẽ bị vị này hội trưởng gió bao sậu giống nhau đả kích không tồi à, cùng ta mấy năm tránh đến không sai biệt lắm à, lợi hại, ngươi nói nếu đem ngươi đưa đến hiến binh đội, sẽ là cái dạng gì hậu quả, là chém đầu vẫn là cả nhà xung quân, nam đi xung quân, nữ làm an ủi hỏi một chút tiền tuyến tướng sĩ, ngươi nói như thế nào? A. Hắn vừa nghe, lập tức đó là cả người đều phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ không cần nhiều lời, chỉ cần làm như vậy, thì hắn toàn ra cũng toàn bộ xong đời cầu hội trưởng cho ta cơ hội, ta nhất định còn, ta nhất định còn. Ha ha, 30 vạn yên, ngươi biết ngươi tiền lương là nhiều ít, muốn nhiều ít năm mới có thể còn phải thanh sao, ngươi tiền lương giống như chỉ có 79 yên một tháng đi, 30 vạn, tất cả đều là đem ngươi bán cũng còn không dậy nổi đi. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, nếu không phải hắn phát hiện người này có một cái bổn ám sổ sách, hắn còn không đến mức phát hiện này trong đó miêu nị. Chính là cái này cố tình làm hắn phát hiện. Hơn nữa đây là một quyển dấu ở văn phòng vết tượng, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn văn phòng bức họa mặt sau còn có một quyển ám sổ sách hội trưởng, cầu ngài, ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, thỉnh ngài thả ta. Hắn cũng có chút luống cuống, rốt cuộc nếu hắn không thể cầu được Trương Thiên Hạo tha thứ, kia bọn họ người một nhà cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội, một khi như vậy, thì hắn đem nên đón một cái khó có thể tiếp thu kết quả. Đúng rồi, ta có một cái nữ nhi, hiện tại 14 tuổi, ta đem hảo hiến cho ngài, cầu ngài cấp một cái cơ hội. Cơ hội, ta cho ngươi, như vậy đi, về sau mỗi tháng tiền lương bất biến, ngươi nuốt ta 30 vạn yên, ngươi cho ta tránh trở về 600 vạn tiền, như vậy, này một số tiền liền xóa bỏ toàn bộ, ta tưởng này đó ám chướng không cần ta nhiều lời, ngươi sẽ làm chứng đi. A, đa tạ hội trưởng, đa tạ hội trưởng, ta nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng, nhất định sẽ giúp ngươi tránh hồi 600 vạn yên thu vào. Hắn lại một lần lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó lại một lần mặt ra một phen mồ hôi lạnh được rồi, đem dư lại mười mấy vạn toàn bộ chuyển tới Mỹ Hoa ngân hàng, ở nơi đó thành lập một cái ám chướng tài khoản tiết kiệm, tránh bao nhiêu tiền, toàn bộ tồn đến bên trong đi, ta đã cùng ngân hàng liên hệ hảo, ngươi đi đem tiền chuyển tồn qua đi, còn có hội xã chướng mục cũng là trải qua nơi đó đi chướng. Đến nơi Đế quốc ngân hàng, thôi bỏ đi, bất quá, bên kia tài khoản còn muốn bảo tồn, chỉ tồn một chút chúng ta phát tiền lương tiền, mặt khác liền không cần tồn. Tốt, hết thảy lấy hội trưởng ý chí là chủ. Tuy rằng hắn lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Xạ Cải hội xã, Tùng Hạ hội xã, Tạ Nạ cả hội xã chờ bốn gia sẽ đồng ý chúng ta sinh ý sao?" Hẳn là không có vấn đề, chúng ta từ bên kia lấy hóa, lại không phải không trả tiền, chẳng qua so người khác tiện nghi một ít mà thôi, điểm này nhi mặt mũi vẫn là phải cho, rốt cuộc trước hai ngày cứu bọn họ một mạng. Kia trùng khánh bên kia sinh ý, chúng ta không qua được a. Cái này làm sao bây giờ? Bên kia không qua được, cần thiết phải có thông cáo chứng mới được. Hơn nữa là đặc biệt giấy thông hành. Người bên này trước chuẩn bị đi, ta sẽ thỉnh người tiêu tiền mua được bên kia người, đưa một quyển giấy thông hành lại đây. Đến nơi giấy thông hành, hắn bên này chỉ cần phát một phong điện báo cấp từ ân tặng, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm người đưa lại đây. Chỉ là hắn hiện tại còn lo lắng bên kia cũng không có trở lại trùng khánh, rốt cuộc mới mấy ngày nay, hắn bên này đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, phòng trường hắn còn không biết đâu. Chờ trở về lúc sau, vẫn là muốn phát một phong điện báo qua đi hỏi một chút hội trưởng, ngài còn có cái gì phân phó đâu? Không cần, ngươi đi làm đi, về sau ta sẽ rất ít tới hội xã, nơi này hết thảy đều từ ngươi phụ trách, mặt khác, ta sẽ an bài người đối với ngươi tiến hành khảo sát, không cần cho ta chơi thủ đoạn, ta tưởng ngươi không đến mức không thông minh đi. Thỉnh hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. 3. Trung Khánh quân thống tổng bộ, đái lao bản cầm một phần điện báo, trên mặt cũng hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ xỉ mỉ dù kỳ bị ám sát, cổ đạ mạ cơ quan bị diệt sạch, nhân viên thả, còn có số 5 bến tàu gần trăm đặc vụ bị giết, cổ cụ gì cải võ quán bị diệt, còn có ngân hàng bị trộm án kiện, mấy ngày nay toàn bộ Thượng Hải sự tình có phải hay không quá nhiều, ta như thế nào cảm giác được này đó án kiện ở giữa có một chút nhì tương tự a. Hắn nhìn điện văn, đây là mấy ngày Thượng Hải phát lại đây sở hữu điện văn, trực tiếp bày ở trên bàn, bắt đầu tự hỏi lên lắm mao, ngươi nhìn xem vừa mới phát lại đây điện văn, ta như thế nào cảm giác được này Thượng Hải một đoạn này thời gian quá náo nhiệt một ít, là ai tại Thượng Hải náo? Náo ra lớn như vậy động tĩnh, có phải hay không ở chút đại khoa trường một ít? Cục trưởng, ngài cho rằng ai sẽ có năng lực này đâu, muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, ta phỏng chừng cũng chỉ có vị nào, những người khác muốn làm tốt, cũng không có năng lực này đi. Trương thiếu tướng vừa mới đạt được Bạch Nhật Vân Trương Trương thiếu tướng. Đúng vậy, cũng chỉ có hắn, vì thế, đối diện vị nào giống như chuyên môn chạy đến Thượng Hải đi cho hắn trao giải, hiện tại còn không có về tới Trùng Khánh đâu. Ha ha, thật là như vậy, bất quá tiểu tử này thật đúng là ghê gớm, đến bây giờ đạt được Thanh Thiên Bạch Vân Trương, cũng không vượt qua trăm người, hắn đó là trong đó một vị, liền ta đều có chút ghen ghét. Liền lão mao đều cảm giác được bọn họ này đó đặc vụ thế nhưng có thể đạt được loại này hơn trường, kia quả thực là thiên văn đêm đàm, nhưng Trương Thiên Hạo công hơn quá lớn, liền đái lao bản đều không có biện pháp ai. Lão mao à, người này không phải người, thật sự không phải người, chỉ là người ta biết đến chỉ là hai ba thành mà thôi, còn có rất nhiều đều là vị nào đăng báo lên rồi, bởi vì Trương thiếu tướng, chúng ta bị hắn chèn ép thật nhiều thứ, ha ha. Hắn cũng chỉ là cười cười, nhưng cũng không có để ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng bọn họ quan hệ thật đúng là không tồi, hắn cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt cũng không có bên kia nhiều mà thôi, bất quá cái này tình, hắn vẫn là nhớ kỹ. Không riêng như thế, Trương Thiên Hạo âm thầm treo bọn họ quân thống thượng giáo vị trí. Chẳng qua, trừ bỏ hắn cùng lão Mao ở ngoài, cũng không có người biết Trương Thiên Hạo ở quân thống thân phận. Chương 3037, xin trước tiên tốt nghiệp. Chương 3037, xin trước tiên tốt nghiệp. Từ kỳ hư hội xã rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo liền không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là hướng về Tô Giới mà đi. Hắn kia chàng tiểu viện đối diện, giống như còn có người một nhà ra, nhìn dáng vẻ, giống như có chút muốn bán nhà ở lại một lần khôi phục Liêu Chí Á trang phục Trương Thiên Hạo, lại một lần về tới trường học. Nhìn trước mặt cái này hiệu trưởng văn phòng, Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một mặt cảm khái, hắn ở chỗ này đã thượng vài thiên học, chỉ là vấn đề thời gian, hắn không thể không tạm thời tìm một cái càng tốt biện pháp, chuẩn bị rời đi cái này trường học. Lại nói tiếp, hắn rời đi cái này trường học đã thành kết cục đã định, rốt cuộc hắn bên này bận quá, cũng không có nhiều ít thời gian lãng phí ở chỗ này, nếu hắn có thể tìm được càng tốt biện pháp, hắn không ngại ngốc tại trong trường học đến nỗi buổi sáng Hà Cúc Hương sự tình, hắn đến là một chút cũng không thèm để ý, rốt cuộc này một cái phong trà giống nhau nữ nhân, cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhìn thời gian, buổi sáng 8 giờ khảo thí, chỉ dùng 40 phút khảo xong, lại rời đi. Tới rồi kỳ hội xã xử lý một chút công tác thượng sự tình, dư lại đó là qua lại lên đường, thậm chí hóa trang mặt trên. Nay lộ đuổi, thật là mẹ nó cố sức, rất nhiều thời gian là không cần phải lãng phí. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ một khắc, theo lý thuyết, lúc này hiệu trưởng còn không có tan tầm, rốt cuộc cái này hiệu trưởng vẫn là cực phụ trách. Khi sâu một hơi, hắn nỗ lực đem chính mình chế tạo thành một học sinh bộ dáng, đặc biệt là khí chất mặt trên, hắn cần thiết muốn biểu hiện ra ngoài loại này không có gặp qua nhiều việc đời học sinh bộ dáng. Cầm trong tay một chương ở Hồng Kông nào đó bệnh viện khai ra tới thực tập chứng minh, kỳ thật cũng là nguyên lai Liêu Chí Á đưa đi chữa bệnh thời điểm chuẩn bị. Chỉ tiếc kết quả lại chết ở Hồng Kông nào đó giáo hội bệnh viện, cuối cùng hắn vẫn là làm người khai một cái Liêu Chí Á ở chỗ này thực tập chứng minh, mà hắn ra vẻ Liêu Chí Á, một là viên một chút Liêu Chí Á di nguyện. Hắn cho tới nay đều hy vọng chính mình có thể trở thành một cái chân chính bác sĩ, mà khác hắn càng hy vọng chính mình có thể từ trường học chính quy tốt nghiệp, hoàn thành hắn cha mẹ di nguyện. Cho nên hắn cho tới nay đều là đem cái này Liêu Chí Á thân phận diễn dịch lên, hóa thành một cái chân chính Liêu Chí Á tới làm việc, chỉ là thường thường sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy thịch thịch thịch. Giơ tay nhẹ nhàng ở hiệu trưởng cửa văn phòng thượng gõ lên. Theo vài tiếng đập cửa mà vang lên, liền nghe được bên trong truyền đến một cái trầm thấp thanh âm mời vào. Nghe được làm tiến vào thanh âm, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng vặn ra văn phòng cửa phòng, đẩy ra phòng môn. Liền thấy được trong văn phòng một chương bàn làm việc, bên cạnh còn có một đại bài kệ sách, thậm chí bên cạnh còn có một cái treo màu trắng áo khoác, đó là bác sĩ chuyên dụng quần áo. Phía dưới còn có một cái bồn rửa tay, chẳng qua, lại hướng bên này nhìn một chút, liền thấy được cái bàn mặt sau còn ngồi một cái gần 50 tuổi người, đen nhánh tóc, đầu đinh, có vẻ phá lệ tinh thần bạch hiệu trưởng, ngài hảo. Ta là năm thứ 3 ngoại khoa C ban Liêu Chí Á. Đi tới bàn làm việc trước, hắn vẫn là cung kính hành lễ, giới thiệu một chút chính mình thân phận ngài hảo, quấy rầy đến ngài, thật là thực xin lỗi. Nga. Bạch hiệu trưởng cũng ngẩng đầu lên, nhìn đang đứng ở hắn cái bàn đối diện cái này học sinh, có chút nghi hoặc nhìn một chút, rốt cuộc lúc này, học sinh hẳn là còn ở khảo thí, hoặc là vừa mới khảo thí kết thúc, như thế nào sẽ năm thứ 3 học sinh lại đây đâu ngươi hảo, Liêu đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, hiệu trưởng, bởi vì trong nhà nguyên nhân, ta tưởng ở năm trước xin tốt nghiệp, không biết có thể hay không. Xin tốt nghiệp, sao có thể? Ngươi không phải còn có nửa năm học tập thời gian sao? Nếu nhà ngươi có cái gì khó khăn, ngươi có thể hướng trường học để, trường học sẽ nỗ lực trợ giúp ngươi. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, ngươi kêu Liêu Chí Á, giống như ngươi sinh bệnh mới nhập học lại lên lớp lại hơn một tuần đi, ngươi như thế nào muốn xin tốt nghiệp đâu? Theo lý thuyết, ngươi giống như hôm nay 6 tháng cuối năm cũng không có thượng cái gì khóa đi. Đúng vậy, bất quá ta đã học xong rồi sở hữu ngoại khoa thư tịch, cũng ở sinh bệnh trong lúc, cùng Hồng Kông giáo hội y học hợp tác, ở nơi đó tiến hành rồi thực tập, đây là ta thực tập chứng minh, ta tưởng sang năm thượng nửa năm. Ta có thể hay không cần đi thực tập, trực tiếp tốt nghiệp. Liêu đồng học, học y cũng không phải là cùng ngươi đùa giỡn, đó là muốn thật tài thực tập, nếu không có thật tài thực tập, như vậy không phải cứu người, mà là hại người, ngươi trở về đi, chuyện này ta không có khả năng phê cho ngươi. Bạch hiệu trưởng tưởng tượng đến mới đến mấy ngày học sinh liền muốn xin tốt nghiệp, giống như việc này có chút quá trò đùa một chút đi. Bạch hiệu trưởng, nếu ngài cho rằng làm không đủ tiêu chuẩn, có thể khảo hạch, nếu quá không được quan, ta đây hết thể không lời nào để nói, nếu mặt khác các khoa thành tích không đủ tiêu chuẩn, ta cũng không thể nói gì hơn, ta tưởng ta đã học xong, kia cũng không cần phải ở trường học lãng phí thời gian. Không phải sao? Lại nói, gia đình của ta đã chống đỡ không dậy nổi ta lại tiếp tục đọc đi xuống, lãng phí ta thời gian. Hắn vẫn là có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại tình thế, hiệu trưởng, ngươi cho rằng chúng ta trường học còn có thể kiên trì xuống dưới mấy ngày, một năm, vẫn là hai năm, ta sớm một chút nhi tốt nghiệp, liền có thể là điểm nhi đầu nhập đến cứu người hoạt động bên trong đi, này không phải càng có ý nghĩa sao? Bạch hiệu trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới đối diện học sinh tự đại như thế nông nỗi, hơn nữa vẫn là đặc biệt tự tin, thậm chí nói ra nói như vậy tới. Hắn cũng biết một ít tình thế, nhưng cùng bọn họ trường học có quan hệ sao? Có, hơn nữa quan hệ lớn đâu người thanh niên, ngươi biết tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin cũng không phải là một chuyện tốt, không phải sao? Hiệu trưởng, ngài yên tâm, nếu không có 10 phần nắm chắc, nếu về sau tốt nghiệp lại đi ra, chẳng phải là ném chúng ta trường học thể diện sao? Càng là ném ngài mặt, cái này mặt, ngài ném không dậy nổi, trường học ném không dậy nổi, ta cũng ném không dậy nổi, học y làm nghề y vốn là cứu tử phụ thương, nếu tay nghề không tốt, kia chính như ngài nói, là hại người, còn không bằng không học đâu. Ngươi đến là tự tin, nếu ngươi như vậy tự tin, kia hành, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đương nhiên ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, văn hóa khóa, ngươi thực tự tin, chỉ cần ngươi quá quan, ta liền sẽ không lại nói, mặt khác thực tiết khoa, chỉ cần ngươi quá quan, ta sẽ đồng ý ngươi tốt nghiệp, bất quá nếu ngươi không ở quá quan, kia tiếp tục ở trong trường học học tập, không cần cả ngày tưởng này tưởng kia, nghe hiểu sao? Không có vấn đề, hết thảy đều là lấy hiệu trưởng ngài quyết định vì chuẩn. Trương Thiên Hạo lập tức nho nhỏ vỗ mông ngựa qua đi, hết thảy lấy ta quyết định vì chuẩn, ngươi này con khỉ nhỏ, vừa rồi giống như không phải nói như vậy đi. Ngài lão nói qua nói, sao có thể không tính toán gì hết đâu, huống chi là cùng ta như vậy học sinh, ngài là chúng ta học sinh tấm gương, nếu ngài đều nói chuyện không tính, ta đây xem ta đến nhầm địa phương. Cút đi, buổi chiều 2 điểm đến trường học tới, ta muốn đi phụ thuộc bệnh viện đi, mang ngươi đi kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không thật sự có thể đơn độc làm nghề y, nếu không được, vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Ngài lão yên tâm, ta nếu dám nói, tự nhiên sẽ không ném ngài mặt, càng khả năng cho ngài giải quá một hồi mặt. Lại nói xem bệnh lại không phải lần đầu tiên, hơn nữa giải phẫu cũng không phải một lần, khâu lại miệng vết thương, trích, khai đao giải phẫu đều là chút lòng thành, đương nhiên, nếu ngài lao khó xử ta, kia liền tính. Kỳ thật hắn hiện tại có tinh thần lực giả quét, giống nhau thật đúng là không sợ cái gì yêu cầu cao độ giải phẫu, tiền đề là hắn sẽ cái này giải phẫu, rốt cuộc hắn cũng không phải toàn tài, không có khả năng cái gì đều sẽ hảo, ngươi lăn trở về đi thôi, giữa trưa liền ở trường học ăn cơm, ta an bài hảo, liền làm ngươi qua đi, đồng thời ta sẽ làm người đem ngươi thành tích sửa ra tới. Buổi chiều đi học trước, hết thảy đều sẽ xác định xuống dưới. Cảm ơn Bạch hiệu trưởng, ta đây về phòng học. Trương Thiên Hạo liên tục nói cho, liền rời khỏi văn phòng lăn. Bạch hiệu trưởng vừa nghe, lại là một câu mắng, chỉ là trên mặt lại hiện lên một mặt cổ quái biểu tình, rốt cuộc hắn phát hiện Liêu Chí Á giống như có chút bất đồng với mặt khác học sinh, rất có thể cho hắn một kinh hỉ đi. Chương 3038, thành công giải phẫu. Chương 3038, thành công giải phẫu. Trong phòng học, Trương Thiên Hạo giống như dị vãng giống nhau, ghé vào mặt sau trên chỗ ngồi mặt bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó liền đầu đều không có nâng. Rốt cuộc toàn bộ trong phòng học chỉ có hắn một người, những người khác bởi vì buổi sáng khảo xong rồi, toàn bộ thả bay tự mình, rời đi trường học, về nhà thật là không thú vị a. Hắn ghé vào nơi đó, sắc mặt cũng có chút cổ quái lên, thậm chí liền ngủ cũng không có nhiều ít tình cảm mãnh liệt. Ngồi ở chỗ này, giống như thiếu cái gì dường như. Rốt cuộc ngày thường ngồi ở chỗ này, bên cạnh có Trần Hải Phong kia mạnh miệng ống không được nói, mà phía trước còn có một cái như ngọc nữ đồng học, không có việc gì đùa giỡn hai câu, như vậy nhật tử thật đúng là không tồi. Nhưng hiện tại lại làm hắn một người ngồi ở chỗ này, có vẻ có chút phá lệ trống trải cùng quẩn cục é. Mà liên ở Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ này nhàm chán thời điểm, mà Bạch hiệu trưởng trong văn phòng, mấy ngày nay khảo thí các khoa lão sư đều ngồi ở chỗ kia. Mà trong tay bọn họ còn có một phần bài thi đang ở sửa, hiển nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này trong lén lút xin trước tiên tốt nghiệp học sinh rốt cuộc học nhiều ít. Chỉ là khi bọn hắn bắt được bài thi thời điểm, liền có chút ngây người, rốt cuộc này bài thi như thế nào như vậy quen thuộc a, rốt cuộc bọn họ đều là giám thị Trương Thiên Hạo cái kia trường thi lão sư, đặc biệt là nhìn đến cuốn mặt như thế sạch sẽ, đáp đề như thế tinh tế, liền nghĩ tới cái kia mỗi một hồi đều là trước tiên nộp bài thi học sinh. Sắc mặt đó là một trận cổ quái hiệu trưởng, ta này phân bài thi không cần sửa lại, quá quan, hơn nữa là cao phân quá quan, ta đã xem qua. Lúc này, trong đó một cái lao sư đứng lên, trực tiếp đem bài thi phóng tới hiệu trưởng bàn làm việc thượng, nghiêm túc nói, chỉ dùng 30 phút liền đem bệnh lý học môn này khoa làm xong, cũng nộp bài thi học sinh, ta thật đúng là không có cách nào sửa. So với ta làm đáp án đều tiêu chuẩn, ngài đừng làm khó dễ ta. Cái gì, chỉ dùng 30 phút liền trước tiên nộp bài thi, ngươi không có nói sai đâu, là Liêu Chí Á đồng học sao, hắn không phải tạm nghỉ học nửa năm đi, mới đến mấy cái thiên, liền học được tốt như vậy. Bạch hiệu trưởng vừa nghe, cũng là khiếp sợ hỏi một câu đúng vậy, hắn là mới đến mấy ngày, nhưng người ta sẽ học à, không cần hỏi nhiều, hắn ở ta này một môn thượng quá quan. Hành, phóng ta bên này đi. Bạch hiệu trưởng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, liền đem bài thi thu qua đi, bài ở trên bàn, chuẩn bị nhìn một cái, rốt cuộc đáp đề được không Bạch hiệu trưởng, chúng ta mấy cái cũng không cần sửa lại, tất cả đều là chính xác đáp án, so với chúng ta làm đều tiêu chuẩn, rất nhiều thư thượng đều không có giảng quá, thậm chí chúng ta cũng không biết địa phương, hắn đều biết, chúng ta còn sửa cái gì à, không bằng hắn tới dạy chúng ta được. Lúc này, mặt khác năm cái lao sư cũng là vẻ mặt đau khổ đứng lên, mang theo vẻ mặt cười khổ hiệu trưởng, chúng ta cũng biết cái này học sinh là mới đến mấy ngày, hơn nữa đi học còn không được đầy đủ, chính là nhân gia sẽ à, chúng ta sửa nhân ra bài thi, quản chi sửa sai một cái, chúng ta đều cảm giác được là đối người bệnh không phụ trách người, rất nhiều đồ vật, so với chúng ta làm còn muốn khắc sâu đến nhiều. À, sao có thể, hắn lợi hại như vậy sao, ta như thế nào không biết chúng ta trường học còn có lợi hại như vậy học sinh. Nhìn mấy cái lao sư đều đem bài thi phóng tới hắn trên bàn, hiển nhiên này trương bài thi, mấy cái lao sư đều là mang theo trên người, mà hiệu trưởng tìm bọn họ thời điểm, trực tiếp lại đây đúng vậy, hiệu trưởng, ta cảm giác được ta không có gì nhưng dạy hắn, chỉ có hắn dạy ta, ngươi không biết, ta ở lớp học thượng hỏi hắn một vấn đề, kết quả hắn nói được ta trực tiếp há khẩu không trả lời được, so với ta biết đến còn muốn nhiều, ngươi làm ta như thế nào giáo á khảo thí đối nhân ra còn có ý. Thứ sao? Tiểu tử này, thật là một nhân tài à, như vậy đi, hắn hẳn là ở phòng học, trong chốc lát các ngươi đi ăn cơm, ta cùng bệnh viện bên kia liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không làm hắn đi bệnh viện ngồi khám nửa ngày, cũng ăn bài hai đại giải phẫu, nếu đã làm không có vấn đề, chúng ta đây tập thể đồng ý hắn tốt nghiệp. Tốt nghiệp hắn ở trong trường học thật sự học không đến đồ vật, nếu có thể nói, vẫn là làm hắn sớm ngày đi ra ngoài công tác đi, còn có, nhà hắn giống như có khó khăn, cha mẹ giống như cũng qua đời. Đúng vậy, cha mẹ hắn đích xác qua đời, cũng chính là hắn sinh bệnh trước qua đời, kết quả hắn cũng tức giận đến ngã bệnh, hình như là bị mặt khác thương, mới không thể không đến Hồng Kông đi chữa bệnh, trong nhà sản nghiệp cũng hoa đến không sai biệt lắm. Nguyên lai là cái dạng này, xem ra hắn đích xác không dễ dàng, hắn còn ở Hồng Kông bên kia thực tập nửa năm, đây là hắn thực tập chứng minh, các ngươi nhìn xem. Hắn thực tập qua, kia hẳn là không có vấn đề đi. Rốt cuộc ở Hồng Kông thực tập so với chúng ta nơi này muốn hảo đến quá nhiều. Trong đó một cái lao sư vẫn là nghiêm túc nói, đồng thời lại đem thực tập chứng minh đưa cho mặt khác lao sư nhìn nhìn hảo. Chúng ta 12 giờ rưỡi tập trung, đồng thời thông chi hắn một chút, hẳn là còn ở phòng học, chiều nay bọn họ không khoa, phòng trường hắn lại ở phòng học ngủ. Lúc này, một cái lao sư bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói hảo đi. 3. Buổi tối 7 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo một tia mỏi mệt từ bàn mổ thượng đi xuống tới, bỏ đi quần áo, chỉ cảm thấy đến toàn thân không có nhiều ít sức lực. Bởi vì hắn vừa rồi liên tục làm 3 cái giờ giải phẫu. Hai cái giải phẫu đều không phải tiểu phẫu thuật, vốn dĩ cái này giải phẫu không nên là hắn làm, chính là bệnh viện không có thể làm. Nếu hắn không làm, như vậy cái này người bệnh sẽ trực tiếp tuyên bố tử vong. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đứng ra, hắn nguyện ý thử một lần, người này là não nội ú toàn bộ bệnh viện cơ hồ là từ bỏ đối hắn phẫu thuật giải phẫu thực thành công, Lý lao sư, dư lại khâu lại miệng vết thương giao cho ngươi, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, lúc này đây thật là học được, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nhìn ra đối phương nguyên nhân bệnh, hơn nữa vẫn là một cái ú não a. Lúc này Bạch hiệu trưởng cơ hồ là không thể tin được nhìn trước mặt cái này học sinh, hắn đều hoài nghi, cái này học sinh có phải hay không người khác mạo danh thay thế. Nếu không phải mặt khác lao sư đều nhận thức hắn, hắn thật sự hoài nghi. Loại này giải phẫu cũng có thể làm, cho dù là hắn hiệu trưởng cũng làm không được. Đừng nói hắn, đó là nơi này bác sĩ đều không có biện pháp phán đoán ra tới là cái gì. Bất quá lúc này đây làm giải phẫu chỉ là một cái tốt nào u, cũng là một cái vận khí cho phép Liễu đồng học, ta xem ngươi năng lực thật sự rất mạnh, như vậy đi, ngươi tới chúng ta trường học, ta cho ngươi khai mỗi một tháng 100 năm cái đồng tiền, như thế nào? Bạch hiệu trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, cũng động đoạt nhân tài cơ hội, không khỏi mở miệng nói không được. Ta còn là tưởng sớm một chút nhi tốt nghiệp, rốt cuộc ta một cái tương đối lời người, lúc này đây giải phẫu thành công, tiếp theo còn không nhất định có thể thành công đâu, ngươi liền tha ta đi. Trương Thiên Hạo sao có thể đi lại đi trường học, hắn kia có thời gian kia a, ta chuẩn bị ở nhà mình đối diện thuê một cái tiểu lâu, khai một cái tiểu phòng khám, một bên có thể cố ra, một bên có thể giúp ta nhìn xem bệnh, tránh điểm nhi tiền trình, đương nhiên, nếu ngài có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp đến ta tiểu phòng khám ngươi đi tìm ta, bình thường dưới tình huống, ta sẽ ở nơi đó. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cười huyền chuyển cự tuyệt hiệu trưởng thỉnh cầu. Nhưng đồng dạng năng lực của hắn đã được đến hiệu trưởng tán thành, ít nhất nói mặt khác lao sư tán thành. Năng lực càng là so với bọn hắn cao không ít, cũng không có bất luận cái gì khâm phục, thậm chí còn đối hắn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ chúc mừng xem ra ngươi thật sự tưởng tốt nghiệp, như vậy đi, ta lấy trường học danh nghĩa, khen thưởng ngươi 200 đồng tiền, xem như chúng ta tốt nhất sinh viên tốt nghiệp, như thế nào? Kia thật là quá cảm tạ. Hắn lập tức tỏ vẻ cảm tạ, thậm chí hướng Bạch hiệu trưởng cùng với vài vị lao sư không người hành lễ. Chương 3039, mấy nữ trong lòng đau. Chương 3039, mấy nữ trong lòng đau đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại Liêu gia thời điểm, trong tay hắn đã nhiều một quyển bằng tốt nghiệp, đó là y học trong viện, Bạch hiệu trưởng cùng với mấy cái lao sư, còn có giáo vụ chủ nhiệm mấy người cùng nhau ký phát bằng tốt nghiệp. Hiện tại có bằng tốt nghiệp, hắn có thể không cần lại đi trường học, cũng không biết ngày mai Trần Hải Phong, như Ngọc mấy cái biết hắn trực tiếp tốt nghiệp, cũng không biết sẽ có cái gì cảm tưởng đặc biệt là Trần Hải Phong, nguyên lai Liêu Chí Á bạn bè tốt, phòng trường một người ngồi ở mặt sau muốn khóc. Mà Như Ngọc cũng là ở mấy ngày nội, trực tiếp thay đổi đối hắn quan cảm, ít nhất nói này một phần đồng học tính, hắn vẫn là phải nhớ kỹ. Rất nhiều vốn dĩ không biết sự tình, hai người đều giới thiệu cho hắn nghe gì, thiếu gia, ngươi tốt nghiệp. Liên ở hắn đem bằng tốt nghiệp phóng tới trong nhà, Hân Hân mấy cái đi đến, có chút tò mò xem một cái trên bàn bằng tốt nghiệp, lập tức liền ý thức được cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười thiếu gia, ngươi đi trường học đọc sách, hoàn toàn là lãng phí thời gian, thật sự, hiện tại tốt nghiệp cũng hảo, không cần lại đi trường học, có nhiều hơn thời gian ở trong nhà. Hân Hân cầm lấy bằng tốt nghiệp, trên dưới đánh giá vừa lật, sau đó thế nhưng có chút thất thần lên. Các nàng mười mấy người, đặc biệt là 12 kim thoa, tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đều là sinh viên, đều là đại nhị hoặc là đại tam, thậm chí khả năng muốn tốt nghiệp. Nhưng toàn bộ theo lại đây, hiện tại các nàng thật đúng là không có cách nào bắt được bằng tốt nghiệp. Rốt cuộc cả đời này cũng không có khả năng lại hồi Đông Bắc đi đọc sách, nhìn đến bằng tốt nghiệp, tự nhiên nội tâm cũng có chút mất mát ha ha, tin tưởng các ngươi cũng sẽ có, thật sự, ta đã làm người đi Đông Bắc giúp các ngươi xử lý, chỉ là chờ đến đối phương tới thời điểm, có lẽ có thể làm hảo. Hắn biết rõ hắn thủ hạ này đó đi theo hắn cách mạng người, trong lòng tổng hội có một giấc mộng tưởng, đem chính mình việc học học giỏi. Nhưng vấn đề là bọn họ không có thời gian, liền đi theo Trương Thiên Hạo lại đây thật sự. Không tồi, lúc này đây bất quá là tiêu tiền mà thôi, lại nói, các ngươi đều có học tịch, chỉ cần hoa chút tiền, liền có thể đem các ngươi bằng cấp để thượng một lần. Cho tới nay, ta sớm đã làm người giúp các ngươi xử lý tạm nghỉ học thủ tục, hiện tại cũng là có thể lại dùng lúc. Hắn biết bọn họ tâm nguyện, chỉ là hắn tới bên này thời gian đã rất dài, căn bản không có thời gian đi Tân Kinh, hơn nữa bọn họ rất nhiều người cũng là hôm nay mới tốt nghiệp, thượng một lần Chu Tiểu Phượng lại đây, hắn liền thỉnh Chu Tiểu Phượng đi xử lý đến nỗi tiền, nàng một cái huyết sắc nữ vương, giết như vậy nhiều Nhật Bản thương nhân, hơn nữa là làm giàu bất nhân thương nhân, trong tay tiền nhiều đến liền nàng chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Hiện tại càng là làm sinh ý, hơn nữa là càng làm càng lớn. Thượng một lần còn từ hắn nơi này mang đi hai bộ radio. Tin tưởng nàng sau lưng nhất định còn có thế lực khác, làm mười mấy bằng tốt nghiệp vẫn là tương đương dễ dàng. Thức mau, mấy nữ cũng là liên quyết đã trở lại, hơn nữa trực tiếp đi tới hắn tiểu viện từ đúng rồi, hân hân, a anh, ta chuẩn bị ở nhà ta đối diện khai một cái nho nhỏ phòng khám, kia ra tiểu lâu, ta tưởng mua tới, hẳn là không có vấn đề đi. Chỉ cần động một ít thủ đoạn, vẫn là có thể. Triệu Hồng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói, chỉ là có thượng không được mặt bàn, ta xem không bằng như vậy đi, thiếu gia, nhà ngươi tiền viện không tồi, chỉ cần cải tạo một chút, có thể trực tiếp làm phòng khám, nhưng muốn đem tường vây đẩy ngã trùng kiến một cái nhà lầu 2 tầng ra tới. Không cần phải như vậy phiền toái đi, tốt nhất vẫn là làm như vậy, hoặc là đem nhà ngươi trước phố Tam Gian bề mặt toàn bộ cải tạo thành phòng khám, ta cho rằng như vậy càng tốt, hơn nữa chúng ta cũng có thể ở nơi đó động tác, đánh trợ thủ. Kế hành, trước phố bề mặt toàn bộ cải tạo một chút đi, toàn bộ cải tạo thành phòng khám, bọn họ 5 người toàn bộ đều đến nhà ta tới, trực tiếp trở thành nhà ta cảnh vệ, rốt cuộc kế tiếp khả năng có rất nhiều công tác phải làm. Hắn suy nghĩ một chút, liền như vậy quyết định đúng rồi, ta chuẩn bị đem Kỳ Hợi gì chỉ ra cũng dọn lại đây, ngươi xem coi thế nào. Kỳ Hợi gì chỉ ra cũng dọn lại đây, ngươi không trụ kia Nhật Bản người cư dân khu rồi. Để ở đâu đi, bất quá nơi đó đến bên này ít nhất muốn nửa giờ lộ trình, qua lại chạy, tương đương phiền toái, ta không nghĩ phiền toái, càng không có bao nhiêu thời gian, có đôi khi đột phát sự kiện, các ngươi cũng tìm không thấy ta, xử lý lên, không nhất định hữu dụng. Cũng thật là. Mấy nữ vừa nghe, cũng cảm giác được lời này thực chính xác. Rốt cuộc nếu thật sự phát sinh sự tình, các nàng thật đúng là không nhất định có thể tìm được Trương Thiên Hạo kia hành, bên trái này một nhà, vừa lúc ở vào chúng ta hai nhà trung gian, ta xem bên trái này một nhà trực tiếp mua tới, sau đó cho ngươi thế thân trụ. Dù sao chúng ta chi gian có lui tới, người khác tìm thời điểm cũng dễ dàng một ít. Triệu Anh suy nghĩ một chút, cũng đồng ý cái này kiến nghị kia hành, ta ngày mai gọi người tới mua tới, thuận tiện sửa sang lại một chút, xem như ta cư trú tân địa phương. Chẳng qua khả năng còn muốn trụ vài người lại đây. Ngươi muốn mang thượng nhà ngươi kia hai cái bảo tiêu, ta không kiến nghị ngươi mang, còn không bằng như vậy, ngươi đem trước phố trong tiệm 5 người mang lại đây, trực tiếp làm cho bọn họ giữ nhà hộ việc được. Như vậy cũng đúng, có thể tiết kiệm một ít không tín nhiệm người bỏ vào tới. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, đồng ý các nàng tính toán ba. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới Kỳ Hợi hội xã, kiểm tra xã cải giám đốc công tác tình huống, cùng với một ít chuyện khác. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển, hơn nữa xạ cải cũng cùng xạ cải gia tộc bên kia liên hệ thượng, còn có đó là Tùng nhà tiếp theo tộc, Tạ Nạ cả gia tộc, Linh Mục chờ mấy đại gia tộc công tử ca đều liên hệ thượng. Hiện tại hàng hóa đều không có vấn đề, so với thị trường thượng đều phải thấp thượng nửa thành, xem như từng người chỗ tốt đi, đương nhiên Trương Thiên Hạo bên này liên hệ hàng xa xỉ, đồng dạng cũng là cho bọn họ giá cả là lúc, cũng là thấp nửa thành giá cả, như vậy hai bên đều không có hại. Bên kia, Tứ Ân Tằng cũng về tới Trung Khánh, Trương Thiên Hạo phát đi qua thăm hỏi điện báo cũng cho hồi phục, xem như báo một cái bình an đi. Nói như thế nào Trương Thiên Hạo này một phong điện báo, ít nhất cấp đối phương một cái kỳ hảo hội trưởng, Hồng Kông bên kia đã liên hệ qua, bọn họ đã bắt đầu an bài giao hàng, chẳng qua là người Anh thương thuyền, chúng ta bên này cũng có thể lợi dụng bọn họ thương thuyền, mang theo rất nhiều hàng hóa đi Trung Khánh. Trên đường hẳn là sẽ không có đế quốc quân đội ngăn cản. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái giấy thông hành, đó là hiến binh đội khai ra chứng minh. Cũng là Trương Thiên Hạo mượn ký hợi gì chỉ thân phận, thỉnh sách gì khai ra tới giấy thông hành, giống nhau sẽ không có vấn đề đến nội Trung Khánh bên kia, vốn dĩ liền không thế nào dám ngăn cản người Anh thương thuyền, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Chúng chi, trước tiên đã phát điện báo đến từ Ân Tằng nơi đó, tự nhiên từ Ân Tằng chuyên môn phái ra một người, đi theo đội tàu trực tiếp đưa tới Trùng Khánh đúng rồi, lúc này đây trực tiếp vận chuyển lại đây 3000 bình rượu vang đỏ, còn có nước hoa, đồ trang điểm, xì gà chờ. Giá cả là nhiều ít. Nhập hàng giá cả là 153 vạn. Nếu chúng ta đến Thượng Hải ra hóa nói, có thể tránh đến 30 vạn đến 50 vạn chi gian, ngài cấp tứ đại gia tộc công tử ca nhóm giá cả thấp thượng nửa thành, cho nên không sai biệt lắm cũng chính là hơn 30 vạn một chút. Mặt khác, bọn họ chỉ là muốn chút ít đồ vật, ước chừng 30 vạn hóa. Mặt khác đều phải vận đến Trùng Khánh đi, hơn nữa chúng ta từ tứ đại hội xã bắt được ước chừng 40 vạn hóa, bao gồm vải dệt, mỗi chờ đồ dùng sinh hoạt. Ân, không tồi, làm được thực hảo, này đó trướng, trừ bỏ số ít đi chúng ta minh trướng, mặt khác toàn bộ đi ám trướng, mặt khác, ta ở Tô Giới mua một cái tiểu viện tử, về sau đa số sẽ ở tại nơi đó, ngươi đừng làm ta thất vọng. Ha y y. Sạ Cái nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế tín nhiệm hắn, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tính quá, nếu như vậy tránh đi xuống, một năm thời gian liền có thể trả hết sở hữu tiền, nếu có cái gì không hiểu, trực tiếp tìm ta, cũng có thể đi Tô Giới bên kia trong nhà tìm ta. Một bên nói, hắn một bên cầm một cái địa chỉ, trực tiếp đưa cho Sạ Cái, sau đó liền nhìn phía trước còn ở nơi đó trừng mắt hắn hai nữ nhân, cũng chính là Trình Thị tỷ muội hai người. Chương 3040, phòng khám khai trương. Chương 3040, phòng khám khai trương. Sạ Cái nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Thiên Hạo, vẫn luôn duy trì tôn kính thần thái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho hắn tân sinh, đồng dạng cũng là có thể quyết định hắn sinh tử, thậm chí hắn người một nhà sinh tử. Hiện tại thấy được hy vọng, tự nhiên sẽ không không nỗ lực, chỉ cần nỗ lực, nếu làm tốt lắm nói, một năm liền có thể trả hết Trương Thiên Hạo nợ nần, nếu hai năm, liền có thể cả nhà hạnh phúc, ba năm. Càng nghĩ càng cảm giác được hưng phấn, rốt cuộc lúc này đây, Trương Thiên Hạo thật sự cho hắn cơ hội, một cái phong cảnh cơ hội cảm ơn hội trưởng, ta đây đi xuống vội công tác. Hắn cũng không có nhiều lời, cầm chính mình văn kiện liền xoay người rời đi Trương Thiên Hạo văn phòng, đi hướng chính hắn văn phòng. Hiện tại hắn phải làm đó là nỗ lực kiếm tiền, tránh đến càng nhiều, hắn cũng còn phải càng nhiều, thậm chí chính hắn cũng là tránh đến càng nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi xả cả ý sẩy, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, sở hữu chướng mục đều là đi Mỹ Hoa ngân hàng, mà trong tay hắn đại lượng tiền mặt cũng là đi Mỹ Hoa ngân hàng, trong tay hắn như vậy nhiều tiền, thông qua này gần một tuần rời đi, cũng rời đi không sai biệt lắm đối này, hắn vẫn là tương đương vừa lòng ba. À vì nụ ở vẽ tẻn số 68, một cái ra tân khai phòng khám, chính chậm rãi vạch trần mặt trên thẻ bài, mà trong phòng càng là mang lên mới tinh bàn ghế. Chính yếu chính là mặt sau trên kệ để hàng đã mang lên không ít vừa mới từ người khác nơi đó tiến vào dược phẩm, tuy rằng chỉ là bình thường dược phẩm, thậm chí không có một chi thuốc hạ sốt. Chính là nơi này tiêu phí vẫn là khá nhiều, mỗi một lần dược phẩm, trên cơ bản đều phải đăng ký. Rốt cuộc tô giới bên trong, rất nhiều Nhật Bản người vẫn là sẽ đến tra một chút, đặc biệt là trong lén lút buôn bán đứng thuốc hạ sốt càng là sẽ đã chịu Nhật Bản người đả kích. Đây là nhà Hán Nguyên Lai Tam Gian cửa hàng, lầu một là xem bệnh dùng phòng khám bệnh cùng với một ít truyền nước biển địa phương, mà trên lầu là dùng để nằm viện, thậm chí còn có một ít dùng để gửi dược phẩm. Mà bảo an cũng chính là hai cái hắn thủ hạ cảnh vệ lại đây giúp đỡ trong cửa, bảo đảm nơi này an toàn. Hắn đi tới cửa, nhìn tả hữu mấy nhà cửa hàng, cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Liễu a, ngươi vừa mới tốt nghiệp liền bắt đầu làm nghề y, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Đúng vậy, Tiểu Liễu, về sau chúng ta đến ngươi nơi này xem bệnh, nhất định phải cho chúng ta tiện nghi một ít. Cung kính Liễu bác sĩ, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Liên ở hắn nơi này vừa mới đem thẻ bài treo lên đi, liền thấy được hai bên hàng xóm chạy tới, một đám hướng hắn vân an, thậm chí rất là khách khí chúc mừng lên sân bá. Lục thúc, các ngươi quá khách khí, chúng ta đều là lao hàng xóm, có cái gì tiểu mao tiểu bệnh, đến ta nơi này xem liền được rồi, ta không thu các ngươi khám phí, chỉ cần dược tiền linh tinh liền được rồi. Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí đáp lại này đó hàng xóm, thậm chí hắn cũng không có tính toán tại đây mặt trên kiếm tiền, chẳng qua là tìm một chuyện làm mà thôi. Một cái hoàn mỹ thân phận, vẫn là phải làm tốt, đa tạ Tiểu Liễu. Tiểu Điền, có thể phong pháo. Nhìn cửa đã chuẩn bị tốt, liền đối với hắn vừa mới đưa tới tiểu hộ sĩ, lớn tiếng mà nói, trong chốc lát phóng thời điểm phải cẩn thận một chút, đừng bị tạc liền được rồi. Tốt, Liễu bác sĩ. Cái kia tiểu hộ sĩ Điền Tiểu Điềm đúng là hắn nhận người chiêu lại đây một cái tiểu hộ sĩ, nguyên lai cũng là ở bệnh viện công tác, nhưng sau lại bởi vì quê nhà đánh giặc, không thể không đến bên ngoài tới mưu sinh. Hộ sĩ vẫn là tương đương nổi tiếng bạch bạch bạch. Theo một trận pháo tiếng vang lên, từng trận xương khói dâng lên, kinh động không ít trên đường hàng xóm, thậm chí còn từng có lộ nhân viên, rốt cuộc một cái phòng khám mở cửa, vẫn là tương đương có hấp thu lực. Trương Thiên Hạo cũng là lần đầu tiên ngồi khám nơi này, mà Tiểu Điền cũng là chuẩn bị tốt nước sôi, phao thượng một ly trà cho hắn, sau đó cũng là ngồi ở mặt sau, bắt đầu chờ đợi lên. Liên ở chỗ này, hai nữ nhân đi đến, các nàng không phải người khác, đúng là Tôn Hân Hân, Triệu Hồng các nàng, vừa vào cửa liền cười nói, nghe nói Liêu bác sĩ khai phòng khám, chúng ta làm hàng xóm, đặt tới chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy, Liêu bác sĩ, chúc mừng. Cùng vui, chúc các vị lao bản sinh ý thịnh vượng, cung hỉ phát tài. Đúng rồi, Tiểu Điền, đi cấp vài vị đảo ly trà, đều là khách nhân. Hắn một bên nói, một bên chỉ huy Tiểu Điền đi châm trà, sau đó nhìn về phía hai nữ, có chút nghi hoặc hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới à? Bên kia tiểu viện đã sửa sang lại hảo, mặt khác, vừa mới thu được tin tức. Tôn Hân Hân đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói, vừa mới thu được tin tức, Nhật Bản người phát hiện quân thống Lý Trường Xuân hành tung, hiện tại đang ở chuẩn bị bắt giữ, chúng ta muốn hay không thông chi một chút? Không cần, chúng ta lại đây đã là quấy rầy đến Liễu bác sĩ, không cần khách khí, không cần khách khí. Chúng ta này liền đi. Nhìn hai nàng phải đi, Trương Thiên Hạo liền đem hai người đưa đến cửa Lý trạm trưởng, hắn hành tung như thế nào sẽ bị người phát hiện đâu, không nên à. Trương Thiên Hạo cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lý Trường Xuân có thể cùng No 76 đấu thời gian lâu như vậy, cảnh giác là cần thiết, chính là hắn hành tung càng là bảo mật, cụ thể nguyên nhân không biết, nhưng tin tức là từ No 76 nội huynh đệ chuyển tới. No 76 Lý chủ nhiệm, hắn còn có tâm tư đi bắt Lý Trường Xuân, chẳng lẽ hắn đầu góc nước vào sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc có chút khó hiểu, rốt cuộc hiện tại hẳn là hắn tự thân khó bảo toàn thời điểm, kia có như vậy nhiều nhàn công phu đi đối phó quân thống người không đúng, nếu hắn phải đối phó Lý Trường Xuân, không có khả năng sớm đem tin tức để lộ đi ra ngoài, rất có thể là Lý chủ nhiệm bên kia nghĩ tới cái gì câu cá kế hoạch, muốn câu ra một bộ phận người tới, sau đó hảo hướng mặt trên báo cáo kết quả công tác. Đột nhiên hắn trong óc linh quang chợt lóe, cơ hội buột miệng thốt ra bất quá vẫn là muốn phát một phong điện báo qua đi, dùng số 2 mật điện, cùng bên kia liên hệ một chút, nếu là thật sự, kia vẫn là phải chú ý. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, một khi là thật sự, kia hậu quả nhưng không được tốt hành. Cùng hai nàng lại nói hai câu khách sáo nói, liền xoay người về tới phòng khám, mà Tôn Hân Hân cũng là đi theo đi rồi trở về, thậm chí các nàng muốn đem tin tức này chuyển cấp Trùng Khánh Đái lão bản, sau đó lại chuyển cấp Lý Trường Xuân đến nỗi có thể hay không cứu tới, kia đó là xem thiên ý, đương nhiên Trương Thiên Hạo vẫn là hy vọng này chỉ là một cái bên trong điều tra bấy giờ, ai không có hại càng tốt một ít ba. Trung Khánh, Trung thống cục cục trưởng trong văn phòng, Từ Ân Tằng ngồi ở chỗ kia, cảm thụ được kia sofa mang đến thoải mái cảm giác, vẫn là cảm khái liên tục. Mấy ngày nay đi Thượng Hải, có thể nói là lo lắng đề phòng, thật vất vả đã trở lại, hiện tại mới có một chút cảm giác an toàn. Tiểu tử này tại Thượng Hải thật đúng là chơi đến rất vui vẻ, tưởng sự tình đều nghĩ tới ta phía trước đi, trực tiếp đem Nhật Bản người làm đến nghi thần nghi quỷ. Hắn nhìn trên bàn này phân điện văn, hắn trong lòng cũng là tràn ngập vô tận cảm khái đi Thượng Hải. Hắn trừ bỏ cấp Trương Thiên Hạo đã phát một huân chương ở ngoài, còn cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện sinh ý, cùng với đổi mới mật mã buồn, đến nỗi cái này mật mã vốn là cái gì, cũng chỉ có chính hắn biết, luôn luôn là gắt gao đặt ở chính mình trong túi, cũng không có cấp bất luận cái gì xem. Tiểu tử này thật là không sợ sự đại, thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh ra tới, ta mẹ nó đem hắn đặt ở Thượng Hải thật là phóng đúng rồi. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ, đây là hai ngày này vừa mới thu điện văn, dùng tân mật mã, mà mặt trên càng là viết một ít Thượng Hải phát sinh đại sự, tất cả đều là hắn làm, đương nhiên trong đó thiếu một cái ngân hàng trộm cắp án, mặt khác Trương Thiên Hạo đều thừa nhận. Chương 3041, hoa chỉnh bằng không. Chương 3041, hoa chỉnh bằng không. Thái Hồ trung gian một cái trên đảo nhỏ, Hồ Khải nhìn trở về đệ nhất đệ nhị doanh huynh đệ, mỹ mắt cũng là đi theo không được nhảy dựng lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây thương vong sẽ lớn như vậy. Hai cái doanh huynh đệ, thế nhưng tổn thất gần 400 người, tương đương với một cái doanh huynh đệ toàn quân bị diệt ra, mà hai cái doanh trưởng cũng là đứng ở hắn trước mặt, cúi đầu, cơ hồ sắp đem thấp tới rồi ngầm đi. Thậm chí hai người trong mắt đều mang theo nước mắt, rốt cuộc lúc này đây hành động, hai cái doanh huynh đệ thương vong cũng quá thảm thực, xin lỗi, đội trưởng, đều là ta sai, ngươi bắn chết ta à, là ta đem các huynh đệ đều cấp khổ, thật sự, ngươi muốn xử phạt liền phạt ta đi, đều là ta sai. Đội trưởng, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, là ta hành động không có kế hoạch hảo, làm vô số huynh đệ không về được, đều là ta sai, ta nguyện ý vì chết đi các huynh đệ chịu tội, thỉnh đội trưởng xử phạt ta. Là ta, đều là ta sai. Nhị doanh trưởng, đều là ta sai, đừng tranh, ngươi muốn thay ta tồn tại, vì chết đi các huynh đệ báo thù, vì bọn họ báo thù, nếu không phải ta, các huynh đệ cũng không bị chết thương lớn như vậy. Hai người cơ hồ là than thở khóc lóc, rốt cuộc lúc này đây là bọn họ chỉ huy sai lầm, làm hai cái doanh huynh đệ tử thương thảm trọng, mà Nhật Bản người chết mới một cái trung đội hơn 200 người mà thôi. Theo lý thuyết, cái này chiến tích đã là tương đương khủng bố, liền đối với Hồ Khải bọn họ tới nói, này xa xa không đủ, quản chi là một so một, cũng không thể tiếp thu. Thương vong đại, ở Trương Thiên Hạo quân đội là không cho phép, thà rằng dùng nhiều công phu cùng tiền, cũng không thể bởi vì cá nhân chỉ huy sai lầm mà dẫn tới đại lượng nhân viên thương vong. Phải biết rằng, mỗi người huấn luyện nhưng đều phải tốn thời gian rất lâu, nếu dễ dàng thương vong, như vậy đánh thượng mấy trượng, toàn bộ quân đội khả năng liền đánh không có đã không có quân đội, còn đánh cái quỷ a, ta thỉnh cầu thiếu gia bên kia xử phạt chúng ta, thậm chí làm ta đương một cái tiểu binh cũng đúng, ta thật sự thực xin lỗi các huynh đệ. Cơ hồ là hai cái doanh trưởng đồng thời ra tiếng, sau đó liền trực tiếp làm cho mọi người trước mặt quỳ tới rồi Hồ Khải trước mặt được rồi, đại nam nhân khóc cái gì, đứng lên, cho ta đứng lên, nhìn xem các ngươi này túng dạng, còn có một chút nhi quân nhân bộ dáng sao, còn không phải là thương vong lớn một chút sao, về sau đánh giặc sẽ không động não sao? Lúc này đây đó là một cái huyết giáo huấn, về sau làm việc cần thiết muốn động não. Hồ Khải cũng là tức giận đến không được, nhưng hắn không thể làm như vậy, rốt cuộc toàn bộ quân đội, nếu hắn làm, kia phía dưới huynh đệ thấy thế nào này hai cái doanh trưởng. Thức mau, trung đội đội trong bộ mặt, Hồ Khải ngồi ở chỗ kia, nhìn còn đứng ở trước mặt hắn hai người đem quá trình chiến đấu nói một lần, thậm chí càng nói càng thương tâm. Nguyên lai cũng không toàn quái hai người, mà là hai người chưa từng có gặp được quá vũ khí sinh hóa, sở hữu quá trình chiến đấu tương đương thuận lợi, chính là bọn họ xem nhẹ một cái quan trọng địa phương, kia đó là lúc này đây là Nhật Bản người vận chuyển chính là độc khí đạn. Kết quả lựu đạn đem độc khí đạn vận chuyển xe tải cấp tạc, mà độc khí đạn tự nhiên cũng nổ tung, dẫn tới đại lượng độc khí tiết lộ, mà bọn họ vừa lúc ở vào hạ phong, độc khí trực tiếp độc chết bọn họ, đồng thời cũng là độc chết hơn 100 quỷ tử. Bọn họ đồng dạng độc chết 300 người tới, đây cũng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Nay hoàn toàn có thể nói là một cái ngoài ý muốn, càng là một cái bọn họ không thể tưởng được kết quả. Bố trí chiến trường thời điểm, càng là xem nhẹ cái này độc khí đạn đặc tính, khiến cho vốn dĩ đại hoạch toàn thắng bọn họ trực tiếp thương vong vượt qua 300, gần 400 người ai, các ngươi à, các ngươi, cái này kêu ta nói như thế nào các ngươi hảo đâu? Trước kia ta không phải huấn luyện quá ngươi sao, như thế nào hiện tại lại quên mất, kia độc khí a, không phải bình thường yên, một tuổi liền đã không có. Hồ Khải cũng là một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, hắn làm sao vậy cũng không nghĩ tới, thành cũng độc khí, bại cũng độc khí, kia cũng là khí a, thổi qua tới, các ngươi sẽ không trốn a, còn gắt gao ngốc tại nơi đó tìm chết sao? Trung đội trưởng, ngươi cũng biết, này mùa đông phong có bao nhiêu đại, khi chúng ta phản ứng lại đây muốn chạy thời điểm, đã muộn rồi, kết quả ở đại lượng huynh đệ trực tiếp chết ở cái này mặt trên. Đội trưởng, là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý hàng vì tiểu đội trưởng, cầu ngươi, thậm chí tiểu binh. Được rồi, lúc này đây là ta chỉ huy sai lầm, ta sẽ hướng thiếu gia thỉnh cầu xử phạt, các ngươi cũng biết, thiếu gia dưỡng chúng ta toàn bộ trung đội muốn bao nhiêu tiền, phải tốn nhiều ít tinh lực, mỗi một cái chiến sĩ đều là chúng ta căn bản, không thể dễ dàng mất đi, đáng tiếc, các ngươi à. Hắn lại lắc đầu, trực tiếp phất phất tay, đều cút cho ta trở về, một lần nữa sửa sang lại các ngươi đội ngũ, nhất định phải cấp các huynh đệ báo thủ, đừng hy vọng ta cùng thiếu gia vì các ngươi báo thủ, thù này, vẫn là muốn các ngươi chính mình báo. Là, hai người lập tức được rồi một cái quân lễ, xoay người liền rời đi đội bộ, hướng về từng người nơi dừng chân mà đi ba. Giữa trưa, Liêu Chí Á trong nhà, Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi ở chỗ kia khai ăn lên đúng rồi, thiếu gia, thứ bảy trung đội bên kia truyền đến tin tức, bọn họ lúc này đây tổn thất có chút đại, ước chừng tổn thất vượt qua 900 người, sắp đạt tới 1000 người, bất quá đội trưởng mang theo bọn họ đã nhảy ra Nhật Bản người cùng ngụy quân vòng đây, hiện tại đã vào núi bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Còn có đó là cái kia hấp dẫn một cái doanh thương vong lớn nhất, 500 người tới, hiện tại chỉ còn lại có không đến 50 người, mặt khác toàn trung chết trận, bất quá bọn họ đã về tới căn cứ địa. Kia liền hảo, chỉ là hiện tại căn cứ địa lực lượng có chút quá yếu, Nhật Bản phái ra một cái trung đội toàn khả năng đem toàn bộ căn cứ địa cấp giải quyết, bên kia dò hỏi chúng ta làm sao bây giờ, vô lực phòng thủ, trực tiếp rút lui. Hắn liền đầu cũng không có nâng, hắn cũng không để ý căn cứ địa, chỉ cần người còn ở, hết thảy đều có khả năng du kích chiến, bọn họ toàn bộ quên mất sao, không được sẽ không rời đi sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc có chút buồn bực lên, thứ bảy trung đội là chuyện như thế nào, có thể hay không cấp lực một chút a thiếu gia, bên kia nửa cái liên đội a, thêm ngoại một cái sư ngụy quân, bọn họ bên kia căn bản ngăn không được, bọn họ cũng không có cách nào. Đạo lý này, hắn không hiểu sao? Hắn hiểu, chỉ là hiện tại vấn đề, hắn cũng không có gì hảo biện pháp có hay không khả năng rời đi, thật sự không được, đánh du kích đi, chậm rãi phát triển lên, ta tưởng bọn họ hẳn là tìm cái thời gian hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thiếu gia, chẳng lẽ không thể cấp bên kia một ít chi viện sao? Tôn Hân Hân cũng có chút không nghĩ ra, vì cái gì không thể cấp bên kia một ít chi viện, nhưng vẫn là đưa ra một ít nghi vấn. Hân Hân à, chúng ta là tại Thượng Hải, không phải ở An Trưng bên kia, muốn gió lốc cũng không có khả năng, bên kia chỉ có bọn họ một chi đội ngũ, chúng ta tìm ai à? Có lẽ là có thể cho hắn thông chi bọn họ chính ủy, cùng bên kia người liên hệ một chút, có thể thông qua bọn họ, khác thật sự không có cách nào. Lúc này, A Anh giống như nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp mở miệng nói, này thật là một cái không tồi chủ ý, xem ra cũng chỉ có biện pháp này, bất quá cái này vẫn là không lớn hiện thực, bên kia không có nhiều ít thực lực đội ngũ, đi đến tiêu không dùng được, đó là một cái liên đội thêm ngoại một cái sư ngụy quân, căn bản không phải số lượng nhỏ. Trương Thiên Hạo cũng đã không có ăn cơm trưa tâm tư, mà là tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào làm này một chi đội ngũ thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, đến nỗi chủ lực thoát đi đi ra ngoài, này đã là chú định, không cần hắn lo lắng. Mà căn cứ điệu bên kia vấn đề còn vội vã muốn giải quyết xé chắn ra lại đi, đây là trước mắt duy nhất biện pháp, không phải còn có gần 50 cái sao? Hơn nữa căn cứ địa lưu thủ một cái liên đội, ta tin tưởng một cái liên đội ít nhất phát triển trở thành một cái doanh đi. Toàn bộ phân thành huyện đại đội, phát triển đến các huyện, sau đó lấy huyện vì cứ điểm, như vậy các huyện chi gian có thể lẫn nhau chi viện, cũng có thể có một cái xoay chuyển đường sống. Quan trọng nhất, đem quân đội cùng chúng ta trước kia thực hành phương pháp giống nhau, phân đến các thôn, hoặc là ở các hương trấn chi gian qua lại xoay chuyển, như vậy có lẽ có thể càng tốt một ít. Nhìn mấy nữ, hắn vẫn là đem hắn ý tưởng nói ra, rốt cuộc chuyện này thật đúng là phải chú ý, không thể đem hạt giống cũng làm không có, như vậy mất nhiều hơn được. Chương 3042, Tần Ngọc Hương lo lắng. Chương 3042, Tần Ngọc Hương lo lắng thiếu gia, đây là vừa mới đưa tới tình báo, thứ ba trung đội cũng ra một chút vấn đề, gần một cái doanh binh lực chết trận. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng mấy nữ thương lượng hảo về thứ bảy trung đội thời điểm, liền thấy được Tưởng Cần cầm một phần điện văn đi đến, đưa đến Trương Thiên Hạo trước mặt thứ ba trung đội, sao lại thế này, có phải hay không Nhật Bản người càn quét đi qua? Này đến không phải, mà là bọn họ đi kiếp vận chuyển độc khí đạn chiếc xe, ngoài ý muốn dẫn tới gần 400 người tử vong, hiện tại Hồ Khải Thỉnh cầu xử phạt. Nga, gần 400 người tử vong, mẹ nó, hắn cái này phế vật, như thế nào làm việc, nếu không thể làm, kia cũng đừng làm, trực tiếp hồi Thượng Hải tới, trực tiếp làm một cái tiểu binh được. Vốn dĩ thứ 7 trung đội sự tình liền đã làm hắn tâm tình cực kỳ buồn bực, nhưng lại không nghĩ tới thứ 3 trung đội bên kia cũng đã xảy ra chuyện, lại còn có cho hắn một cái lê bao. Mấy nữ cũng rõ ràng nhìn ra Trương Thiên Hạo tâm tình có chút không tốt, rốt cuộc liên tục hai cái tin tức xấu thiếu ra, nếu không đi xuống đường đi phòng khám, ở trong nhà nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta nơi này không có gì, chỉ là cảm giác được hôm nay có chút áp lực, vốn dĩ tân phòng khám khai trương sẽ là sự tình tốt, nhưng không nghĩ tới lại nghe đến tất cả đều là tin tức xấu. Hắn cũng là thẳng lắc đầu, chỉ cảm thấy cho tới hôm nay giống như sự tình gì đều không như vậy hài lòng, cho dù là hôm nay buổi sáng một khai trương liền thu được Lý Trường Xuân khả năng bị bắt giữ, giữa trưa trở về đó là như vậy tin tức xấu tính, không ăn, trong chốc lát, đem chúng ta quyết định nói cho bọn họ, về thứ 7 trung đội trưởng, làm hắn toàn đội làm kiểm điểm, thứ 3 trung đội Hồ Khải cũng là giống nhau, chỉ huy thượng sai lầm, này cũng không phải là chuyện nhỏ, cần thiết muốn khiến cho coi trọng. Tốt, cái này nhìn như phạm vào đại sai, chính là Trương Thiên Hạo cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông xuống. Chỉ là một cái kiểm điểm xong việc. Mấy nữ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ Trương Thiên Hạo ấn quân pháp xử trí, rốt cuộc đội trưởng đều là cùng hắn từ Đông Bắc lại đây. 15 cái đội trưởng, tất cả đều là hắn từ Đông Bắc mang lại đây, mỗi người đều không dễ dàng ba. Nội thành nào đó cho thuê phòng trong, Lý Trường Xuân nhìn vừa mới thu được điện thoại, cả người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Hắn vừa mới chạy trốn tới bên này, buổi sáng bắt giữ thời điểm, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ vật, liền phát hiện bốn phía không thích hợp, hắn không thể không kịp thời lui trở về, sau đó để thượng quan trọng đồ vật, từ nhà mình địa phương bỏ lên trên mái nhà, trực tiếp từ phía sau đào tẩu. Chính là, hắn vừa mới dừng lại, liền thu được Trùng Khánh bên kia địa báo, có người muốn bắt hắn. Hắn tức khắc có một loại muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc này có phải hay không có chút đã quá muộn một chút, nếu không phải hắn cơ linh, khả năng hôm nay liền tại trạm trưởng, cái này điện báo có phải hay không có chút đã quá muộn, lại nói, Trùng Khánh bên kia như thế nào biết chúng ta phải bị người bắt giữ. Đi theo hắn bên người một cái đội viên cũng là nhỏ giọng hỏi một câu, hiển nhiên hắn cũng không rõ có người thọc đến Trùng Khánh bái. Đột nhiên, hắn dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng, chỉ có một loại khả năng, kia đó là cái này điện báo là phát đến Trùng Khánh, lại chuyển qua tới không đúng, là vị kia thiếu tướng thông chi Trùng Khánh, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy làm. Rốt cuộc hắn không biết chúng ta nơi ở, xem ra vị kia thiếu tướng so với chúng ta tin tức còn muốn linh thông đến nhiều. Lý Trường Xuân cũng không khỏi cảm thán một câu, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cái này nhiều ít đều không có xuất hiện ra hỏa, thế nhưng xông ra tính, người này xuất quỷ nhập thần, về sau có cơ hội muốn còn hắn ân tình này, tuy rằng lúc này đây có chút đã muộn. Hắn tưởng không còn ân tình này, nhưng biết Trương Thiên Hạo tính cách, căn bản không có khả năng, bằng không có đến hắn chịu được ba. Nội thành nào đó trong phòng, Tần Ngọc Hương sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia, mà Lao Trương cũng không sai biệt lắm biểu tình. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lão Lưu phát triển này một nhóm người giữa, thế nhưng có nhiều như vậy nội quỷ, hơn nữa này đó nội quỷ thế nhưng tất cả đều là người Nhật, hoặc là No 76. Ngày thường phân bố ở các địa giới, luôn luôn cùng lão Lưu bên kia liên hệ. Chính là hiện tại xem ra, lão Lưu còn không biết phát triển bao nhiêu người, này hoàn toàn là ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn, ba cái, lúc này mới mấy ngày, liền phát hiện ba cái có vấn đề tiểu thần, thật là thực xin lỗi, ta trước kia phát hiện chúng ta không ít đồng chí không thể hiểu được bị trảo, chính là hiện tại xem ra, nơi này thật đúng là có không ít nội quỷ, hơn nữa này đó nội quỷ đã là thành phiến thành phiến. Lão Trương cũng là vẻ mặt đau khổ, thanh âm bên trong đều mang theo một ít thống khổ, đặc biệt là cấp tổ chức thượng tạo thành như vậy đại tổn thất, thật là hắn vạn lần không ngờ lão Trương, hiện tại chúng ta vẫn là phải hảo hảo tra một chút nội quỷ, đặc biệt là này một chi nhân viên, tất cả nhân viên toàn bộ cắt đứt cùng bọn họ bên kia liên hệ, đem bọn họ tất cả mọi người ngăn cách mở ra. Ta tin tưởng, chỉ cần là chính chúng ta đồng chí, nhất định sẽ chịu được tình mình, nhất định sẽ đem tổ chức đặt ở đệ nhất vị. Lão Trương cũng minh bạch, hiện tại toàn bộ cắt đứt, khả năng đối với một bộ phận đồng chí có chút không công bằng, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không thể không cảnh giác cho thỏa đáng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ai? Hắn cũng không hề nhiều lời, mà là lấy ra vừa mới Tần Ngọc Hương đưa lại đây địa báo, đây là một phần nhân viên chuyển vận yêu cầu, đặc biệt là một ít ưu tú đồng chí, lại một lần chuyển vận đến Diên An đi tiểu thần, ngươi cho rằng lúc này đây, chúng ta như thế nào làm? Lão Trương, cái này ngươi so với ta rõ ràng, ta không lớn quen thuộc loại chuyện này, yêu cầu duy nhất đó là an toàn đem bọn họ đưa qua đi. Tần Ngọc Hương cũng là lắc đầu, an toàn lộ tuyến cũng không phải là như vậy hào tìm kế hoạch, lúc này đây tổ chức một bộ phận đồng chí đi Diên An, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút kế hoạch. Tốt. 3. Tiểu phòng khám nội, Trương Thiên Hạo tiếp tục ở chỗ này ngồi khám, dù sao cũng là ngày đầu tiên, lại đây xem bệnh người cũng không nhiều, hơn nữa những người này đều là phụ cận hàng xóm linh tinh. Bọn họ lại đây, chủ yếu là lấy một ít dược, nơi này cũng chỉ là thu một cái phí tổn phí dụng, đến nỗi kiếm tiền, không có lô vốn, này đã là tương đương không tồi đúng rồi. Tiểu Điền, nếu không có gì sự tình, ta đi về trước, ngươi chấn cửa ải môn một chút, hoặc là ngươi liền ở chỗ này ở, lầu 2 có một phòng, chuyên môn cho ngươi ở chỗ này ở lại, còn có hai vị này huynh đệ, cũng là ở tại lầu 2, như vậy có thể bảo đảm nơi này an toàn. Hắn chỉ hai cái trạm cương bảo an, nghiêm túc nói tốt, Liêu bác sĩ. Trương Thiên Hạo cũng là nhìn bên ngoài sắc trời, đã là buổi chiều hơn 6 giờ, hắn ở chỗ này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho dù là có người tới xem bệnh, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Chỉ là hắn tổng cảm giác được hôm nay còn có chuyện muốn phát sinh, thậm chí có chút hoảng hốt cảm giác, chính là lại tìm ra là nơi đó xảy ra vấn đề, đương nhiên Triệu Hồng các nàng bên kia cũng đồng dạng không có bất luận cái gì tin tức chuyển tới, cái này làm cho hắn tuy rằng tâm an, nhưng luôn là không lớn yên tâm. Nghĩ tới trong nhà cái kia ngầm phòng làm việc, nơi đó diện tích không ít, hiện tại đã bày 3 bộ radio, trực tiếp cùng các địa phương liên hệ, có bất luận cái gì tin tức, cũng sẽ đưa lại đây đi ra phòng khám. Hắn đó là trực tiếp hướng trong nhà chạy đi, thậm chí liền một phút cũng không có dừng lại, đó là đường hắn về tới Liêu gia thời điểm, liền thấy được cách vách Kỳ Hợi Dĩ Chỉ cửa nhà có một chiếc xe ngừng ở nơi đó, mà người hiển nhiên đã đi vào Kỳ Hợi Dĩ Chỉ trong nhà, như thế, nào sẽ có người tới đâu? Rốt cuộc là ai tìm hắn đâu? Chương 3043, càn quét sắp sửa bắt đầu. Chương 3043, càn quét sắp sửa bắt đầu. Mang theo vài phần tò mò, Trương Thiên Hạo lập tức về tới hậu viện, thậm chí nhìn đến mấy người phụ nhân đều ở chỗ này chờ hắn, hiển nhiên bên kia sự tình, hắn cũng không biết được thiếu gia, Kỳ Hợi Dĩ Chỉ bên kia, Nhật Bản người lại đây. Ngươi muốn qua đi ứng phó một chút. Lúc này, liền thấy được vừa mới đi vào tới, còn ôm một đống quần áo Tôn Hân Hân nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền đem quần áo phóng tới trên bàn thiếu gia, nhanh lên nhi thay quần áo, bên kia đã đợi hơn nửa giờ, thật sự nếu không đi, khả năng sẽ có phiền toái. Ân, ta đây qua đi một chuyến. Hắn đến là không có khách khí, lập tức bắt đầu lấy thủy giặt sạch năm mặt, làm cho mấy nữ mặt, đem quần áo toàn bộ cởi sạch, một kiện cũng không lưu, toàn bộ thay vừa mới lấy lại đây quần áo, từ trong tới ngoài nguyên bộ. Cuối cùng lại tiến hành rồi một lần đơn giản khít mặt, thay Kỳ Hợi Dĩ Chỉ mặt nạ, lại chiếu gương, cấp mấy nữ nhìn nhìn. Còn xem như tương đối hảo đi thiếu gia, chỉ là xoáy khí thiếu một chút, không ai có ngươi xoáy khí, đó là cái này Kỳ Hợi cũng không được. Một bên A Anh một bên nói, cũng là một bên cười giúp hắn sửa sang lại quần áo. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo từ cửa sau đi ra, trong tay còn cầm một cái Nhật Bản người cái loại này điểm tâm, thoạt nhìn hình như là đi mua điểm tâm ăn. Lại từ cách vách cửa sau đi vào, toàn bộ quá trình thoạt nhìn tương đương thuần thục, tương đương tự nhiên gì, dạ mạ cụ trịa thiếu úy, ngại như thế nào tới. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi vào tiểu viện, liền thấy được đang ngồi ở đại viện bên trong dạ mạ cụ trịa thiếu úy, hiến binh đội một người thiếu úy. Cũng là sạch gì thủ hạ cái kia lính cần vũ Kỳ Hợi Cùn, này không phải nghe nói ngươi dọn đến Tô giới tới sao, chúng ta các hạ có chút không lớn yên tâm, liền lại đây nhìn xem ngươi có cái gì yêu cầu, cùng chúng ta nói một câu. Không có gì, chỉ là luôn ở tại nơi đó, người cảm giác được đều có chút thói quen, hơn nữa thúc thúc thường xuyên chiếu cô ta cũng ngượng ngùng luôn phiền toái thúc thúc, ta liền tưởng, ta nhìn xem có thể hay không ở Tô giới nơi này thích ứng một chút, nếu không có thúc thúc trợ giúp, ta có phải hay không cũng có thể. Hắn một bên nói, một bên có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc sạch gì vẫn luôn là chiếu cố Kỳ Hợi Dĩ Chỉ, thế cho nên hắn vẫn luôn làm việc đều không có như vậy nhiều tâm nhãn, thậm chí tính cách thượng trở nên có chút mềm yếu. Hiện tại hắn vừa lúc cầm lấy cớ này, như vậy có thể tiết kiệm giải thích cơ hội nguyên lai là như thế này à, ngươi không phải vẫn luôn không có gì sự tình sao, chúng ta mấy ngày nay muốn đi Giang Bắc Dương Châu có công sự, này không nghĩ đến ngươi không có gì sự tình, liền chuẩn bị làm ngươi đi theo qua đi một chút, giải sầu cũng hảo. Dương Châu giải sầu, thúc thúc như thế nào sẽ đột nhiên đi Dương Châu đâu? Dương Châu cũng không về chúng ta quản a. Là không về chúng ta quản, nhưng lúc này đây là kia quốc mời chúng ta qua đi hỗ trợ, ngươi không phải muốn ra hóa linh tinh sao, vừa lúc trải qua bên kia, làm bên kia giúp ngươi một chút, như vậy, ngươi có thể dễ dàng đi làm buôn bán. Không đúng à, dạ mạ cụ trịa thiếu an ủi, có phải hay không thúc thúc đã chịu phê bình, hắn muốn qua bên kia giải sầu, theo lý thuyết, thúc thúc cái này công tác của nhân, hắn sẽ không dễ dàng rời đi Thượng Hải. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật là cơ linh, thật là như vậy, lúc này đây ngươi thúc thúc. Hắn vừa mới muốn nói lời nói, liền quay đầu, tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cùng với cửa đứng một cái Nhật Bản hiến binh, liền nhỏ giọng mà nói, chúng ta các hạ chuẩn bị mang ngươi đi phát một bút tiểu tài, hắn là phụ mệnh đi chấp hành nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo có thể nghĩ đến, tự nhiên Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu úy cũng biết, chẳng qua hắn cũng không có nói ra tới mà thôi càn quét. Đúng vậy, lúc này đây càn quét khả năng đồ vật không ít, chúng ta các hạ hy vọng ngươi đi theo qua đi, sau đó đem bộ phận đồ vật vận trở về, có thể đại tránh thượng một bút, đương nhiên, không phải toàn bộ, nhiều nhất hai thành là của ngươi, ngươi có đi hay không? Còn có bậc này chuyện tốt, đi à, nhất định đi, lúc này đây cần thiết muốn đi, nếu không như thế nào đối đến thúc thúc quan ái đâu. Hắn vẻ mặt hưng phấn nói, thậm chí mày đều thả lỏng lại, giống như đây là một hồi tuyệt đối chuyện tốt. Chính là hắn trong lòng lại đem những này Nhật Bản người mang đến một cái kêu máu chó phun đầu, rốt cuộc bọn họ đi làm gì, hắn trong lòng thực xối, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Mấy thứ này là như thế nào tới, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tất cả đều là mẹ nó đoạt dân chúng đồ vật, còn không cho bá tánh điểm nhi đường sống. Hắn không khỏi nghĩ tới mặt khác các nơi, khả năng cũng là muốn càn quét, thậm chí liền Thượng Hải bên này hiến binh đội trung tá đều tham dự, quy mô nhất định không nhỏ. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn chỉ cảm thấy đến một trận da đầu tê dại kia hành, trong chốc lát ngươi cùng ta qua đi một chuyến, chúng ta lập tức liền đi. Như vậy cấp. Đúng vậy, buổi tối liền xuất phát, ngày mai buổi sáng liền đến Dương Châu bến tàu, sau đó trực tiếp đi đóng quân nơi dừng chân, như vậy có thể trực tiếp đi chấp hành càn quét kế hoạch. Tốt. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể ứng hạ, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, trong nhà chỉ có hai cái bảo an, đó là hắn hai cái thủ hạ, cũng là Triệu Hồng an bài đến nơi đây. Xem như giải quyết vài người sinh hoạt vấn đề hành, ta đây thu thập một chút, ngươi trước tiên ở bên ngoài trên xe chờ ta một chút. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền trở lại trong phòng, chuẩn bị thu thập đồ vật không cần, quân phục đến hiến binh đội, liền sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Không cần bất luận cái gì thu thập. Dạ Mạ Cụ Triệt cười nói, tự nhiên hắn cũng biết, thời gian tương đối khẩn cấp, cho nên mới lại đây thông chi hắn kia hành, chúng ta đi. Hắn trực tiếp cầm trong tay điểm tâm hộp tắc qua đi, cười nói, đưa ngươi, còn có này hai bao yên, ngươi cùng bên ngoài huynh đệ một người một bao, chúng ta đi. Hắn trực tiếp mở ra trong ngăn tủ ngăn kéo, sau đó từ bên trong lấy ra mấy bao yên, trực tiếp đưa cho một người một bao đi tới cổng lớn. Trương Thiên Hạo liền thấy được hai cái bảo an còn đứng ở nơi đó, mà Dạ Mạ Cụ Triệu cùng cái kia tài xế cũng là bắt đầu lên xe, chẳng qua hắn cố ý rơi xuống một chút khoảng cách Mã Quân. Trong chốc lát, người đi thông chi Triệu tiểu thư, ta mấy ngày nay không ở nhà, nói cho nàng bê kế hoạch toàn diện bắt đầu, sinh trương khá lớn. Thanh âm không lớn, nhưng còn có thể làm Mã Quân nghe được rõ ràng, rốt cuộc Mã Quân cũng là hắn điều lại đây, tín nhiệm phương diện hẳn là không có gì vấn đề là. Mã Quân vừa nghe, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo giao đãi cái gì, nhưng hắn vẫn là bản năng cảm giác được Trương Thiên Hạo giao đãi sự tình tương đối quan trọng, đặc biệt là hắn kia nghiêm túc biểu tình, làm hắn cảm giác được trong lòng có chút khẩn trương. Trương Thiên Hạo giao đãi một câu, giống như vừa rồi đi đường giống nhau, tốc độ cũng không mau hướng về xe hơi bên kia đi qua. Kéo ra cửa xe, trực tiếp chui vào bên trái ghế sau vị trí, hắn mới nhìn về phía bên trong xe. Chỉ có hai người, hơn nữa hắn mới ba người, hiển nhiên Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu úy lại đây, cũng chỉ là một cái lâm thời nhiệm vụ, cũng không tính cái gì đại sự tình. Đúng rồi, ngươi nơi này là mới mua tới. Đúng vậy, hôm qua mới mua tới. Ở trên phố tìm hai cái thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy người Trung Quốc đương một chút trong nhà bảo vệ cửa, thuận tiện giúp đỡ trong nhà nhìn xem ra, thậm chí còn có thể quét tước trong nhà. Như thế nào không đến hai cái nữ? Tính, tuy rằng tìm là có thể, nhưng không lớn yên tâm, rốt cuộc ngươi cũng biết rất nhiều người tâm nhãn cũng không phải như vậy tốt, đặc biệt là người Trung Quốc, đối chúng ta hận vẫn là tương đương thâm. Nơi đó dám tùy ý tìm người. Nếu không ta giúp ngươi tìm kiếm hai cái đế quốc lại đây người. Ngươi không phải có người nhà ở kỳ tỏ sao, có thể cho trong nhà phái một người lại đây, tổng so không đáng tin người hảo đến nhiều đi. Chương 3044, lại muốn tương thân. Chương 3044, lại muốn tương thân. Trong nhà người, thôi bỏ đi, không nghĩ phiền toái trong nhà người, nói nữa, trong nhà người lại đây, ta bản thân còn chiếu cố bất quá tới, sao có thể chiếu cố người khác. Hắn cười lắc lắc đầu đối với ký hời gì chỉ trong nhà, hắn thiệt tình vô cảm tỷ tỷ xuất giá, còn có một cái muội muội, khả năng cũng gả chồng đi, trong nhà còn có thể có người nào. Không sai biệt lắm. Đến nỗi ký hời cha mẹ, cùng sạch gì là kết bái huynh đệ, sạch vẫn là ký hời gì chỉ cha mẹ cứu tới, cho nên cho tới nay đối hắn thực chiếu cố, nhưng hắn cũng không phải chân chính ký hời gì chỉ. Mà Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu úy cười nhìn thoáng qua tài xế, nhàn nhạt mà nói, chúng ta hồi hiến binh đội, trong chốc lát liền muốn xuất phát. Ha y y. Kia tài xế lập tức khởi động xe hơi, chậm rãi lái khỏi ra, hướng về Nhật Bản Tô giới bên kia khai qua đi. Đúng rồi, chúng ta cho rằng ngươi cũng nên thành ra, hiện tại đã là 23 tuổi, người khác hài tử đều sẽ chạy, ngươi lại không thành ra, có chút không thể nào nói nổi, lại nói, ngươi cha mẹ hy vọng ngươi cũng sớm một chút nhi thành ra. Dạ Mạ Cụ Triệt đột nhiên nhắc tới cái gì, liền rất là khách khí khuyên bảo lên gì, như thế nào nghĩ đến muốn ta thành ra. Đây là chúng ta ý tứ, lúc này đây đi Dương Châu, liền có một hồi chuyện tốt cho ngươi. Chuyện tốt, chẳng lẽ còn một lần còn muốn tương thân? Dương Châu đóng quân tư lệnh Sĩ Mã đã đại tá nữ nhi Sĩ Mã đại ủy cổ hôm nay đã 18, chẳng qua vẫn luôn không có xuất giá, muốn tìm một cái không tồi người gả cho nên lúc này đây ngươi qua đi, còn có này một tầng ý tứ, đây chính là chúng ta tìm đã lâu mới vừa lòng nhân ra. Đây là nàng ảnh chụp, lớn lên còn tương đương không tồi, cho nên chúng ta vừa lòng, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ vừa lòng. Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu úy vừa nói đến cái này, trên mặt liền tràn đầy đắc ý chi sắc cái này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là hết trôi nói rồi. Hắn như thế nào luôn gặp được bị người buộc gả cưới sự tình, trừ bỏ Tần Ngọc Hương, sau lại Đỗ Hân Nhiên, Cổ Nguyệt Kiều, Trần Nguyễn Thanh, thậm chí còn có lập tức sắp muốn gặp mặt Si Mạ Đại ủy cô. Nay mẹ nó gọi là gì sự tình a, chính là việc này thật đúng là không thể cự tuyệt, một thân phận không dễ dàng, hiện tại lại là một cái tân thân phận, nếu về sau Liễu gia cũng muốn hắn thành ra, kia hắn phiền toái còn sẽ lớn hơn nữa đến nỗi Liêu gia Liêu Chí Á thân phận như thân, kia vẫn là thôi đi, thật sự không được, tìm Triệu Anh các nàng ứng phó qua đi liền được rồi, nếu thật sự không được, kia chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn càng là không nghĩ, nhưng phiền toái sự tình càng nhiều, đặc biệt là hắn hiện tại y thuật trình độ tương đương cao, ở trong trường học sớm đã tuyên truyền mở ra, đặc biệt là Bạch hiệu trưởng, sớm đã đem Trương Thiên Hạo khen đến cùng một chi hoa dường như, tuy rằng còn không có nghỉ, học sinh còn không có rời đi, còn muốn tiếp tục đi học. Chính là không để phòng ngại Bạch hiệu trưởng xe lớn tuyên truyền, đặc biệt là một ít bọn họ đều không có nắm chắc giải phẫu, ở Trương Thiên Hạo trong tay, giống như chơi dường như. Tự nhiên khiến cho vô số người lòng hiếu kỳ, đặc biệt là luôn luôn bị Liêu Chí Á mở ra không lớn không nhỏ vui lùa như ngọc, từ ngay từ đầu không thế nào vừa lòng đến sau lại vài lần tò mò, lại đến bây giờ sùng bái, kia quả thực là không muốn đương nhiên, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu gả cho Liêu Chí Á kia thật là một kiện rất tốt sự đâu, huống chi hiện tại có như vậy cao minh y thuật, về sau gia đình cũng sẽ không thực khó khăn, gả cho hắn ít nhất sẽ không chịu khổ. Loại này ý tưởng ở nàng trong lòng giống như tài hạ một viên hạt giống, chậm rãi mọc rễ, nảy mầm, càng dài càng cao. Chỉ là loại này ý tưởng, Trương Thiên Hạo cũng không biết, đặc biệt là hiện tại trường học danh nhân lan thế nhưng phóng thượng Trương Thiên Hạo ảnh chụp, không đúng, là Liêu Chí Á ảnh chụp. Cũng là cùng ngày Trương Thiên Hạo lấy bằng tốt nghiệp thời điểm, trường học ảnh chụp bổ chụp ảnh chụp, còn có bọn họ sở hữu hắn khóa nhậm lao sư cùng với hiệu trưởng chụp ảnh chung. Danh nhân đường A đó là trường học như thế thần thánh địa phương, kết quả Liêu Chí Á ảnh chụp thế nhưng đặt tới bên trong, nơi đó kia một cái không phải y học giới đại lao, nhưng hiện tại một cái nho nhỏ thanh niên thế nhưng vào đi vào. Hơn nữa vẫn là trước tiên tốt nghiệp học sinh, làm tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Không riêng như thế, ở trường học tuyên truyền hạ, còn có một bộ phận người bệnh cũng bắt đầu thỉnh trường học giúp đỡ liên hệ Trương Thiên Hạo, chuẩn bị thỉnh hắn làm phẫu thuật, chẳng qua hiện tại Bạch hiệu trưởng còn không có liên hệ hắn mà thôi. Một cái khác, cũng là hối hận nhất vị kia nữ sinh Hà Cúc Hương, lúc này đang ngồi ở trong phòng học, giận dỗi, càng làm cho nàng phát ngốc chính là cái này, Liêu Chí Á ở nửa năm trước vẫn luôn là nàng liếm cậu, chính là sinh bệnh qua đi, hình như là thay đổi một người dường như, đối nàng căn bản hờ hững. Còn có một việc, nàng càng thêm buồn bực, rốt cuộc nàng mang thai, cũng chính là khảo thí mấy ngày hôm trước, nàng mới phát hiện. Mang thai đối với một học sinh tới nói, hơn nữa vẫn là ở giáo học sinh tới nói, đây là một kiện thực mất mặt sự tình, nàng muốn tìm Liêu Chí Á tiếp bản, nhưng đối phương tính cách thay đổi, hơn nữa căn bản không nàng bất luận cái gì cơ hội. Ngồi ở trong phòng học, nàng càng là đầy cõi lòng tâm tư, rốt cuộc nàng rõ ràng chính mình chẳng huống, hơn nữa trước kia vẫn luôn quay chúng quanh nàng chuyển một bộ phận đồng học, hiện tại đều bắt đầu xa cách nàng, hiển nhiên cũng biết nàng bị Liêu Chí Á mắng sự tình. Một cái không cần người, hiện tại thế nhưng còn đi tìm nhân gia, kết quả nhân gia cũng muốn nàng, còn mắng nàng, có thể thấy được tới nàng là một cái thế nào người đại gia trong lòng đều có một cây cân. Đương ngươi tốt thời điểm, người khác sẽ quay chúng quanh ngươi chuyện, chính là đương ngươi. Nếu không phải hiện tại học sinh còn thực đơn thuần, sớm đã có người chỉ vào nàng cười to, rốt cuộc nàng hành vi đã bị vô số người chỉ trích, thậm chí khả năng sẽ ở bị sau mắng nàng. Phía trước giáo thủ còn ở giảng bài, chính là nàng một câu cũng không có nghe đi vào, mãn đầu góc đều là Liêu Chí Á bộ dáng, cùng với hiện tại Liêu Chí Á phát đại. Nàng tuy rằng chưa từ bỏ ý định, chính là đối phương cũng không cho nàng cơ hội a, có thể nói, hối hận nhất phải kể tới nàng ba. Theo Trương Thiên Hạo rời đi cái này ra, mà bên kia Mã Quân nhìn đã biến mất xe hơi, liền đối với bên cạnh một người khác nhỏ giọng mà nói hai câu, liền chạy hướng cách vách Liêu ra. Tới rồi hậu viện, hắn liền thấy được hậu viện mấy nữ đang ngồi ở nơi đó, giống như ở nghiên cứu cái gì. Triệu tiểu thư, Tôn tiểu thư, vừa rồi thiếu gia rời đi thời điểm, làm ta cho các ngươi mang một câu. Đi qua đi lúc sau, hắn liền nhỏ giọng về phía đang ở thảo luận mấy cái nói một câu nga, nói gì đó lời nói. Thiếu gia người đâu? Thiếu gia bị hiến binh đội người mang đi, cụ thể chưa nói, cũng không có thời gian nói, bất quá hắn cùng ta nói, B kế hoạch đã bắt đầu, sinh ý khá lớn. Ngươi xác định là B kế hoạch sao? Lúc này, Triệu Anh cũng là đi tới. Sắc mặt có chút nghiêm túc, thanh âm cũng là trầm thấp rất nhiều, đúng vậy, thật là B kế hoạch, nói là sinh ý khá lớn. Mà một bên Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là có chút nghiêm túc lên, nhưng lập tức liền khôi phục thần thái tự nhiên biểu tình, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Mã, chúng ta đã biết, ngươi trở về đi, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, chỉ đương việc này không biết, thiếu gia cũng không có cùng ngươi đã nói bất luận cái gì lời nói." "Đúng rồi, thiếu gia còn nói, mấy ngày nay đi Dương Châu làm buôn bán, mấy ngày nội không chuẩn bị đã trở lại." "Đã biết." Mấy nữ tự nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói, cũng biết Trương Thiên Hạo là nói cho bọn họ nơi đi, làm cho bọn họ không cần lo lắng ta đây đi trước. Nói, hắn lại nhìn thoáng qua cửa sau, từ cửa sau lưu tiến vào, lại từ cửa sau lưu đi ra ngoài, xem như hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua hắn lại đây cùng trở về, đều là yêu cầu bảo mật. Chương 3045, vô pháp cự tuyệt tương thân. Chương 3045, vô pháp cự tuyệt tương thân. Xe hơi chậm rãi ở trên đường chạy, hai bên người đi đường cũng không được hướng phía sau lui. Chỉ là Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp, rốt cuộc hắn phải bị buộc thành thân, việc này, hắn tự hỏi một chút, mới phát hiện lúc này đây nếu sạch gì muốn hắn thành ra, hắn giống như không thể cự tuyệt. Tuy ý hắn suy nghĩ vô số lý do, nhưng vẫn như cũ không có tìm được một cái thích hợp đi cự tuyệt. Hắn trong lòng cũng không khỏi có chút phát khổ, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không nghĩ lại trêu chọc bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn nữ nhân đã cũng đủ nhiều. Nguyên lai ở tứ xuyên mười mấy cô nương, cũng coi như là hắn nữ nhân đi, chính là đại bộ phận chết trận ở địch hậu, không có chết trận, cũng trên cơ bản thành thân đối với này một bộ phận người, hắn cũng coi như là buông xuống, trừ bỏ ở Thiên Tân hai nàng, mặt khác đều đã thành ra, quản chi là Thượng Hải bị đuổi giết đến Diên An, cũng đều thành ra. Rốt cuộc các nàng là sinh viên, ở địch hậu công tác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại thành ra cũng là thực bình thường, tìm đối tượng càng là tương đối dễ dàng một ít. Mà ở Thiên Tân bên kia hai nàng, nghe nói cũng là tìm được rồi đối tượng, chuẩn bị thành ra đến nỗi có phải hay không nhiệm vụ yêu cầu, hắn cũng không biết. Các nàng cũng chưa từng có cùng hắn để qua nhiệm vụ phu thê, vẫn là chân thật phu thê. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ bên người nữ nhân ở ngoài, thiệt tình không có mấy cái. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng cũng thoải mái lên, rốt cuộc có một chút sự tình, không phải hắn tưởng cự tuyệt liền có thể cự tuyệt được, thật giống như là kết vài lần hôn sự tình. Trần gia, nước Đức người vì yên tâm. Trần gia vì hai nhà quan hệ, đem Trần Uyển Thanh gả cho hắn. Tiêu gia, vì nhiệm vụ, hơn nữa vốn dĩ Tiêu gia liền cùng Cổ gia liền chuẩn bị thành thân, kết quả đã chết, làm hắn mạo danh thay thế, cũng liền thành cái dạng này đổ ra, giống như mặt trên áp lực, làm hắn không thể không thành gia, thậm chí liền vị kia đại tiểu thư đều áp không được. Rốt cuộc lúc ấy đã là trung tá hắn, nếu không thành gia, không có bất luận cái gì nhược điểm có bọn họ trong tay, mặt trên người cũng đối hắn không yên tâm. Hình như là chỉ có Tần Ngọc Hương là hắn đời trước cấp về thành gia, lúc ấy thật đúng là tính một cái hỗn đản. Hiện tại lại gặp được loại chuyện này, hắn đều có chút muốn chửi má nó, may mắn kỳ hỡi gì chỉ nguyên lai không có thành gia, nếu không hắn sẽ càng thêm khó coi. Một mâm điểm, hắn cũng không thể không cảm khái, rất nhiều đồ vật đều bởi vì thời gian mà không thể không thay đổi. Đặc biệt là một ít người cùng sự tình, hắn cũng không nghĩ thay đổi, nhưng tới rồi hiện tại thay đổi cũng ngăn cản không được ai. Một tiếng thật dài thở dài, trực tiếp làm bên cạnh ngồi dạ mạ gụ Triệu thiếu úy cũng không khỏi nở nụ cười như thế nào, sợ là ỷ cổ lớn lên khó coi. Vẫn là hiện tại còn không nghĩ thành ra, hoặc là sợ hãi thành ra. Bên cạnh dạ mạ gụ Triệu thiếu úy vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, liền hình như là đoán được cái gì, cũng không khỏi khẽ cười lên, đặc biệt là hắn ăn mệt bộ dáng, hiển nhiên thực phù hợp hắn tâm ý cho tới nay, đời trước kỳ hỡi gì chỉ đó là lấy còn không có chơi đủ cự tuyệt không biết bao nhiêu lần kỳ hỡi cha mẹ đề nghị, thậm chí còn đem cô nương đưa tới trong nhà, kết quả kỳ hỡi gì chỉ trực tiếp cự tuyệt. Sau lại Sách cũng giúp hắn giới thiệu, kết quả vẫn là cự tuyệt, cái này còn chọc đến Sách không cao hứng vài ngày, ta nói kỳ hư thiếu gia à, ngươi là đang ở phúc trung không biết phúc à, việc này còn dùng nói sao, đây chính là sự tình tốt, chúng ta bên kia cũng hy vọng ngươi thành gia, ngươi cũng không thể lại chơi. Ngươi dọn đến Tô giới tới, chúng ta liền nói ngươi đã trưởng thành, cũng là tới rồi nên thành gia thời điểm, hắn mới cho ngươi tìm kiếm một cái không tồi cô nương. Ai, vốn dĩ ta liền sợ hai thúc thúc giúp ta giới thiệu cô nương, xem ra vẫn là trốn bất quá đi à. Hắn cũng chỉ là vẻ mặt cười khổ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Giống như bị người giới thiệu đối tượng là một kiện phi thường không sáng rọi sự tình, hơn nữa rất là đả kích hắn tin tưởng giống nhau không có việc gì, thành ra, ngươi có thể tiếp tục chơi à, chẳng qua phải cho các ngươi kỳ hỡi ra lưu lại một hậu đại, không phải thực hảo đi. Nam nhân sao, cái kia không thích nhiều mấy cái cô nương. Xem ra dạ mạ gụ chỉ thiếu ý bên kia nhất định có vài cái cô nương, như vậy đi, quá mấy ngày trở về, ta đi nhà ngươi cùng tẩu tử tâm sự, nhìn xem tẩu tử có biết hay không chuyện này, nếu thật là như vậy, ta thỉnh ngươi đi Túy Hương lâu uống rượu đi, nơi đó cô nương tuyệt đối làm ngươi 3 ngày khởi không được giường, như thế nào? Từ từ ta nói kỳ hỡi thiếu gia, ngươi có thể hay không không nói ta à? Ta cùng ngươi tẩu tử cảm tình thực hảo, thật sự thực hảo, không cần phải nói, không cần phải nói, ta như thế nào sẽ đi nơi đó đâu? Không đi, kiên quyết sẽ không đi. Ngươi tẩu tử cũng là tuyệt đối tín nhiệm ta. Dạ mạ gủ chìa vừa nghe, liền có chút nóng nảy, hắn thật đúng là sợ Trương Thiên Hạo đi cáo trạng. Trước kia Trương Thiên Hạo chính là cáo quá hắn trạng, làm hắn ở trong nhà cũng là khó coi vài lần, muốn ta không nói cho tẩu tử cũng đúng, giúp ta cự tuyệt ý cô, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo lập tức chính bản thân tử, một bộ ta biết ngươi hiểu ý tứ ta nói đại thiếu gia, việc này thật đúng là không được. Nếu ta nghĩ cách giúp ngươi, vậy ngươi thúc thúc còn không lột ra ta à? Mấy ngày hôm trước có một nhóm người đó là không nghe lời, đưa đến tiền tuyến đi, mới đi mấy ngày, bên kia truyền đến tin tức, một cái tiểu đội chỉ trở về một cái vết thương nhẹ, mặt khác toàn bộ chết trận. Vì thế, hiến binh đội còn tiến hành rồi thông báo, ta đi, kia không phải chính mình tìm chết đi, ngươi vẫn là tha ta đi, người này sự tình ta thật sự không dám. Không có khả năng đi, ngươi nhất định có biện pháp. Thật sự không có, quản chi người nói cho ngươi tẩu tử, ta cũng không thể làm, nhiều nhất làm ngươi tẩu tử mắng thượng hai câu, lại không thể thiếu một miếng thịt. Nhưng dạ mạ gụ chia biểu tình lại có chút muốn khóc, rốt cuộc hắn cũng biết kỳ hỡi gì chỉ thật đúng là khả năng sẽ đi nói tính, cùng ngươi khai một cái vui đùa, không có như vậy khẩn trương, ngươi không cần khẩn trương, lại không phải ngươi muốn đi tương thân, mẹ nó, là ta muốn đi tương thân, ta sợ à. Mặc kệ đối phương người thế nào, ta cũng không dám tưởng à, xem ra lúc này đây thật sự trốn không thoát. Trương Thiên Hạo cả người giống như tinh khí thần lập tức toàn bộ tiết rất giống nhau, hứng thú thiếu thiếu vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dạ mạ gụ chia vừa nghe Trương Thiên Hạo không đi cáo trạng, vẫn là tùng một hơi, hiển nhiên hắn thật sự bị Trương Thiên Hạo cấp dọa. Bất quá lập tức liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đặc biệt là kia vẻ mặt hiểu sự biểu tình, liền biết hắn thật đúng là không nghĩ đi tương thân, còn tưởng chơi thượng mấy năm. Chính là Sách Di bên kia đã hạ tử mệnh lệnh, làm hắn không thể không tới, lúc này đây đi Dương Châu, cũng không phải là kia lấy sự tình đơn giản, càn quét, tương thân hai không lầm. Xe hơi nội thực mau liền trầm mặc xuống dưới, hai người ai cùng không nghĩ nói nữa, dạ mạ gụ chỉ ở vì chính mình may mắn, kịp thời không đi cáo trạng. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chỉ là trên mặt biểu tình biến hóa thật nhiều thứ, nhưng vẫn như cũ không có một chút biện pháp, chính như hắn suy nghĩ như vậy, căn bản không có một chút biện pháp cự tuyệt đương nhiên, nếu đối phương lớn lên cũng không đẹp, kia việc này đánh chết cũng không có khả năng đồng ý, cho dù là Sách gì cũng minh bạch, không có khả năng cưới một cái xấu nữ về nhà. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa nghĩ chính mình tâm tư, một bên nhàm chán nhìn chằm chằm trên đường cái người xem đột nhiên, hắn trong lúc vô ý thấy được đối diện một cái nho nhỏ bán mì sợi cái bàn bên cạnh, ngồi 7-8 cái đặc vụ, trong đó mấy cái hình như là chuyên môn phụ trách theo dõi đặc vụ, chính nhìn chằm chằm cách đó không xa kia một nhà y quán bảo nhân dược đường. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là không có nghĩ ra được, cái này bảo nhân dược đường có cái gì quen thuộc người. Cuối cùng vẫn là tại nội tâm lắc đầu, chuẩn bị thẳng mắng từ bỏ. Chương 3046, bảo nhân tiệm thuốc. Chương 3046, bảo nhân tiệm thuốc không đúng, cái này bảo nhân dược đường, ta như thế nào ở nơi đó gặp qua đâu? Hắn đại não bên trong bay nhanh chuyển động lên, rốt cuộc hắn nghe qua hoặc là xem qua đồ vật, rất khó quên, có đôi khi trí nhớ hảo cũng là một loại sự tình tốt đáng chết, ta giống như nhớ rõ cái kia đáng chết Lao Trương trong lúc vô ý để qua một câu bảo nhân dự đường, lúc ấy ta còn không có để ở trong lòng. Hiện tại tưởng tượng, lập tức liền cảm giác được nơi này sắp sửa phát sinh đại sự tình. Chỉ là hắn thoạt nhìn giống như suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian cũng chỉ qua đi không đến một giây. Cơ hồ này đây vận tốc ánh sáng giống nhau ở đại não trung phiên một lần xem ra chỉ có thể mạo trừ bỏ thông chi một chút, nếu thật sự có thể có hiệu quả, như vậy càng tốt, nếu không có, kia chỉ có thể tính bọn họ vận khí không hảo. Rốt cuộc hắn hiện tại lập tức muốn đi hiến binh đội, căn bản không có cơ hội đi thông chi Tần Ngọc Hương, huống chi hắn căn bản không biết đối phương ở nơi đó giả mạ gủ chỉ củn, đem xe đình một chút, bồi ta muốn đi mua một chút trung dược, có thể chứ? Trung dược. Phía trước tài xế vừa nghe muốn mua đồ vật, cũng là sử sốt, lập tức liền đem xe ngừng lại, sau đó chờ đợi giả mạ gủ chỉ trả lời, rốt cuộc hai người kia, hắn đều đắc tội không nổi làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái? Giả mạ gủ chỉ vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, thậm chí trong ánh mắt tràn ngập gánh nhiễu này không phải mấy ngày nay nghiên cứu người Trung Quốc ăn cơm sao? Cái gì kêu dược thiện? Ta nhìn vài quyển sách, quyết định tìm thời gian thử xem. Này không, vừa lúc nhìn đến nơi này có một cái tiệm trung dược, mua một chút trở về thử xem. Trước một đoạn thời gian cũng mua không ít, kết quả phát hiện thật đúng là không tồi. Ngươi nói thượng một lần mua hơn 200 cân trung dược sự tình sao? Là vì thử xem dược thiện, còn cố một cái đầu bếp nữ. Đúng vậy, ngao thời gian lâu như vậy, kết quả ngày hôm sau bị ta cầm đi tắm rửa dùng, tẩy qua, thật đúng là không tồi. Mấy ngày đều là tinh thần phấn chấn. Hắn không sao cả trở về một câu, sau đó lại nhìn về phía giả mạ gụ trịa người sẽ không lại muốn mua như vậy nhiều đi. Không cần, chỉ cần mấy bao, sao có thể trở về mua bên kia nhiều dược, lại nói mua như vậy nhiều cũng không có địa phương phòng à. Hắn không sao cả nhún nhún vai, rất là tùy ý mà nói kia hành, dù sao cũng không vội với nhất thời, đi mua một chút cũng không tồi, vừa lúc tới rồi hiến binh đội ăn qua cơm chiều lại xuất phát, thời gian thượng cũng không phải như vậy đuổi. Hảo. Trương Thiên Hạo lập tức đẩy ra cửa xe, sau đó lại chờ đến giả mạ gụ trịa xuống xe, cười ném qua đi một chi yên, cũng cho chính mình điểm thượng kỳ hợi thiếu gia. Ngươi là như thế nào nghĩ đến làm dược thiện? Ta thượng một lần ở một cái kêu dược trung đường tiệm cơm ăn cơm thời điểm, kia ra đó là làm dược thiện, kết quả ăn lúc sau, toàn thân một ngày đều là tinh thần phấn chấn, hơn nữa bên kia khẩu vị vẫn là khá nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hỏi nhân gia muốn hay không dạy ta một chút, nhân gia không muốn chuyển cho ta, cho nên vẫn luôn nhớ thương đâu, này không tìm mấy quyển như vậy thư, liền tới thử xem. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ là không có nhân gia phẩm vị hảo, hơn nữa hiệu quả cũng không có nhân gia hảo. Hắn một bên nói, một bên hướng bên trong đi đến, thậm chí khai nổi lên vui đùa bất quá, hôm nay buổi tối, thật tốt làm mấy phần. Chúng ta cùng với thúc thúc cùng nhau ăn ăn một lần, bảo đảm các ngươi ăn qua lúc sau tuyệt đối quên không được. Ta đây thật sự thực chờ mong. Dạ mạ gủ trẻ vừa nghe cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc hắn cũng là một cái đồ tham ăn, ăn ngon đương nhiên muốn ăn, huống chi hắn cũng nghe quá người Trung Quốc dự thiện đều là thực bổ. Trương Thiên Hạo đảo qua hai bên mấy chương cái bản, tuy rằng chỉ là đôi mắt dư quang xem qua đi, lập tức liền phát hiện bên này ước chừng có 12, 13 cái no 76 đặc vụ, tuy rằng không có người ta nói lời nói, nhưng hiển nhiên đều là ánh mắt giao lưu, nhưng đại đa số người vẫn là đem ánh mắt đặt ở bảo nhân tiệm thuốc phương hướng, giống như bên kia có cái gì hấp dẫn bọn họ địa phương. Mà Trương Thiên Hạo cùng Dạ Mạ Gụ Trịa xuống xe, cũng là khiến cho bọn họ chú ý, nhưng cũng không có bất luận cái gì hành động, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã đến làm cho bọn họ cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Dạ Mạ Gụ chỉ củn, chúng ta đi vào. Hai người nhấc chân liền tiến vào bảo nhân tiệm thuốc, liền có thể nhìn đến bên trái là phóng một cái đại quầy, mặt sau còn có các loại phóng dược ngăn kéo. Mà bên phải là cho người khác xem bệnh, bắt mạch địa phương. Chỉ là lúc này nơi này người cũng không nhiều, chỉ có một tiểu nhị đứng ở sau quầy nhàm chán đánh áp, thậm chí vì ngáp, không thể không cầm một khối rẻ lau xoa cái bàn, để tránh ngủ rồi. Bên kia, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân ngồi ở chỗ kia, mà đối diện trưởng quầy đang ở cho hắn xem mạch, mà bên kia, một cái 24, 25 tuổi tuổi trẻ nữ nhân chính nhàm chán ngồi ở chỗ kia. Chỉ là Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, nhìn đến nàng cũng là sửng sốt, bởi vì nữ nhân này đó là no 76 bên trong tình báo khoa một viên, têu, Chu Thủy Lệ. Nữ nhân này cũng là thân phận thực không đơn giản, chỉ là thua tại trên tay nàng các phương diện nhân viên, liền có không ít, hơn nữa nữ nhân này thực khôn khéo. Quan trọng nhất một chút, nữ nhân này thân phận bối cảnh cũng là tương đương không đơn giản, tòa thị chính cao phó thị trưởng nữ nhi, đến nay còn không có gả chồng, trong nhà người cũng vì nàng xuất ruột, muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Nhưng người khác biết thân phận của nàng lúc sau, không còn có người nguyện ý cưới nàng, vẫn luôn kéo đến hiện tại, đều đã có một đoạn thời gian nữ nhân này như thế nào ở chỗ này, xem ra đặc vụ thật sự theo dõi nơi này. Hắn trong lòng âm thầm cảnh giác lên, nhưng hắn vẫn là một bộ không sao cả biểu tình, cùng bình thường khách nhân không có gì khác nhau, trực tiếp nhìn lướt qua toàn bộ bảo nhân tiệm thuốc, sau đó đi hướng quầy tiểu nhi, bốc thuốc. Nguyên lai là Cảnh tiên sinh, còn có vị này thái quân, ngài hảo, mời ngồi, cho ngài chuẩn bị một ít, ta từ từ cho ngài chuẩn bị. Tiểu Nhi vẫn là liếc mắt một cái đã nhìn ra Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đại lượng mua sắm thuốc bổ thiệt tình không nhiều lắm, trực tiếp đem hắn nơi này mấy vị dược liệu cấp mua hết. Vì thế, lão bản ngày hôm sau mới đi tìm người lại vào một đám, mới xem như không có đoạn hóa, cho dù là như thế này, cũng là chặt đứt cả ngày hóa, làm lão bản cũng là vô cùng buồn bực đúng vậy. Tiểu Nhi, chào một ít dược, lúc này đây không nhiều lắm, cho ta hai phân là được rồi, lấy dược lại đây, ta viết một chút phương thuốc. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó chỉ vào Tiểu Nhi đi lấy giấy. Thượng một lần tới thời điểm, hắn là cầm phương thuốc lại đây, mà lúc này đây là lâm thời viết vài phần dược liệu tốt. Cảnh tiên sinh, ngươi chờ một lát, còn có Thái Quân, ngài bên này thỉnh, ta cho ngài châm trà. Không cần, Dạ Mạ Cụ chỉ cùng là cùng ta cùng đi đến, ta chảo quá dược liền đi, còn có chuyện. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt nói, rốt cuộc cái này Dạ Mạ Cụ chỉ thiếu ý đối với tiếng Trung vẫn là cái hiểu cái không, tự nhiên tiểu nhị nói, hắn đại khái có thể nghe hiểu được tốt, "Cảnh tiên sinh, ngài chờ một lát." Thức mau, tiểu nhị liền chạy tới kia bác sĩ trước mặt lấy qua giấy cùng bút, đặt tới trên bàn, giao cho Trương Thiên Hạo bắt đầu viết thượng một ít trùng dược tên. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy bút bắt đầu viết lên đương quy, bạch thượng, nhân tham, 10 phân, bạch thuật, củ mài thương cái thai, hà thủ ô, hạt mã tiền, khổ giảng ra. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên báo thượng này đó trùng dược tên, ước chừng có 18 loại dược liệu, trực tiếp phóng tới tiểu nhị trước mặt Cảnh tiên sinh, ngươi xác định muốn này đó dược sao? Tiểu nhị nhìn Trương Thiên Hạo đưa qua đi phương thuốc tử, lập tức liền nhận ra trong đó có một ít trung dược không cần hỗn dùng, hoặc là bình thường dưới tình huống không thể ăn. Rốt cuộc thượng một lần Trương Thiên Hạo mua tất cả đều là đại bổ chi dược, nhưng hôm nay trừ bỏ thuốc bổ ngoại, còn có 4 phần mang độc dược đúng vậy. Chương 3047, Đương Quy. Chương 3047, Đương Quy tốt, Cảnh tiên sinh, ta đây đi giảng giáo một chút tiên sinh, tính tính bao nhiêu tiền, sau đó ta lại đến giúp ngài bốc thuốc, ngài xem được không? Tốt, chỉ cần 2 phân, không cần nhiều. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại đứng ở bên kia đi theo giả mạ gụ chỉ chịu nổi lên rồi tới. Rốt cuộc hắn viết hảo dược, liền chờ bên kia tiên sinh nhìn. Mà lúc này, kia trưởng quầy cũng buông xuống tay, chính cấp cái kia trung niên nữ nhân giảng một ít thân thể thượng tình huống, rốt cuộc thân thể như thế nào, cái kia tiên sinh vẫn là nói không sai. Trương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua cái kia trung niên nữ nhân, hiển nhiên cái này trung niên nữ nhân lại đây xem bệnh, xem quần áo ăn mặc, gia đình điều kiện cũng sẽ không quá kém phu nhân, thân thể của ngươi trạng thái, ta nơi này cũng không hảo xác định, ngài vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi, rốt cuộc ta nơi này điều kiện hữu hạn, thật đúng là nhìn không ra tới. Nhìn không ra tới, ta đều chạy vài ra bệnh viện, bọn họ đều nói cha không ra, chính là ta đầu suốt ngày luôn là cảm giác được đau, có đôi khi vẫn là từng đợt đau, có đôi khi không đau. Đặc biệt là buổi tối ngủ thời điểm, có đôi khi suốt đêm ngủ bất giác, người nơi này cũng nhìn không ra tới. Ai? Kia phụ nữ trung niên cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với đứng ở cửa một người vây vây tay, sau đó trực tiếp lấy ra một cái bọc nhỏ, từ giữa lấy ra một giấy một khối tiền tiền giấy phóng tới trên bàn, có chút thất vọng xoay người liền rời đi. Tiểu thư, ngài có nơi đó không thoải mái. Chỉ là hắn nơi này còn không có nói xong, tiểu nhị liền cầm Trương Thiên Hạo phương thuốc đi qua tiên sinh, Cảnh tiên sinh lại tới phối dược, chỉ là cái này phương thuốc, ngươi nhìn xem. Trưởng quay vừa nghe cũng nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, liền lại đem ánh mắt đầu tới rồi phương thuốc mặt trên, rốt cuộc hắn là biết Trương Thiên Hạo là người Nhật, chẳng qua bình thường làm buôn bán, cũng không dám đắc tội Trương Thiên Hạo. Chính yếu chính là hắn nơi này vẫn là ở Nhật Bản người địa bàn thượng, Nhật Bản người một câu liền có thể làm hắn cả nhà xui xẻo. Bất quá, trước hai ngày buổi tối, Trương Thiên Hạo bên này làm việc vẫn là tương đối chú trọng, mua chung dược, vẫn là bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, cũng không có khó xử bọn họ, chỉ là mua không ít thuốc bổ mà thôi. Chính yếu chính là, Cảnh tiên sinh bên người còn có một cái Nhật Bản thiếu úy, hiển nhiên chỉ là một cái lâm thời trải qua mà thôi, ta nhìn xem. Trưởng bày cũng không có nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận phương thuốc, tùy ý nhìn lên. Chỉ là đương hắn nhìn đến phương thuốc thời điểm, lập tức liền có nghi hoặc, rốt cuộc cái này phương thuốc có chút không bình thường, hoặc là nói là phi thường không bình thường, có thuốc bổ, cũng có độc dược, tuy rằng độc tính không lớn, nhưng cũng không có khả năng như thế luận đáp. Là một cái trung dược bác sĩ, sao có thể không hiểu này đó đâu đương quy, bạch thượng thương cái thai, hà thủ ô, hạt mã tiền, khổ giảng ra. Hắn nhẹ nhàng ở trong lòng nhắc mãi một câu, lập tức liền hiểu được, cái này phương thuốc có chuyện xưa, tựa hồ nói cho hắn cái gì đặc biệt là đương quy đặt ở đệ nhất vị. Đó là một cái đáng giá người suy nghĩ sâu xa vấn đề, thuốc bổ cùng độc dược đặt ở cùng nhau, đây là cho hắn một cái lựa chọn. A tiểu nhị, chiếu phương thuốc bốc thuốc, tổng cộng 2 khối 5 giác 3 phân, 3 phân liền miễn đi. Trường quay lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, liền nhẹ giọng mà phân phó tiểu nhị, thậm chí trong phòng những người khác đều có thể nghe được tốt. Tiểu nhị lên tiếng, trực tiếp chạy đến quầy bên này bốc thuốc. Mà trường quay nhìn thoáng qua đối diện Chu Thủy Lệ, cười chỉ trên bàn đối diện ghế nói, "Tiểu thư, mời ngồi, ta giúp ngươi nhìn xem." Chu Thủy Lệ cũng không có khách khí, mà là hào phóng ngồi xuống, sau đó đem tay nàng phóng tới đối diện trên bàn, chuẩn bị cấp trưởng quầy bắt mạch xin hỏi nơi đó không thoải mái. Ta tưởng tiên sinh hẳn là có thể nhìn ra tới đi. Chu Thủy Lệ cũng là cười cười, cũng không có nhiều lời nhiều ít tốt. Hắn nhẹ nhàng đem tay phải thực đường đáp ở Chu Thủy Lệ mạch thượng, tinh tế cảm ứng lên, lập tức liền đã biết đối phương thân thể là cái gì vấn đề. Hắn thu hồi tay, cười nói, "Tiểu thư thân thể cũng không có vấn đề lớn, rất là khỏe mạnh, chẳng qua tiểu thư thiên quỷ tới thời điểm, khả năng có chút không lớn thoải mái, mấy ngày nay hẳn là tiểu thư bình thường tới thời điểm đi, ta cấp tiểu thư khai một chút dược, ngài trở về chiên uống một chút, phòng trường liền không có bao lớn vấn đề." Chu Thủy Lệ vừa nghe cũng là mặt đỏ lên, vốn dĩ chỉ là lại đây giám thị, không nghĩ tới cái này trung y thật là có mấy lần, lập tức đem ở nàng mạch. Trường quay cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy bút bắt đầu viết xuống bổ huyết một ít trung dược, chuẩn bị phối hợp một chút. Chỉ là đương hắn viết đến thứ 3 vị dược thời điểm, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì. Bởi vì thứ 3 vị trung dược là đương quy, mà giống nhau trung y thói quen, tuyệt đối sẽ không đem đương quy loại này dược viết ở đệ nhất vị, đến nỗi có phải hay không thật sự, không có người tất cả đều là làm như vậy. Nhưng hắn biết, toàn bộ Thượng Hải thật đúng là không có người làm như vậy, rốt cuộc đương quy cái này từ cũng không phải như vậy cắt lợi. Chính là vì cái gì ký hời gì chỉ cái này Nhật Bản người cho hắn như vậy một cái phương thuốc đâu, hơn nữa thuốc bổ cùng độc dược hơn dùng, chỉ cần không phải ngốc tử, đều là biết không có thể hơn dùng. Nhưng đối phương là ngốc tử sao? Hiển nhiên không phải. Kia chỉ có thể có một nguyên nhân, kia đó là trong đó nhất định có một cái quan trọng tin tức, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đương quy là hẳn là đi trở về. Cùng nhau đến đi trở về, lập tức liền nghĩ tới hắn cửa hàng hậu viện giống như các đồng chí ở mở họp. Tưởng tượng đến cái này, hắn đó là toàn thân đều phải mạo mồ hôi lạnh, nếu thật là có người phải đối phó mặt sau mở họp tổ chức thượng đồng chí, kia hậu quả. Tuy rằng đại não chuyển động bay nhanh, nhưng hắn tay lại không có tạm dừng cái gì, lập tức viết xuống xong xuôi về 2 chữ, lại viết thượng mặt khác mấy cái bổ huyết trung dược. Lúc này mới xem như kết quả đúng rồi, tiểu thuật tử, nơi này đương quy, Bạch Thượng, thạch hộp giống như không đủ, ngươi đi hậu viện kho hàng cho ta lấy một ít lại đây, nhanh lên nhi, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ. Tốt. Tiểu Thuận Tử vừa nghe, trực tiếp lên tiếng, nhưng hắn trong lòng lại có chút tò mò, rốt cuộc đương quy, Bạch Thượng, thạch hộp ở trong ngăn tủ còn có không ít đâu, vừa rồi cảnh tiên sinh chào thời điểm, hắn chính là nhìn đến. Huống chi chính hắn bốc thuốc, sao có thể không biết nơi này dược tồn lượng đâu? Nhưng trưởng quầy như vậy phân phó, hắn chỉ có thể đi làm theo. Bất quá, hắn vẫn là đem Trương Thiên Hạo dược cũng trước xuống dưới, chờ một lát lại bốc thuốc, bất quá vẫn là nhận lấy tiền, lúc này mới xoay người hướng về hậu viện đi đến. Mà bên cạnh Chu Thủy Lệ cũng không biết nói chính là thật là giả, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ kia, muốn từ từ xem, rốt cuộc nơi này có hai cái Nhật Bản người ở, nàng không dễ làm mặt động thủ, như vậy ảnh hưởng không tốt. Chỉ là Chu Thủy Lệ có chút tò mò, cái này Nhật Bản người rốt cuộc là chuyện như thế nào, chạy đến tiệm thuốc tới bắt dược, rốt cuộc nàng vẫn là nhận thức Kỳ Hợi Dĩ chỉ cùng Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu ý. Càng là biết hai người kia đức hạnh, đặc biệt là Kỳ Hợi Dĩ chỉ đức hạnh, càng là không cần nhiều lời đến nỗi Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu ý, là chúng ta cần vụ quan, không có việc gì cũng sẽ giao tiếp, giống nhau không phải nàng đi giao tiếp, mà là nàng thượng cấp đi giao tiếp rốt cuộc là vì cái gì đâu. Nhưng nàng đồng dạng cũng ở chỗ này đợi lên, chờ hai người bốc thuốc qua đi trực tiếp rời đi. Chính là, Trương Thiên Hạo cùng Dạ Mạ Cụ Triệt hai người giống như một chút cũng không nóng nảy, tương phản ở bên này chậm rãi chịu yên. Tùy ý trò chuyện một ít nhảm chán đề tài, đặc biệt là hiến binh trong đội một ít Nhật Bản nữ nhân đương nhiên đều là một ít mỹ nữ, mặt khác chính là ngậm miệng không nói chuyện, chẳng qua hai người vừa nói vừa cười, mà một bên Chu Thủy Lệ nghe được cũng là tương đương cố hết sức, rốt cuộc toàn bộ hành trình là tiếng Nhật. Chương 3048, lui lại cùng bị trảo. Chương 3048, lui lại cùng bị trảo. Bảo nhân tiệm thuốc hậu viện kho Hà Nội, ngồi 6 cá nhân, bọn họ chính vây quanh một cái bàn nhỏ, nhỏ giọng mà thảo luận cái gì, hơn nữa giống như một đám sắc mặt tương đương nghiêm túc các đồng chí, một đoạn này thời gian nhiệm vụ đó là như vậy. Một là muốn âm thầm tổ chức các nơi công nhân, tổ chức hành động đội, đệ nhị đó là liền ở cầm đầu cái kia tuổi trẻ nữ nhân còn muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy được kho hàng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái thân thể gầy nhỏ tê tiến vào, hơn nữa vừa tiến đến, liền thấy được đang ở nơi này mở họp mấy người này gì, tiểu thuật tử, ngươi không phải tại tiền viện nhìn sao, như thế nào chạy đến hậu viện tới. Là cái dạng này, trưởng quầy kêu ta lại đây lấy một ít đương quy, bạch thược linh tinh chu dược. Tiểu thuận tử cũng không biết trưởng quầy kêu hắn tới dược làm gì, cũng không biết trưởng quầy là như thế nào, rõ ràng phía trước đều có, còn gọi ta lại đây lấy. Cầm đầu tuổi trẻ nữ nhân, vốn dĩ cho rằng thật là tới bắt dược, chính là vừa nghe đến tiểu thuận tử nhắc mãi một câu, sắc mặt lập tức thay đổi, hiển nhiên hắn đã biết nguyên nhân đương quy, đó chính là lập tức trở về, nói thẳng minh nơi này đã xảy ra chuyện rồi, hiện tại làm cho bọn họ tìm cơ hội thoát đi xem ra đặc vụ đã theo dõi chúng ta nơi này. Hắn không hề xem tiểu thuận tử, trực tiếp đối với những người khác mấy người nghiêm túc mà nói, chúng ta nơi này bị đặc vụ phát hiện, chúng ta hiện tại lập tức lui lại, lập tức lui lại. Đi. Tiểu thuận tử cũng không đốc, nhưng hiện tại nghe được cầm đầu người như vậy vừa nói, nơi đó không rõ, đây là trưởng quầy kêu hắn đến hậu viện tới báo tin a không tốt. Chúng ta nơi này khả năng bị đặc vụ cấp theo dõi, nguyên lai là cái dạng này, các ngươi đi mau, từ nhà ta sân vây quá tường vây, không cần đi môn, ta hoài nghi nhà ta trước sau môn đều bị đặc vụ cấp nhìn chằm chằm. Tiểu thuận tử lập tức mở ra kho hàng đại môn, từ bên trong dọn ra một cái tiểu cây thang, trực tiếp chạy tới văn tường, sau đó liền từ sau cá nhân cẩn thận bò lên trên đi ước chừng qua 3 phút, sáu một nhân tài lật qua tường vây, hắn mới cầm lấy cây thang, một lần nữa trở lại kho hàng dọn xong, sau đó còn dùng tay nhẹ nhàng lau một chút cây thang mặt trên thổ. Nhìn lại cái bàn trung gian cái kia ấm nước, hắn trực tiếp đem cái bàn dọn đến một bên, ấm nước một lần nữa dọn xong. Này liền đã qua đi 5 phút, hắn mới từ bên trong tìm ra hắn muốn tìm chung dược, lấy đến cũng không nhiều đường hắn lại một lần về tới phía trước môn trong tiệm thời điểm, đều đã qua đi 7 phút dưới. Mà Trương Thiên Hạo vẫn luôn đứng ở nơi đó, nhìn như cũng không quan tâm, nhưng hắn vẫn là chú ý xuống tay biểu thượng thời gian, hắn cũng không khỏi thầm mắng một câu 7 phút rưỡi à, này mẹ nó là thuộc ốc sen sao? Hắn thật muốn mắng chửi người, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình trưởng quầy, cái này dược phóng đến có chút cao, không được tốt tìm, mặt trên tự cũng không biết như thế nào rớt, thật là khó tìm. Hắn đem một lần nữa phóng tới trong ngăn kéo, một bên phóng, còn một bên oán giận nắm giữ. Tan tầm sau, ta đi đem kia dược túi mặt trên viết thượng tên, ngươi xem được không? Khẳng định lại là ngươi không cẩn thận, đem mặt trên giấy lộng rớt, ngươi giống như không phải lần đầu tiên, nếu lại có tiếp theo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trưởng quầy nơi đó không rõ ràng lắm tiểu thuận tử ý tứ, liền không khỏi mắng một câu, sau đó toát ra một bộ ngượng ngùng biểu tình, thậm chí nhìn về phía Chu Thủy Lệ cùng Trương Thiên Hạo, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, như vậy đi, hôm nay hai vị dược, ta giảm giá 20% cấp hai vị, các ngươi thấy thế nào? Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, rốt cuộc hắn không thiếu về điểm này nhi tiền, đến nỗi Chu Thủy Lệ đồng dạng cũng không thiếu về điểm này nhi tiền. Bất quá ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều đâu. Bất quá, nàng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo cùng Dạ Mạ Cụ Triệt thiếu úy, rốt cuộc hắn không lớn rõ ràng này hai người tới nơi này, nhưng cũng không có nhiều dò hỏi, mà là tiếp tục chờ. Lúc này đây, tiểu nhị đem dược thực mau chảo hảo, phóng tới trên bàn. Mà Trương Thiên Hạo trong tay trừ bỏ dược, còn có kia trương phương thuốc. Chu Thủy Lệ tiếp nhận dược thời điểm, cũng là nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo trong tay phương thuốc, phía trước mấy vị dược trên cơ bản không sai biệt lắm, chẳng qua thuận lợi không giống nhau mà thôi. Vốn dĩ cho rằng hai người dược có cái gì vấn đề, mới phát hiện, mặt trên viết không sai biệt lắm, đều là thuốc bổ. Chỉ là nàng cũng không biết đồng dạng phương thuốc, chỉ là thuận lợi không giống nhau, hiệu quả cũng không giống nhau hảo, Dạ Mạ Cụ Chỉ Củn, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Hạo nắm lên chung dược, sau đó liền dẫn theo hướng về bên ngoài đi đến, rốt cuộc xe hơi còn đang chờ, bọn họ đã ở chỗ này đợi 15 phút, thời gian này đã cũng đủ lâu. Mà mặt sau Chu Thủy Lệ đồng dạng cũng là cầm dược bắt đầu rời đi tiệm thuốc, chỉ là nàng lại đánh giá liếc mắt một cái rời đi Trương Thiên Hạo cùng Dạ Mạ Cụ Chỉ thiếu úy Kỳ Hợi thiếu gia, xem thời gian, buổi tối không nhất định có thời gian đi ăn dược tiện a. Không có việc gì, trên thuyền không phải có bếp lò sao, ta có thể ở trên thuyền chậm rãi làm, dù sao đi Dương Châu này dọc theo đường đi có rất nhiều thời gian, không phải sao? Hắn một bên nói, một bên đem phương thuốc thu vào túi bên trong ba. Theo Chu Thủy Lệ đi ra tiệm thuốc, bên kia đặc vụ liền thấy được Chu Thủy Lệ nhẹ nhàng điểm một đầu, liền thấy được mười mấy đặc vụ trực tiếp buông xuống trong tay đồ vật. Sau đó hướng về tiệm thuốc bên này vây quanh lại đây, sau đó trực tiếp vọt đi vào. Mà Tiểu Thuận Tử cùng trưởng quậy nhìn đến vọt vào tới đặc vụ, giống như bị dọa, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí toàn thân đều sợ tới mức không được run rẩy. Mà đại bộ phận đặc vụ trực tiếp nhào hướng hậu viện, rốt cuộc bọn họ nhận được mệnh lệnh, địa hạ đảng trực tiếp ở chỗ này tập hội, bọn họ muốn bắt chính là địa hạ đảng đến nỗi mặt sau bên ngoài, đồng dạng cũng có đặc vụ gác, căn bản không tin, người vào được, còn có thể bay. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, hậu viện thế nhưng người nào cũng không có, thậm chí càng nhìn không ra tới một kia có người tụ hội hiện tượng. Thậm chí liền Chu Thủy Lệ đi vào đi lúc sau, cũng cảm giác được có chút phát ngốc người đâu, các ngươi không phải nhìn đến người tiến vào sao, như thế nào sẽ không có người đâu. Cầm đầu cái kia hành động đội trưởng không khỏi mắng thủ hạ vài câu, liền nhìn đến kia mấy cái phụ trách giám thị mấy người, trực tiếp khai mắng lên không đúng, ta nhìn đến bọn họ mà tới, chẳng lẽ trước tiên biết được chúng ta ở chỗ này mai phục, liền trước tiên chạy sao? Đúng vậy, nhất định là trước tiên chạy. Đem lão bản bắt lại, toàn bộ mang đi, cho ta hảo hảo thẩm thẩm, nhất định phải thẩm ra tới. Cầm đầu đặc vụ cơ hồ sắp chửi má nó, nhưng vẫn là cố nén, vung tay lên, trực tiếp đem trưởng quầy cùng Tiểu Thuận Tử toàn bộ áp lên mang đi. Các vị hảo hán, chúng ta nơi này là đứng đắn suy nghĩ, đều là lương dân, đều là lương dân, chúng ta nơi này không có gì vi phạm lệnh cấm đồ vật ta. Lao Đông Tây, người đâu, người đâu? Chúng ta nơi này không có gì người a, sao có thể mặt sau có người a? Đúng rồi, có người trải qua chúng ta cửa hàng thời điểm, khả năng từ cửa sau rời đi. Ta cũng không có cách nào, nhân gia phải đi, ta cũng không thể không cho nhân gia đi thôi. Đúng vậy, đối, đối, nhân gia vừa rồi hỏi thăm quá, từ cửa sau rời đi. Tiểu Thuận Tử vừa nghe, cũng là lớn tiếng mà kêu to lên cấm miệng, mang đi, ta đến là muốn nhìn bọn họ mạnh miệng vẫn là chúng ta hình cụ ngạnh. Chỉ là bọn hắn một màn này, vẫn là bị trước tiên rời đi, nhưng lập tức lại chuyển tới cách đó không xa một thanh niên xem ở trong mắt. Trong mắt hắn lập tức hiện lên một mạt hận ý, cái loại này phát ra từ trong xương cốt hận ý, nhìn trưởng quay cùng Tiểu Thuận Tử bị bắt đi, liền có một loại muốn xông lên đi xúc động. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn lại đây là quan sát mà không phải cứu người, hắn chỉ có một người, mà không phải hành động đội, lại nói hắn một người, có thể đánh thắng được mười mấy đặc vụ sao? Nhìn trưởng quay cùng Tiểu Thuận Tử bị áp đi, hắn cũng biết hai người thật sự giữ nhiều lành ít. Hắn kia không biết cố gắng nước mắt vẫn là ở hốc mắt không được đảo quanh, cơ hồ sắp chạy xuống dưới. Chương 3049, các trung đội toàn diện động viên. Chương 3049, các trung đội toàn diện động viên. Hiến binh đội, Trương Thiên Hạo hai người tới thời điểm đã là buổi tối mau 7 giờ. Sách gì đã đi tới cửa, binh lính đã tập hợp, thậm chí bắt đầu chuẩn bị hành động. Hắn mới nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Dạ Mạ Cụ Triệu hai người vội vàng mà chạy tới, cũng không khỏi vì này cười khổ một tiếng thúc thúc, chúng ta tới. Hừ, ngươi sớm làm gì đi, như thế nào hiện tại mới đến? Cái kia, buổi chiều đi chơi, trở về thời điểm mau 6 giờ rưỡi, liền nhìn đến Dạ Mạ Cụ Triệu cùn ở cửa chờ ta, chúng ta liền lập tức lại đây. Hắn một bên nói, một bên còn để trong tay trung dược, hiển nhiên hắn là đi mua đồ vật hử. Sách nhìn Trương Thiên Hạo dẫn theo đồ vật, cũng không có nói cái gì nữa, mà là nhàn nhạt mà nói, chuẩn bị lên xe, chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát. Tốt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi, chờ một chút, đi bên trong đổi một chút quần áo, đem tây trang cho ta thay đổi, đổi thành thiếu úy quần áo, nhanh lên. Hà Y Y. Trương Thiên Hạo vừa nghe, quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, hắn lập tức bị Dạ Mạ Cụ Triệu mang vào một gian nhà ở, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo đến nỗi Dạ Mạ Cụ Triệu, còn lại là ở cửa đợi lên. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đang ở nơi đó hút thuốc Dạ Mạ Cụ Triệu, lập tức lấy ra bút tới, từ đêm hôm nay mua trung dược tên một lần nữa viết một lần, mà kia giấy đó là từ tiệm thuốc lấy, chẳng qua hắn nhiều cầm một chương mà thôi. Rốt cuộc mặt trên có tiệm thuốc độc hữu ấn ký, cái này không hảo làm bộ. Vài nét bút mà thôi, nhanh chóng viết xong lúc sau, chẳng qua, hắn đem dược tên thuận lợi một lần nữa biến hóa một chút, đệ nhất cái thứ hai dược danh thay đổi vị trí, cuối cùng bốn vị trung dược trừ đi. Cuối cùng đem thay thế quần áo trong túi thả mười mấy đồng tiền cùng với một bao chết mở ra thuốc lá, hỏa chút linh tinh, mặt khác cái gì cũng không có. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn vẫn là tương đương đơn giản, chính là vẫn là suy xét đến hắn thời gian, cùng với tốc độ. Chính yếu chính là vấn đề thời gian, đặc biệt là cửa Dạ Mạ Cụ Triệu, tin tưởng trong chốc lát sẽ có người lại đây thu thập hắn quần áo đi rồi. Đi tới cửa, Trương Thiên Hạo nhìn Dạ Mạ Cụ Triệu, có chút buồn cười nói một câu. Sau đó lại tiếp theo kia trung dược, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến nội trung dược, hắn cũng là vận dụng năng lực, đem bên trong kia bốn vị mang theo độc tính trung dược trừ đi. Rốt cuộc thứ này lại không phải có thể dễ dàng đi ăn, nếu là sinh bệnh, còn kém không nhiều lắm dùng để chữa bệnh. Mặt khác, hắn còn không thể dễ dàng vận dụng này đó không thế nào quen thuộc trung dược. Hắn sẽ cũng chỉ là một ít thuốc bổ, độc dược, chữa bệnh, chỉ là một ít bình thường trung dược. Mà khác thiệt tình không được đến nỗi hắn nhìn không ít trung y phương diện thư, không có trải qua thực tiễn, cũng không dám dễ dàng hạ dược tới, chạy nhanh lên xe, ngươi quần áo, trong chốc lát có giúp ngươi thu thập. Sách gì cũng là gật gật đầu, trực tiếp hướng xe hơi phương hướng đi đến, mà tài xế đã một lần nữa thêm đầy du, một lần nữa khai thượng xe hơi. Lúc này đây là ngồi thuyền đi qua, tự nhiên trực tiếp đi bến tàu, mà nơi này sớm đã chuẩn bị tốt vận tàu chiến, ước chừng 7 con vận tàu chiến, một chữ bài khai đúng rồi, thúc thúc, trong chốc lát, ta lên thuyền làm một cái dược đằng, đại gia cùng nhau ăn một chút, tin tưởng trong chốc lát thực thoải mái. Ta đã học vài thiên. Ngươi làm có thể ăn sao? Đứng ở Trương Thiên Hạo bên người Sạch Dị cũng không khỏi nở nụ cười, ít nhất kỳ hỡi gì chỉ sẽ quan tâm người, này đó là tiến bộ. Chính yếu chính là đi nghiêm túc học một ít đồ vật, này so cái gì cũng tốt đó là khẳng định, ta nhưng không dễ dàng xuống bếp nga. Ngươi này con khỉ nhỏ, có cái gì bản lĩnh, ta còn không biết sao, đừng đem nổi cấp thiêu hổ, kia đã là cảm ơn trời đất. 3. Liêu gia, Triệu Hồng, Triệu Anh cùng với Tôn Hân Hân chở bốn cái nữ nhân đều về tới nơi này, một đám trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Á anh, bên kia điện văn toàn bộ phát ra đi sao? Đã phát ra đi, tin tưởng các trung đội đều đã thu được, hiện tại bọn họ bên kia đang ở khẩn cấp động viên, an bài hảo đường lui, hơn nữa các nơi cũng truyền đến điều binh tin tức, Nhật quân đại quy mô điều binh, giống như thực sự có đại sự muốn đã xảy ra. Quân đội hướng địa phương nào điều động? Không lớn rõ ràng, nhưng Giang Tô tỉnh nội Nhật quân từ các quan trọng huyện thành điều động lên, hơn nữa có tập kết, số lượng không ít. Mặt khác, từ An Huy bên kia quân đội cũng có bộ phận bắt đầu điều hướng Giang Tô địa giới, hình như là hướng Giang Nam bên này tập kết. Toàn bộ hướng bên này tập kết, phiền toái, thật là phiền toái. Xem ra thiếu gia nói không sai, Giang Nam bên này, trừ bỏ quốc quân, chúng ta trung đội, còn có Nhật quân, Tân tứ quân, này bốn cổ lực lượng, nếu đối phó chúng ta, kia còn dùng không được lớn như vậy quy mô, rất có thể đối quốc dân quân hoặc là Tân tứ quân xuống tay. Nhưng quốc quân bên kia muốn phát động, khả năng đều là đại chiến, hoặc là dụ dỗ chính sách, dụ hoặc bọn họ làm phản, hiện tại chỉ có thể thuyết minh phải đối Tân tứ quân bên kia động thủ, mà chúng ta các trung đội có thể là bọn họ thuận tay mà làm chi đi. Thuận tay mà làm. Mọi người cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy quân đội điều, đối bọn họ trung đội chỉ là thuận tay mà làm, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi báo. Các vị trưởng quan, đây là Sơn Đông vừa mới phát lại đây để báo. Lúc này, một cái điện tín viên cầm điện báo đã đi tới, nghiêm túc nói. Mà ngồi ở trong thư phòng bốn người nhìn từ tầng hầm ngầm đi lên điện tín viên, cũng là sửng sốt, liền nhận lấy cái gì? Sơn Đông có hai chi Nhật Bản Nam Hạ, một chi là đi đường biển hướng Liên Vân Cảng phương hướng, một chi ngồi xe lửa hướng Từ Châu phương hướng. Nhìn này một phần điện báo, bốn nữ khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, tuy rằng đều là hai cái đại đội, khả nhân số cũng quá nhiều một chút, này đối với bọn họ các trung đội tới nói có chút khó khăn. Rốt cuộc các nơi có ngụy quân, còn có Nhật Bản đóng quân, một khi liên hợp lại vẫn là tương đương phiền toái. Thông chi Từ Châu bên kia thứ 8 trung đội cùng với Liên Vân Cảng thứ 9 trung đội làm tốt phòng ngự, còn có Diêm Thành thứ 6 trung đội, trước kia Hoài Nam trung đội chuẩn bị sẵn sàng, đến nỗi Hồng Trạch tiểu đội bên kia đi trước chú ý. Mặt khác, Dương Châu thứ 5 trung đội, Nam Kinh thứ 4 trung đội, Tô Châu thứ 3 trung đội, Vô Tích đệ nhị trung đội cùng với Chiết Giang đệ nhất trung đội toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời rút lui. Đương nhiên, nếu đối phương thực lực không đủ, liền ăn luôn bọn họ, một cái đại đội cũng dám qua đi cùng chúng ta gọi nhịp, thật khi chúng ta trung đội là ăn không ngồi rồi sao? Lúc này, Tôn Hân Hân vẫn là lấy ra đại tỷ đầu thái độ ra tới, hơn nữa đây là Trương Thiên Hạo bọn họ trước khi rời đi thương lượng tốt vài loại ứng biến kế hoạch, căn cứ tình huống, hợp lý điều trị kế hoạch ta cũng đồng ý cái này kế hoạch, hiện tại chúng ta phải làm hảo giải quyết tốt hậu quả công tác, đặc biệt là dược phẩm thượng chi viện, nhưng vấn đề là chúng ta không có dược phẩm chi viện, chính chúng ta cũng không có chữ hàng. Vấn đề này, mấy người đều là tương đương rõ ràng, hết thảy đều phải dựa vào các trung đội độc lập giải quyết. Đúng rồi, thông chi đi xuống, Nam Thông, Thái Thương, Thường Thục chờ mấy cái phân đội, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, một khi có yêu cầu, khả năng cũng muốn dùng tới bọn họ. Là tại Thượng Hải phụ cận, thứ 10 trung đội trực tiếp hủy đi thành 6 cái phân đội nhỏ, sau đó từng người phát triển, đến bây giờ đã cũng có hơn 2 năm, phát triển còn tính không tồi, tương đương với đội du kích hình thức, chẳng qua nhân số cũng là ở vừa đến 2 cái liên đội trình độ, cũng không phải rất nhiều, ước chừng hơn 1500 người. Rốt cuộc bọn họ không có chân chính căn cứ địa, chỉ có khắp nơi đánh du kích, có đôi khi còn sẽ trụ chắt ở nào đó thôn trang trụ thượng một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chương 3050, cá đuôi phượng hành động. Chương 3050, cá đuôi phượng hành động. Bóng đêm càng ngày càng đùng, thậm chí bốn phía cũng là càng ngày càng an tĩnh, trên đường cái người đi đường cũng là dần dần giảm bớt, thậm chí rất nhiều người đều vội vàng hướng trong nhà đi đồng dạng, cũng có người giống như ở trong nhà chết phục một ngày thời gian, thật vất vả mới ra tới thả lỏng một chút, tự nhiên mang theo chính mình thủ hạ, hoặc là một mình đi những cái đó địa phương thả lỏng, tới giảm bớt một ngày áp lực. Mà Tô Giới Bối giữa đường liêu ra một mảnh, lại là tương đương an tĩnh, thậm chí liên tục ba ra, trừ bỏ cửa nhà có đường đèn chiếu sáng ngoại, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Đương nhiên, này không trách các nàng, mà là này ba ra, kỳ thật đó là một nhà, hiện tại trừ bỏ mấy nữ thường xuyên ở tại bên ngoài, không thế nào trở về, mặt khác có thể ở lại tại đây một mảnh, trong tình huống bình thường đều tập trung ở Trương Thiên Hạo trong nhà. Chính là hôm nay buổi tối, 12 cái nữ nhân, một cái không ít, toàn bộ tập trung ở các nàng trong nhà, cũng chính là liêu ra phía đông đệ nhị gia, Tôn Hân Hân các nàng mua tới kia một nhà các vị, hôm nay đem đại gia mời đi theo, đó là tưởng cùng đại gia nói. Thiếu gia trước khi đi cùng ta giao đãi, chúng ta kế hoạch cũng là muốn hành động, cũng là muốn động nhất động Nhật Bản người vi phong, các tiểu tổ toàn bộ động lên. Toàn bộ động lên, kia chính là không ít người đâu, này không được đem Thượng Hải nháo phiên thiên a. Đúng vậy, thật muốn nháo phiên thiên, no 76 bên kia, hiến binh đội bên kia, còn có mặt khác các đặc vụ cơ quan, cũng không phải là hào tương nộ. Đúng vậy, cái này kế hoạch, một khi chấp hành, kế tiếp Thượng Hải khả năng sẽ trở thành phong vân nơi. Không cần lo lắng, Thượng Hải Trung ương ngân hàng sự kiện, cùng với một đoạn này thời gian sự tình, các Nhật Bản đặc vụ cơ hội đều vội đến cùng cầu dường như, hơn nữa vừa mới được đến tin tức, một chi ước chừng 500 người hiến binh trực tiếp rời đi Thượng Hải, đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, hiện tại Thượng Hải Nhật Bản hiến binh binh lực nghiêm trọng không đủ, còn có không đủ 500 người, mặt khác, ngoài thành đóng quân cũng bị điều động, và buổi chiều 4 giờ tả hữu, trừ bỏ một cái trung đội lưu lại ở ngoài, toàn bộ điều động, đến nơi đi nơi đó, còn không có người biết. Cho nên, lúc này đây Thượng Hải loạn chiến, là một lần tốt nhất cơ hội, cần thiết muốn nắm chắc hảo, đồng thời các tổ ở động thủ lúc sau, nhân viên chi gian, cần thiết phải chú ý, không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết, làm tốt hành động trước hóa trang chuẩn bị, hay là một khi có người nhận ra tới, đừng khách khí, trực tiếp giết khẩu. Đây là thiếu gia trước khi đi một cái quan trọng giao phó, đây là bảo vệ tốt đại gia an toàn suy nghĩ, các vị đi xuống truyền đạt thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Nếu thật sự không có cách nào, lập tức đăng báo, đồng thời chuẩn bị rời đi đi ra ngoài, điều đến địa phương khác đi làm việc, mà chúng ta lúc này đây hành động mục tiêu đó là Hán Gian, quân bán nước cùng với người Nhật, chỉ cần là Nhật Bản quân nhân, Nhật Bản đặc vụ đều có thể, dù sao là trả thù hành vi. Mặt khác, sở hữu hành động toàn bộ định vào ngày mai buổi tối. Đương nhiên, nếu là các tiểu tổ có bí mật hành động, các ngươi tự hành quyết định, nhưng ngày mai buổi tối trở thành một cái tổng hành động. Tôn Hân Hân vẫn là đem sở hữu kế hoạch toàn bộ kế hoạch một lần, đến nỗi các phiến, các khu, bọn họ cũng liền chẳng phân biệt vì phòng ngừa ngày mai buổi tối hành động gặp được người một nhà, thiếu gia còn chuyên môn thiết trí một cái khẩu lệnh, thiên hoàng bệ hạ, võ vận lâu dài. Phúc. Nghe Tôn Hân Hân nói ra những lời này, tức khắc có một loại muốn phun cảm giác, hiện tại là sát người Nhật, Hán Gian, quân bán nước, chính là lại dùng Nhật Bản người loại này lời nói tới làm khẩu lệnh, thật sự là làm người ngoài ý muốn ha ha ha, thiếu gia dùng như vậy khẩu lệnh, thật là cười chết, thú vị, thú vị. Đúng vậy, ta nói thiếu gia có thể hay không đặt tên, như vậy khẩu lệnh thật sự là có chút không phù hợp chúng ta hành động, còn không bằng củ mài bạch tượng, hoa hồng lá xanh linh tinh. Đúng vậy, nếu không, Tôn tỷ, chúng ta sửa lại, dù sao thống nhất liên hành, nếu không cũng không tốt. Đúng vậy, Tôn tỷ, sửa một chút bái, lại không có gì. Cút đi, các ngươi cho rằng này khẩu lệnh là tùy tiện khởi sao? Đầu óc đâu, đầu óc đâu? Tôn Hân Hân vừa nghe mấy nữ phản đối, cũng là bất mãn hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào mấy nữ nhẹ giọng mà nói, các ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu, thiếu gia sẽ làm những cái đó vô dụng công sao? Thật là, nếu nó 76 người, cảnh sát những người này gặp được sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên sẽ nói đột nhiên mấy nữ muốn nói tiếp, chính là lại tiếp không nổi nữa, bởi vì đối phương khẩu lệnh là thiên hoàng hạ, ngươi như thế nào đáp, có thể nói thiên hoàng bệ hạ đối Nhật Bản người ta nói tốt, giống nhau đều là người Nhật. Như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là giết người người ta nói cái này cái kia tốt thì, cái này giống như có chút ý tứ đi. Ta như thế nào cảm giác được thiếu gia tưởng cái này điểm từ đặc biệt hảo đâu, các ngươi nói đúng không? Trong đó một cái ở đáp không được lúc sau, lập tức gương mặt tươi cười đón chào, lấy lòng dường như nói, xem ra thiếu gia chính là thiếu gia, mà chúng ta đó là chúng ta, hắn nữ nhân, vẫn là so ra kém hắn. Đúng vậy, thiếu gia thật là quá lợi hại, chúng ta toàn bộ thêm lên cũng không bằng thiếu gia, ha ha. Mấy nữ lập tức xoay đề tài, giống như vừa rồi phản đối không phải các nàng dường như hành cũng, đừng như vậy không biết xấu hổ, nơi này đều là tỉ muội, đại gia cũng không cần suy nghĩ nhiều, nói sai cũng không có gì, lại nói, chuyện này liền như vậy định ra tới, khẩu lệnh chỉ ngày mai buổi tối hữu dụng, kế tiếp nếu một mình hành động, kia liền chính mình tưởng khẩu lệnh. Tốt. Theo 12 người chậm rãi thương lượng ngày mai buổi tối hành động, tự nhiên thương lượng đến vẫn là tương đối trễ. Mà bên kia, toàn bộ Thượng Hải Trung thống gia đi ô trung tâm cũng đã sớm chuyển rời đến Trương Thiên Hạo gia tầng hầm ngầm nội, rốt cuộc tương đối an toàn một ít đến nỗi mặt khác hai cái địa điểm, giống nhau chỉ là dự phòng địa điểm đúng rồi, lúc này đây hành động kế hoạch gọi là gì? Cá đuôi phượng hành động. Lúc này đây lấy giết địch là chủ, nếu có thể thu thập tình báo, đương nhiên thu thập, nếu không thể thu thập, kia chỉ có thể từ bỏ. Mặt khác, còn có đó là cảnh sát cơ quan người, ẩn nút ở Nhật đặc cơ quan nhân viên, một suất không được tham dự, cũng không cần đi thông tri. Tốt. Nghe Tôn Hân Hân an bài, kế tiếp, 12 cái nữ nhân trực tiếp phân thành 3 cái phòng, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao nơi này đều có giường, cũng đủ địa phương nghỉ ngơi ba. Mà ở nội thành nào đó tiểu viện nội, Lão Trương nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hôm nay buổi tối mở họp thời điểm, Tần Ngọc Hương lãnh 6 cái đồng chí mở họp, đang ở an bài nhiệm vụ. Chính là phía trước cái kia lão điền an bài người lại đây, dùng tiếng lóng thông chi các nàng lui lại, đặc biệt là cái kia Đương Quy, làm nàng nghĩ tới lui lại. Chính là vừa mới lui lại không có 3 phút, còn an bài nhân viên ở bên kia giám thị, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện, chính là sự tình thường thường so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, mới 3-4 phút, bên kia liền có đặc vụ xông lên đi trực tiếp bắt Lao Điển cùng Tiểu Thuận Tử. Nàng đều có chút tự trách lên, rốt cuộc Lao Điển cùng Tiểu Thuận Tử đều là bởi vì các nàng mở họp mà dẫn tới bị trào đến nỗi là cái gì nguyên nhân bại lộ các nàng mở họp địa điểm, nàng cũng an bài người tra xét, chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức Lao Trương, xem ra chúng ta bên trong, không riêng gì Lao Lưu kia một mạch nghiêm trọng tồn tại vấn đề, mặt khác các phương diện đều tồn tại vấn đề, khả năng trừ bỏ hành động đội là từ đội du kích bên kia điều lại đây, những người khác ta hiện tại cũng không biết tín nhiệm ai. Tần Ngọc Hương cũng không có nghĩ tới, toàn bộ Thượng Hải tình thế, so nàng tưởng tượng càng muốn phức tạp. Vài lần mở họp đều bại lộ ở Nhật Bản đặc vụ mí mắt phía dưới, cái này làm cho nàng không thể không lại một lần đem tâm thần nhắc tới tới, lại một lần đề cao đối Thượng Hải tình thế nhận thức. Chương 3051, Tần Ngọc Hương hoài nghi. Chương 3051, Tần Ngọc Hương hoài nghi ta tưởng an bài người đi cứu Lao Điển cùng Tiểu Thuật Tử. Tần Ngọc Hương nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mà dò hỏi lên cái này, thật đúng là không có cách nào, đối với Lao Điển cùng Tiểu Thuật Tử, chúng ta hiện tại không chỉ có không cứu, hơn nữa mặc kệ, bởi vì hai người bị trào thời điểm, những cái đó cầu đặc vụ căn bản không có chứng cứ, nếu chúng ta mạo muội đi cứu, rất có thể sẽ làm đặc vụ bắt được cái gì nhược điểm. Lao Trương lắc đầu, cũng là vẻ mặt chua xót, thậm chí đôi mắt cũng không dám xem Tần Ngọc Hương, chẳng lẽ nơi này không tồi, lúc này đây khẳng định là có người mật báo, hoặc là chúng ta hành động bị người phát hiện, hoặc là chúng ta người nào đó bị người cấp theo dõi. Chỉ có này đó khả năng, cho nên chúng ta hiện tại không thể động. Mặt khác, Lao Điền, Tiểu Thuận Tử sự tình, nếu ta đoán không sai nói, Lao Điền nhất định là dạy Tiểu Thuận Tử như thế nào trả lời, chỉ cần hai người đường kính thống nhất, tin tưởng đặc vụ cũng tra cũng không được gì, rốt cuộc bọn họ nơi đó trừ bỏ lúc này đây mở họp, cũng không có bất luận cái gì manh mối, hoặc là chứng cứ linh tinh. Ta liền sợ bọn họ thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái, lại nói, no 76 ma quật, đi vào người còn có thể an toàn ra tới sao? Tần Ngọc Hương đi vào Thượng Hải thời gian cũng không trường, chính là nàng vẫn là biết Thượng Hải tình huống, cơ hồ là mỗi ngày từ no 76 hướng bên ngoài kéo thi thể. Nơi đó sát cá biệt người hình như là chuyện thường ngày giống nhau thực dễ dàng nếu hắn ở, có lẽ có thể giúp được với vội, đáng tiếc ta cũng không biết hắn ở nơi đó. Tần Ngọc Hương nghĩ tới cái gì, lập tức đó là có chút cười khổ, rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo hai người là phu thê, hơn nữa đều biết tại Thượng Hải, chính là lại không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó, thật giống như là Trương Thiên Hạo không biết nàng ở nơi đó giống nhau. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo vì nàng thuê phòng ở ngoại, mặt khác một mực không biết ai. Lão Trương, mấy ngày nay ta liền bất quá tới, ta ở trong nhà nghỉ ngơi một chút. Nàng nghĩ tới hai cái cảnh vệ, trong đó một cái là Tân An Bài, hơn nữa đối Thượng Hải tương đối quen thuộc, tin tưởng hắn nhất định có thể biết được một ít cái gì kia hành. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta nơi này lại an bài người bài tra, nhất định phải đem bại lộ nguyên nhân điều tra ra, nếu không thật thực xin lỗi Lão Điển cùng Tiểu Thuật Tử. Lão Trương lên tiếng, sau đó liền đứng lên, trực tiếp đưa Tần Ngọc Hương rời đi. Chính yếu chính là, lúc này đây Tần Ngọc Hương đi mở họp, kết quả hai cái bảo tiêu đều không có mang lên, hơn nữa vẫn là bị cố ý lưu lại, kết quả kém không đồng nhất điểm nhi không có thể trở về ba. Vương An, ngươi cùng ta nói, chúng ta từ trong tiệm rời đi sau, ngươi ở nơi đó thấy được những người đó. Tần Ngọc Hương ngồi ở Vương An đối diện, nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi Vương An, biểu tình có chút nghiêm túc hỏi một câu, các ngươi rời đi lúc sau, ta liền lưu tại một bên nhìn chằm chằm bảo nhân tiệm thuốc tình huống, ta ở trong đó phát hiện ba người từ trong tiệm ra tới. Trong đó một cái là Nhật Bản hiến binh quân trang, ta đến là biết, là Nhật Bản hiến binh đội người, một cái khác là một thân tây trang, ta cũng nhận thức, đó là ta trước kia cùng ngươi để qua Kỳ Hợi Dị Chi, giống như Kỳ Hợi Dị Chi đi mua thuốc, rời đi thời điểm, còn cầm hai bao dược. Đến nỗi người thứ ba, đó là một nữ nhân, hình như là một cái đặc vụ, chính là nàng so hai cái Nhật Bản người ra tới vãn một ít, bất quá nàng ra tới việc đầu tiên đó là đem đặc vụ triệu tới, sau đó liền đem Lão Điền bọn họ toàn bộ bắt lại. Cái kia đặc vụ là nam hay nữ? Nữ, Têu Chu Thủy Lệ, là Thượng Hải phó thị trưởng Chu Nhất Phong nữ nhi, một cái rõ đầu rõ đuôi hắn gian. Chu Thủy Lệ. Nàng không khỏi nhắc mãi một câu, lập tức liền lắc đầu, người này không phải bọn họ người, nếu là người một nhà, sớm bảo Lão Điền bọn họ rời đi đúng rồi, kia hai cái Nhật Bản người lớn lên bộ dáng gì, có bao nhiêu cao, trọng điểm có bao nhiêu cao, cùng ta nói. Tần Ngọc Hương đột nhiên nghĩ tới, người này khẳng định là người một nhà, đến nỗi là người nào, hoặc là nàng có thể nghĩ đến đương nhiên hai người khẳng định không phải người một nhà, rốt cuộc nàng hiện tại nắm giữ Thượng Hải tất cả nhân viên danh sách, mặt trên cũng không có này hai cái Nhật Bản người tên gọi này hai cái Nhật Bản người bên trong, có thể hay không có một cái là bí mật chiến tuyến thượng nhân viên, không thuộc về chúng ta biết đến tên đâu. Tưởng tượng đến cái này, nàng lập tức liền lại phủ quyết, đặc biệt nhân viên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, cho dù là gặp được tình huống như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ra tay. Nếu ra tay, thực dễ dàng bị phát hiện, nếu thật là như vậy, đại giới so mất đi hai gã phía dưới đồng chí còn muốn nghiêm trọng đến nhiều không phải người một nhà. Tần Ngọc Hương đại não bay nhanh xoay lên, cơ hồ một ý niệm công phu, nàng liền suy nghĩ rất nhiều, trong đó một cái kêu dạ mạ gụ trịa người Nhật, chỉ có 1m65 tả hữu, mà một cái khác kêu Kỳ Hợi Dị Chi, không sai biệt lắm 1m8 đi, vóc dáng thật sự rất cao, hơn nữa thoạt nhìn có một loại nói không nên lời cảm giác. 1m8 đại vóc dáng cao. Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, rốt cuộc Nhật Bản người 1m8, thật là hi hữu động vật. Nhưng đột nhiên toát ra một cái 1m8 người Nhật, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Chẳng lẽ là hắn? Tần Ngọc Hương lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, chỉ có hắn sẽ ở loại dưới tình huống sẽ đi cứu nàng, có lẽ có thể là hắn phát hiện bên ngoài tình huống có biến, hắn mới không thể không ra tay cứu nàng. Cũng chỉ có hắn sẽ như vậy mạo hiểm đi cứu nàng, cái này Kỳ Hợi Dị Chi là người nào, cấp một phần báo cáo, có thể chứ? Không có vấn đề. Vương An cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái này Kỳ Hợi Dị Chi thanh danh nhưng không tốt, cũng tưởng không rõ Tần phó thư ký muốn người này tài liệu đang làm gì đúng rồi, việc này dừng ở đây, đặc biệt là hôm nay buổi tối nói chuyện càng không thể đối trừ người ta ở ngoài bất luận kẻ nào nói, này trong đó quan hệ, ngươi hẳn là minh bạch. Thỉnh Tần phó thư ký yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo thủ đảng bí mật, nhất định sẽ không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Tiêu Hành, ta trước rời đi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Ngọc Hương hỏi xong lời nói này lúc sau, liền rời đi Vương An trong nhà, mà bên ngoài hai cái cảnh vệ cũng là đi theo Tần Ngọc Hương rời đi ba. Về nhà trên đường, Tần Ngọc Hương ngồi ở Triệu Long kéo trên xe, chậm rãi hướng về Ả Vị Nụ ở Bẹ Tèn mà đi. Mà Triệu Hổ lại là đi theo một bên, chậm rãi đi tới, chỉ là tốc độ thượng, hai người không sai biệt lắm đúng rồi. Triệu Long, ngươi còn biết thiếu gia bọn họ ở nơi đó sao? Có thể hay không giúp ta mang một cái lời nói? Thực xin lỗi, phu nhân. Thiếu gia bọn họ đã dọn đi rồi, cho dù là ta muốn đi tìm, cũng không có khả năng tìm được, không phải ta không nghĩ tìm, thật sự, có đôi khi mặt đối mặt, ta cũng không nhất định có thể nhận ra bọn họ, bởi vì bọn họ mỗi người đều sẽ hóa trang, đặc biệt là thiếu gia thủ hạ cận vệ. Vậy ngươi tìm một cái các ngươi tiểu đội người, có thể chứ? Vô dụng, chúng ta tiểu tổ bởi vì đội trưởng hơi kém làm phản, toàn bộ giải tán, trừ bỏ chúng ta mấy cái thông qua khảo hạch, không có thông qua, sớm đã chết. Mặt khác, ta cũng không biết chúng ta tiểu đội cấp trên là ai. Các ngươi tổ chức như vậy nghiêm mật. Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bên này sẽ là như vậy nghiêm mật, thế nhưng không biết thượng cấp là ai, cái này làm cho nàng cũng không thể không cảm thán ngày thường liên hệ đâu. Chúng ta liên hệ đội trưởng, hoặc là đội trưởng liên hệ chúng ta, sau đó từ đội trưởng liên hệ thượng cấp, chỉ là chúng ta cũng không biết như thế nào cùng thượng cấp liên hệ. Triệu Long một bên kéo xe, một bên bất đắc dĩ cười khổ lên, nghiêm túc giải thích. Tần Ngọc Hương nghe xong lúc sau, cũng là trầm mặc, nàng biết lúc này đây muốn tìm Trương Thiên Hạo, căn bản khả năng không lớn. Chỉ có thể làm chờ, nếu có cơ hội nói, rất có thể hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo sẽ đi tìm nàng, nếu vận khí không tốt, sẽ có thời gian rất lâu sẽ không phát hiện hắn. Chương 3052, Dự thiện. Chương 3052, Dự thiện. Trên mặt sông, một loạt bảy chỉ vận tàu chiến, chính không ngừng chính theo trường giang hướng về thượng lưu chạy tới. Mà mỗi một cái thuyền bên trên ngồi không sai biệt lắm 80 cá nhân tả hữu, trong đó còn có không ít trang bị, mà Trương Thiên Hạo bọn họ này chiếc thuyền thượng, chỉ có hơn 30 người, trong đó bao gồm sạch gì, dạ mạ gụ chìa đám người. Vốn dĩ đang chuẩn bị nghỉ ngơi mấy cái, đột nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hương, làm vốn đang ở nghỉ ngơi sạch gì đẳng nhân cũng không khỏi ngửi ngửi. Sau đó theo mùi hương phương hướng vọng qua đi, liền thấy được Trương Thiên Hạo một người đang ở nơi đó làm cơm, trong đó một ngụm hành động trong nồi chính nấu bọn họ tới thời điểm, từ phòng bếp lấy tới sinh đồ ăn. Mà hiện tại lại nghe tiên nồng đậm mùi hương, tức khắc tinh khí thần đều thả lỏng rất nhiều. Lúc này, đúng là Trương Thiên Hạo vạch chân nắp nồi, chuẩn bị nếm thử thời điểm, kia một cổ mùi hương cũng là từ trong nồi truyền ra tới gì, tiểu tử này sẽ không thật làm dược thiện đi. Sách gì cũng là sửng sốt, lập tức liền đứng lên, đi qua đi, chuẩn bị hảo hảo nhìn xem Trương Thiên Hạo nấu chính là cái gì, như thế hương đương đi qua đi tới vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, đây là một nồi cháo thịt, chẳng qua trong đó giống như còn có nồng đậm trung dược hương vị, làm người không khỏi muốn ăn đại chấn. Bọn họ tới phía trước chính là ăn qua cơm chiều, chính là hiện tại lại muốn ăn kỳ hầy, ngươi thế nhưng thật sẽ nấu cơm, khi nào học được. Nhìn trong nồi đồ vật, hắn mắt thượng cũng hiện lên một mạt khiếp sợ, rốt cuộc hắn so với ai khác đều rõ ràng, kỳ hầy gì chỉ cũng không sẽ nấu cơm ha ha, thúc thúc, làm cháo còn không đơn giản sao, ngươi nhìn xem, ta chỉ là đem này đó thủy thêm đi vào, lại phóng thượng ta muốn nấu đồ vật, lại đem trung dược phóng tới bên trong, như vậy liền không có vấn đề. Bất quá, trung dược không thể ăn vậy, cho nên ta tìm cái trị liệu băng gạc, trực tiếp đem trung dược liệu bao vây lại, đặt ở bên trong nấu, trong chốc lát ăn thời điểm, đem kia dược liệu ném liền có thể ăn. Sau đó lấy quá một cái ghế đặt tới một bên, sau đó nhìn nồi, hắn cũng muốn chờ một lát mới có thể ăn, rốt cuộc dược liệu làm dược thiện thời gian muốn trường một chút ha ha, thoạt nhìn thật đúng là đơn giản, ngươi làm là thực hảo. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết làm như vậy, chỉ cần phóng thủy, hơn nữa đem đồ vật đặt ở bên trong nấu, cuối cùng thành cháo liền được rồi đúng rồi, khi nào khai ăn, ta thật có chút chờ không kịp. Ta nhìn xem thời gian, mới khai 5 phút, còn muốn nấu thượng nửa giờ, như vậy trung dược mới ngon miệng, bất quá, vì phòng ngừa trong nồi đồ vật nấu làm, ta lại ở chỗ này nhìn. Còn muốn nửa giờ. Sách gì đến là không có cấp, rốt cuộc này một đường đi Dương Châu, thời gian vẫn là muốn rất dài, hơn nữa trên thuyền cũng không có sự tình, ở chỗ này chờ cũng không tồi. Mà Dạ Mạ Cụ Triệu cũng đi theo lại đây, ngồi xổm một bên nhìn Trương Thiên Hạo ở chỗ này nấu ăn, hắn cũng không có ăn cơm chiều, hiện tại lại đây, tự nhiên cũng muốn ăn một ít. Bằng không buổi tối như vậy lạnh, thật đúng là không được tốt quá. Ba người liền ở chỗ này nhìn, chậm rãi, nửa giờ đi qua, Trương Thiên Hạo lại một lần mở ra nồi, nguyên lai một nồi thủy, hiện tại nấu thành nửa nồi, hơn nữa bên trong cháo đã trở nên cực kỳ sền sệt lên. Không riêng như thế, mùi hương càng đậm, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mà một bên Sạch Gì, Dạ Mạ Cụ Triệu đều không khỏi nuốt một chút nước miếng, thật quá thơm, bọn họ cảm giác được đây là bọn họ lần đầu tiên ngửi được như vậy hương cháo. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có thúc đẩy, mà là trước đem dược liệu bao lấy ra, phóng tới một bên, lại ném tới giang bên trong, dù sao dược liệu cũng vô dụng. Sau đó mới chi cháo, mới có thể ăn đến cháo. Cũng mặc kệ năng không năng, ba người bắt đầu động lên, cầm hộp cơm bắt đầu điên cuồng ăn lên, thẳng đến cuối cùng, Sạch cùng Dạ Mạ Cụ Triệu hai người thật sự là ăn bất động, thậm chí liền động đều không nghĩ lại động một chút, mới nửa nằm ở nơi đó hưởng thụ lên. Mà Trương Thiên Hạo tiếp tục chậm rãi ăn, một nồi cháo, hai người ăn một nửa, cuối cùng Trương Thiên Hạo một người ăn một nửa. Chính là Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ăn một cái no, nhưng khó được có thời gian chính mình nấu một nồi cháo, thật sự hương, thật sự ăn ngon, hắn cũng là thật dài thời gian không có như vậy hào hào hưởng thụ. Nhưng lúc này đây vẫn là tiện nghi Sạch gì cùng Dạ Mạ Cụ Triệu hai người đương ăn xong cuối cùng một ngụm, Trương Thiên Hạo cũng là học hai người nửa nằm ở nơi đó, không nhúc nhích suy nghĩ, trực tiếp hừ hừ lên. Một khúc mạc danh Nhật Bản tiểu điều ở trong khoang thuyền vang lên tới kỳ hời a, không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy một tay, thật là ăn ngon, về sau ngươi không có việc gì cho ta giúp đỡ vài lần, như thế nào? Sách gì cũng là đối cái này cháo sinh ra hứng thú, kia một cái hành quân nồi, là 15 cái cơm, chính là nửa nồi cũng muốn 6-7 cá nhân cơm. Nhưng bị ba người cứng rắn đến ăn sạch thúc thúc, có thời gian ta giúp ngươi làm vừa lên, ta nơi này còn có bao dược liệu, ngày mai buổi sáng, chúng ta tiếp tục ăn cái này, như thế nào? Kia hành, ngày mai buổi sáng lại vất vả ngươi một chút. Thật là ăn qua lúc sau dư vị vô cùng. Đúng vậy, kỳ thầy thiếu gia, ngươi này cháo thật sự là quá tốt, ta sợ về sau không cơ hội ăn. Dạ Mạ Cụ Triệu cũng không khỏi nở nụ cười vô nghĩa, ta cấp thúc thúc làm, còn có thể không cho ngươi mang lên một phần, nếu ngươi có thời gian đi ta nơi đó, ta có rảnh, khẳng định sẽ làm cho ngươi ăn. Trương Thiên Hạo đối hắn lộ ra một cái khinh bị ánh mắt, thậm chí chừng hắn một cái ha ha, thật là cảm ơn kỳ hầy thiếu gia. Đừng khách khí, về sau hảo hảo vì thúc thúc làm việc, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi kia phần. Ha ha, không cần kỳ hầy thiếu gia nói, ta tuyệt đối sẽ vì chúng ta các hạ toàn lực ứng phó. Mà bên kia Sắc Di nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn kia chỉ nồi to, cũng không khỏi nở nụ cười đúng rồi, ngươi dùng những cái đó dược liệu nấu. Phương thuốc à, ta giống như đặt ở túi áo tây trang, lúc ấy thời ra, liền không có thu thập túi, trên người liền yên đều không có mang, càng đừng nói tiền. Lúc này đây lại đây, thật là chỉ dẫn theo một cái tay không người. Tốt, ta làm người đem phương thuốc lấy qua đi, ăn ngon như vậy cháo, trở về, ta làm người nấu nấu xem. Đúng vậy, vẫn là chúng ta nói không sai, ta có thể ấn phương thuốc đi lên làm a. Dạ Mạ Cụ Triệu cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó đồng dạng cũng cho Trương Thiên Hạo một cái khinh bỉ ánh mắt ha ha, ta cũng hy vọng các ngươi có thể làm được ra tới ăn ngon như vậy cháo. Như vậy ta muốn ăn cũng không cần như vậy phiền toái. Hắn cũng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại khinh bị vừa lật. Thật đương cái này cháo là như vậy hảo nấu sao? Thật đương cháo không có mặt khác đồ vật sao? Hai người nghĩ đến quá nhiều, không có nhất định trình tự, không có nhất định bản lĩnh, muốn làm ra tốt như vậy dự thiện, thật là đi nằm mơ đi. Chỉ là kiếp trước, hắn học cái này dự thiện, ước chừng một tuần, vẫn là hắn học được mau mới làm được, nếu là người bình thường, không, có nửa năm trở lên, căn bản học không được. Đừng nhìn cái này cháo lại nói tiếp đơn giản, chỉ là bên trong dược liệu linh tinh người, liền không phải đơn giản như vậy, cần thiết tất cả đều là hoang dại dược liệu kỳ hợi thiếu gia. Chúng ta các hạ, chịu điếu thuốc đi, hiện tại chúng ta cũng ngủ không được, ngày mai buổi sáng phòng trường hơn 9 giờ, chúng ta có thể tới Dương Châu. Nói xong, hắn một người đã phát một chi yên, chậm rãi chịu lên. Đúng rồi, thúc thúc, ngươi nói cái kia xí mã đạ ủy cổ là tình huống như thế nào, có thể hay không không đi tương thân a? Không được, đây là ta chuyên môn vì ngươi tìm kiếm, ngươi không đàng hoàng, đến bây giờ cũng không có một cái hài tử, lại nói, ngươi sao lại có thể cùng người Trung Quốc thành ra sinh hài tử đâu? Lúc này đây vì ngươi tìm kiếm xí mã đạ ủy cổ, ta các phương diện đều vừa lòng, hơn nữa ta còn ở khi còn nhỏ ôm quá nàng đâu. Cái này Trương Thiên Hạo sắc mặt tức khắc khổ lên, liền nói chuyện cũng không nghĩ nói. Chương 3053, một chiếc điện thoại. Chương 3053, một chiếc điện thoại. Thượng Hải ban đêm vẫn như cũ bên kia mê người, kia mang theo nồng đậm độc hữu hơi thở, càng là làm người có một loại tâm an cảm giác, giống như trong bóng đêm Thượng Hải mới là để cho nhân tâm an. Rốt cuộc hắc ám có thể che giấu hết thảy, có thể che lấp hết thảy, làm hết thảy hắc ám đáng ghê tởm toàn bộ mai táng ở trong bóng tối. Nhưng ở kia phân tâm an dưới, nhưng lại hỗn loạn vô số người điên cuồng cùng rít gào, bởi vì này cho bọn hắn mang đến vô tận thống khổ, thậm chí có thể nói, bọn họ có chút thời điểm cũng chỉ có thể là yên lặng chịu đựng như vậy thống khổ. No 76 nội, Lý chủ nhiệm ngồi ở bàn làm việc mặt sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên lai đen nhánh tóc, bởi vì mấy ngày nay sự tình, vội đến trên đầu đều nhiều vài căn đầu bạc. Kia tiểu tụy trong mắt, càng là che kín hồng hồng tơ máu chủ nhiệm, hôm nay buổi tối nhiệm vụ thất bại, mặt sau căn bản không có người tập hội, càng không có địa hạ đảng ở nơi đó mở họp, thực có thể là một hồi hiểu lầm. Cái kia tiểu đội trưởng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thở dài, túi đầu, nhỏ giọng mà nói chúng ta quá khứ thời điểm, trước sau môn đều an bài người, chính là căn bản không có phát hiện bên trong có người, nếu có người, chúng ta cũng nên phát hiện, thậm chí bên trong không có bất luận cái gì tụ hội dấu vết. Lý chủ nhiệm cũng không có nói lời nói, mà là dùng kia mang theo đáng thương ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ khả năng nhìn thấu hắn trong lòng, thậm chí làm cái này tiểu đội trưởng có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Chủ nhiệm, là thật sự, là thật sự. Ngươi cho rằng ta này tình báo nơi phát ra là dường như sao? Ngu xuẩn, đó là các ngươi bị lừa, hẳn là bị lừa, ngươi cùng ta nói nói ngay lúc đó tình huống. Tốt. Kế tiếp, Chu Thủy Lệ đem nàng nhìn đến tình huống lại nói đơn giản một lần, là dạ mạ gụ triệt thiếu úy cùng cái kia kỳ hời gì chỉ sao? Đúng vậy, ta cũng nhìn hắn phương thuốc, trên cơ bản đều là đồ bổ, ta tưởng có phải hay không cái này phương thuốc có vấn đề. Chu Thủy Lệ cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc hôm nay buổi tối bắt giữ sự tình, có vẻ phá lệ kỳ quặc, tiểu nhị cùng trưởng quầy đều thầm sao? Mang về tới liền thầm, hơn nữa tách ra tới thầm, chính là hai người một ngụm cắn chết, là có người mượn bọn họ tiệm thuốc, sau đó từ cửa sau rời đi, đến nỗi nguyên nhân, nói được cũng không rõ ràng. Cửa sau rời đi, ta mẹ nó thật vất vả tra được là ở tiệm thuốc tụ hội, hơn nữa là địa hạ đảng cao tầng mở họp, nhưng hiện tại thế nhưng là từ cửa sau lưu đi ra ngoài, lưu đi ra ngoài, cái này ai tin? Kia trưởng quầy cùng tiểu nhị xử lý như thế nào? Mẹ nó, thầm, nếu cuối cùng thầm không ra, trực tiếp thả, đồng thời cho ta làm tốt tuyên truyền. Lý chủ nhiệm đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lại lắc lắc đầu, tính, thầm không ra, ngươi xem làm đi. Là, chỉ là không qua mấy ngày, nay trưởng quầy cùng tiểu nhị bị phong ra, chẳng qua tất cả đều là trọng thương, nhưng bọn hắn bảo nhân tiệm thuốc lại rốt cuộc không phải bọn họ. Quá mấy ngày, cái này bảo nhân tiệm thuốc liền ở người khác danh nghĩa, mà trưởng quầy cùng tiểu nhị liền ở nơi đó làm công còn tiền, cũng không biết muốn đánh bao lâu thời gian công mới có thể đem tiền còn. Nhìn Chu Thủy Lệ thối lui, Lý chủ nhiệm nhìn trên bàn ba cái hồ sơ túi, hắn đều có chút da đầu tê dại cảm giác, một là trung ương ngân hàng mất trộm sự kiện, hiện tại hắn tra xét vài tiền, cái gì manh mối cũng không có. Không có bất luận cái gì một nhà ngân hàng có nhiều như vậy tiền, để cho hắn vô ngữ chính là cổ cụ gì cải võ quán sự kiện, ảnh hưởng cực đại, thậm chí kinh động Nhật Bản bản thổ, kết quả lại làm hắn một người Trung Quốc người tới tra, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tra được. Có thể nói, một đoạn này thời gian người, hắn quá đến nhất khổ, khó nhất, thậm chí nhất vô lực thời điểm. Hắn biết lúc này đây là Nhật Bản người ở tìm người chịu tội thay, hơn nữa hắn liền cái kia tốt nhất người chịu tội thay. Hắn biết, chính là lại vô lực phản kháng, cho dù là bên ngoài thượng, Nhật Bản người sẽ không động hắn, chính là Nhật Bản người muốn động hắn, kia vẫn là thực dễ dàng đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn trên bàn điện thoại vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bàn ba bộ điện thoại cơ, sau đó nhìn đến là một bộ ngoại tuyến bình thường điện thoại, cũng là có chút nghi hoặc, liền trực tiếp tiếp lên uy, "Ngươi hảo, ta là Lý chủ nhiệm, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Lý chủ nhiệm sao? Ngươi hảo, đến nỗi ta là ai, không cần phải báo danh, chẳng qua muốn tìm ngươi hợp tác một phen, không biết ngươi có hay không hứng thú." "Nga, cùng ta hợp tác, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao?" Lý chủ nhiệm cũng là có chút tò mò, dám tìm hắn hợp tác, thật sự là người bình thường không có cái này lá gan. Hiện tại thế nhưng có người tìm tới hắn hợp tác rồi, đương nhiên biết, Lý chủ nhiệm đại danh, tại Thượng Hải chỉ cần nhắc tới tới, tuyệt đối là tiểu nhi ngăn khóc tốt nhất thuốc hay, không phải sao? "Vậy ngươi còn tưởng cùng ta hợp tác?" Hắc hắc. Lý chủ nhiệm cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, liền chuẩn bị quay điện thoại, "Ta tưởng Lý chủ nhiệm cảm giác được ta ở nói dẫn sao? Không, ta là ở cứu ngươi người một nhà mệnh, đương nhiên, nếu ngươi không muốn, kia liền tính, dù sao chết lại không phải nhà ta người, tái kiến." Lý chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc tới hứng thú. Nếu là đối phương nhắc tới địa hạ đảng, quân thống, hoặc là trung thống, kia hắn thật là có điểm nhi cảm thấy hứng thú. Chính là vấn đề là thế, nhưng lấy người nhà của hắn tánh mạng cùng hắn hợp tác, hắn đều có chút khí cười phải không? "Ta như thế nào cảm giác được ta nơi này vô pháp cùng ngươi hợp tác à? Còn có đó là ngươi lấy người nhà của ta tánh mạng cùng ngươi hợp tác, ngươi có phải hay không quá tự tin một chút?" "Ha ha, ngươi không hợp tác liền thôi, đến nỗi cơ hội cũng chỉ có một lần, vốn là tưởng cứu ngươi nhi tử, ít nhất con của ngươi là vô tội, hiện tại xem ra các ngươi cả nhà liền trở chết tính. Đương nhiên, ngươi cũng biết ngươi tình huống hiện tại, chết mới là lấy các phương diện tốt nhất giao đãi, ta là giúp ngươi xử lý ngươi hậu sự, cũng chính là ngươi nhi tử tánh mạng, tất cả tại trong tay của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, dù sao cũng không có quan hệ, ta nhất mở mở ảo ảo hoa một chiếc điện thoại phí mà thôi. Vốn là chuẩn bị muốn ngươi 5 căn cá đỏ dạng, xem ra không có 20 căn cùng tình báo, ta sẽ không ra tay. Đúng rồi, đừng ngươi nghĩ đến muốn hợp tác thời điểm, thỉnh ở ngươi ra môn trước đại môn liền phô 3 ngày hoa tươi, nếu không có liền tính. Nói xong, đối phương liền trực tiếp treo điện thoại, chỉ nghe thấy mịt rộ phồn bên trong truyền đến từng trận tích tích thanh. Lý chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia cũng không khỏi khí cười, bởi vì đột nhiên hắn cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp, liền lập tức cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng trong nhà phu nhân. Tiểu Huy cùng ngươi có khỏe không? Hảo a, hôm nay một ngày ta cùng Tiểu Huy đều ở trong nhà chơi. Yên tâm hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mấy ngày nay đừng làm cho người xa lạ tiến trong nhà, cũng không cần đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài có chút loạn, rất nhiều người đánh ta chủ ý, không có cách nào, liền sẽ đem chủ ý đánh tới các ngươi trên đầu. Đã biết, đưa ra. Đối diện nữ nhân nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, tiếp tục cùng Hải Tử đi chơi. Mà Lý chủ nhiệm chậm rãi hồi ức vừa rồi cái kia đánh tiến vào điện thoại, càng nghĩ càng là cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, đối phương là như thế nào biết hắn xử lý, hơn nữa chỉ có thể bảo con hắn. Hắn biết, hắn lại cẩn thận, nếu Nhật Bản người muốn thu thập hắn, cũng chỉ là chớp mắt công phu mà thôi, ở Nhật Bản người trước mặt, hắn liền một cái cậu đều không bằng ta tình cảnh. Hắn sao có thể không biết hắn vật tình cảnh đâu, nếu có biện pháp, hắn như thế nào cũng chịu giới hạn trong nơi này đâu, hắn còn hy vọng có càng rộng lớn không gian đi thi triển hắn cái gọi là tài hoa. Chương 3054, đại quy mô càn quét. Chương 3054, đại quy mô càn quét. Trung Khánh, quân thống office building, lúc này vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, ở lão bản không có tan tầm trước, người bình thường sẽ không dễ dàng tan tầm. Rốt cuộc lão bản không đi, phía dưới người đi rồi, đó là so lão bản sớm tan tầm vẫn là chính mình sự tình làm xong. Nếu thật là như vậy, hoàn toàn là đầu góc tìm chịu cái loại này người. Mà lúc này đái lão bản văn phòng bên trong, hắn chính cầm một phần điện văn, mặt trên viết thứ gì, cẩn thận nhìn, giống như muốn đem này một phần điện văn cấp sinh nuốt giống nhau có ý tứ, thật là có ý tứ, lúc này đây là Nhật Bản người nóng này sao? Thế nhưng điều động nhiều như vậy quân đội đối các nơi đội du kích tiến hành bao vây tiêu trừ, một cái sư đoàn a. Thêm lên ước chừng có một cái sư đoàn Nhật Bản từ các nơi điều lại đây, đây là hắn hiện tại biết đến số lượng, hơn nữa cái này số lượng khả năng xa xa không ngừng. Một cái sư đoàn, không sai biệt lắm đó là hơn 2 vạn người, nhiều như vậy Nhật quân, đối Giang Tô các nơi phản Nhật phần tử tiến hành bao vây tiêu trừ, đoàn thể thoạt nhìn vẫn là tương đối lớn. Bất quá hắn cũng biết Giang Tô, Sơn Đông, An Trừng, Chiết Giang vùng tồn tại đại lượng phản Nhật võ trang, chỉ là này đó võ trang có chút kỳ quái, cũng không phải địa hạ đảng, cũng không phải bọn họ, hình như là từ người tự phát tạo thành phản Nhật võ trang đánh lên người Nhật, kêu một cái tàn nhẫn a từ kháng chiến lúc đầu liền tồn tại, vẫn luôn ở phát triển, hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn, từ lúc bắt đầu 2-300 người, hiện tại 2-3 ngàn người, đây đều là thực bình thường sự. Tình chính là bọn họ huấn luyện trình độ tương đương cao, hơn nữa chiến sĩ tác chiến năng lực cũng là tương đương cao, so với quốc dân đảng Vương bài quân còn mạnh hơn thượng một lần. Duy nhất khác biệt đó là vũ khí thượng khác biệt, bọn họ rất nhiều vũ khí đều là thu được hoặc là mua tới đến nội lai lịch, bọn họ cũng không biết, cũng không có người biết này đó phản Nhật võ trang là nơi đó tới, ai tổ kiến. Hơn nữa hắn còn phát hiện, trên cơ bản lấy Giang Tô vì trung tâm, các thị cơ bản đều có một chi, hình như là phân phối tốt, đến nội quanh thân tỉnh, cũng đều là tới gần Giang Tô địa giới thành lập lên phản Nhật võ trang bên ngoài thượng là một cái sư đoàn binh lực, hơn nữa địa phương hoàn bị đại đội, hoặc là ngụy quân, kia ít nhất cũng có 5-6 vạn người, này đối với bất luận cái gì một cái phản Nhật võ trang, đều là một cái không thể địch lại được tồn tại. Thật không biết bọn họ sẽ như thế nào ứng đối. Đái lao bản tình báo nơi phát ra vẫn là tương đương không tồi, hắn tình báo cơ hồ trải rộng toàn bộ Trung Quốc. Đặc biệt là các nơi quân đội điều động, càng là hắn trọng trung chi trọng rốt cuộc là ai đâu, có thể hay không là kia tiểu tử giống như thực thích thành lập quân đội. Hắn cũng biết chuyện này, nhưng một khác chuyện, hắn cũng là thực nghi hoặc, rốt cuộc nếu Trương Thiên Hạo thành lập quân đội, kia đến phải tốn bao nhiêu tiền, hắn có như vậy nhiều tiền tới dưỡng nhiều như vậy bộ đội sao? Chính yếu chính là, hắn cũng phái người đánh vào đi vào, chính là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì một người được đến tin tức, đây là ai quân đội? Hơn nữa cái này quân đội chỉ có một thanh âm, kia đó là thiếu gia thanh âm. Chính là thiếu gia cái này danh hiệu lại trước nay không có hiện thân quá. Mặt khác, hắn cũng biết toàn bộ quân đội khẩu hiệu là bảo vệ quốc gia, cứu dân chúng với nước lửa, mặt khác cái gì cũng không có. Một chi đơn giản mà thuần túy quân đội, đây mới là đái lao bản nhất quan tâm sự tình, nếu người có tâm lợi dụng điểm này, hắn thật sự sẽ lo lắng. 15 chi dạng này quân đội, không sai biệt lắm tiểu 4 vạn người, kia lực lượng vẫn là tương đương đáng sợ. Hắn lại cầm lấy một khắc phân điện văn, nghiêm túc nhìn lên, đây cũng là mấy cái ẩn nút ở trong quân đội thủ hạ phát lại đây, quân đội ở tập kết, ở điều động, thậm chí khả năng muốn rời đi từ từ. Loại tình huống này là tình huống như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được liền đánh. Hiển nhiên đối phương đã làm tốt hai tay chuẩn bị đái lao bản tự hỏi một chút, liền lại buông xuống, hắn vẫn là quyết định nhìn xem tình thế nói nữa ba. À vì nụ ở vẹ ten tần ngọc hương trong nhà, nàng ngồi ở chỗ kia, trên bàn bãi một ly nước sôi, chính mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Hơn nữa trong phòng đèn còn mở ra, giống như cố ý mở ra dường như. Mà trong phòng, Tần Ngọc Hương ngồi ở chỗ kia, cả người đều có chút mặt ủ mày hê. Hôm nay buổi tối cao tầng hội nghị, là nàng lần đầu tiên chủ trì, chính là lập tức liền thành người khác con ngồi, nếu không phải tiền viện có người thông chi, nàng khả năng sẽ trực tiếp bị đặc vụ cấp bắt đi. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng lại làm nàng không thể không trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải tra ra bên trong gian tế, thậm chí phải đối cái này phản đồ làm ra nhất nghiêm khắc xử phạt, nếu hắn ở chỗ này, có lẽ sẽ giúp ta phân tích. Nàng ngồi ở chỗ kia, cảm giác được trong lòng luôn là trống rỗng. Nàng có chút mất ngủ, rốt cuộc hiện tại đã là hơn 12 giờ, chính là nàng một chút buồn ngủ cũng không có ba. Tô giới nào đó cho thuê phòng trong, Lý Trường Xuân mang theo chính mình mấy tên thủ hạ liền trực tiếp trụ tới rồi tô giới giữa, lúc này mới an tâm xuống dưới. Ngày này xuống dưới, bọn họ cơ hồ đều là đang đảo vong chung đều quá, thậm chí có đôi khi bọn họ còn sẽ lưu lại một hai người tới hấp dẫn Nhật Bản người chú ý cha đến thế nào. Trạm trưởng, cha qua, ngày hôm qua một ngày không có người đi ra ngoài, trên cơ bản đều là hai hai ở bên nhau. Theo lý thuyết, chúng ta ngay lúc đó vị trí không nên bị bại lộ à, nhưng vì cái gì sẽ bại lộ đâu? Ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng có thể khẳng định chính là, chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, thật sự xảy ra vấn đề, chỉ là người này còn không có bài điều tra ra. Nhưng ta đã phái người ở chúng ta dọc theo đường đi ngốc quá địa phương tiến hành rồi bài tra, phát hiện một cái cộng đồng quy luật, đó là chúng ta ngốc quá địa phương, trên tường luôn là có một cái hình tròn chỗ hổng, rõ ràng là có người cố ý họa đi lên. Nhưng ta hỏi, chính là vẫn luôn không có người biết là ai họa. Tốt, xem ra người này liền ở chúng ta vài người giữa, hiện tại chỉ có 6 cá nhân, trừ ra ngươi ta ở ngoài, kia dư lại 4 người giữa, nhất định có một người như vậy làm, ngươi cho ta nhìn chằm chằm đã chết, nhất định phải tìm ra cái này họa ra ám hiệu người. Trạm trưởng, ngày hôm qua hắn thường xuyên ra tay, ở Tô giới khả năng sẽ không dễ dàng ra tay, hoặc là nói hắn ở không có đặc vụ dưới sự trợ giúp, cũng không dám mạo muội ra tay. Đặc biệt là ngày hôm qua, ta đối 4 người một chút để ra nghi vấn, kết quả đều là hai cái ở bên nhau, cũng không có cái gì dị thường, đây mới là ta nhất không yên tâm địa phương. Đúng vậy. Lý Trường Xuân cũng là cảm giác được đau đầu vô cùng, hắn tới đó, liền có người ở bọn họ mặt sau làm ký hiệu, làm đặc vụ cùng lại đây, nếu không phải bọn họ ngốc thời điểm không vượt qua 5 phút, khả năng liền sẽ bị đặc vụ cấp bắt sống. Nhưng bọn họ đối với này hết thảy cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bên ngoài có hay không ký hiệu. Ta vừa rồi xem qua, không có, mà 4 cái huynh đệ đều ở trong nhà, cũng không có đi ra ngoài, nếu không ta lại đi nhìn xem. Bí thư vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một chút, sau đó cung kính nói hành, ngươi lại đi nhìn xem. Lý Trường Xuân gật đầu lên tiếng, sau đó liền nhìn đến bí thư cẩn thận đi ra ngoài, sau đó cầm đèn tin bắt đầu tới rồi bên ngoài bài tra lên. Khi bọn hắn đi vào cửa là lúc, liền thấy được cổng lớn bên trái xuất hiện một cái màu trắng vòng tròn, cùng hôm nay bọn họ sau lại phát hiện ký hiệu là giống nhau như lúc, cái này làm cho bí thư ra đầu đều có chút tê dại đáng chết, lại có. Hắn trong lòng đau mắng vài câu, lập tức liền lại bất động thanh sắc về tới trong phòng, trực tiếp hướng Lý Trường Xuân làm hội báo cái gì lại có. Chúng ta người không phải toàn tiến vào sao, chẳng lẽ là vừa rồi có người lưu đi ra ngoài làm sao? Không có khả năng, nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ có thanh âm, trạm trưởng, ta kiến nghị, chúng ta bí mật rút lui, tới rồi một cái tân địa phương, ta tin tưởng chỉ cần không phải chúng ta bên trong nhân viên, kia đó là an toàn. Chương 3055, miệng tiện Trương Thiên Hạo. Chương 3055, miệng tiện Trương Thiên Hạo. Dương Châu Nhật Quân nơi dừng chân nội, Trương Thiên Hạo đoàn người mênh mông quần quần tiến vào trong đó. Mà sớm đã ở trong phòng hội nghị chờ đợi đoàn người, cũng đã sớm đi ra chờ đợi sạch di đẳng nhân đã đến, thậm chí còn có quân đội xếp hàng ở chỗ này cử hành một cái đơn giản hoan nghênh nghi thức xì mạ đại tá, ngài hảo, làm ngươi lợi lâu. Ha ha ha, sạch, ngươi khách khí, chúng ta là cái gì quan hệ, còn dùng nhiều lời sao? Hắn cười ha ha đi tới, trực tiếp cho sạch một cái ôm, sau đó trên dưới đánh giá một chút sạch di, cũng không khỏi lớn tiếng nói, ta nói tiểu tử ngươi, như thế nào thời gian dài như vậy không đến ta nơi này tới đi dạo đâu, nguyên lai là ngươi mập lên, không nghĩ động à, này không thể được. Ha ha ha, xì mạ đã cùn, ngươi quá khách khí, ta chính là không có béo phì nga. Chẳng qua Thượng Hải phát sinh sự tình quá nhiều, làm ta nơi này có chút vội đến chân không chạm đất, ngươi cũng nên nghe nói, Thượng Hải này nửa tháng tới phát sinh sự tình, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đế quốc bên kia cũng có chút muốn mắng chửi người, ta cũng không có cách nào. Sạch gì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mới không thể không nói, vì thế, ta không thể không ra tới trốn một thời gian lại trở về, những cái đó đáng chết phản nhật phần tử quá đáng giận, thật là quá đáng giận, sát chi bất tận, chảm chi không dứt. Giống như cỏ dại giống nhau, giết một đám lại là một đám. Ân, thật là như vậy, chúng ta nơi này cũng là dạng, chỉ là cái kia đáng chết đội du kích cả ngày cho ta quấy rối, lúc này đây thỉnh ngươi lại đây, vừa lúc cấp này đó đội du kích một cái giao hấn, ta đã điều động hai cái đại đội binh lực, nhất định phải cấp này đó đáng chết thổ tám lộ một cái giao hấn, một cái trung thân khó quên giáo dục. Đúng vậy, lúc này đây nhất định có thể làm những cái đó phản nhật phần tử thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng, cái gì kêu tuyệt vọng. Hai người cũng là một bên nói, một bên hướng về trong phòng hội nghị đi đến đúng rồi, vị này chính là kỳ hợi ra kia gì chỉ đi. Đột nhiên, Sĩ Mạ đại tá chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên nhìn lướt qua đang đứng ở sạch phía sau Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mà nói ngài hảo. Sĩ Mạ đại tá, ta là kỳ hỡi gì chi, nhìn thấy ngài thật vinh hạnh, về sau còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo. Hành văn bối lễ, sau đó liền lại đứng ở sạch gì phía sau, hiển nhiên hắn đem chính mình thân phận bại thật sự chính, chỉ là một cái văn bối ân, xem ngươi cái dạng này, giống như có một chút biến hóa. Đại tá các hạ, ngài nói đùa, trước kia ở sạch thúc thúc chiếu cố hạ, có chút không hiểu chuyện, hiện tại đã sửa lại, lại không thay đổi, thúc thúc lại muốn mắng ta nhưng không nghĩ bị mắng. Hắn vẫn là xấu hổ cười cười, sau đó cũng không có nói thêm nữa đến là sạch gì có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh tiểu tử này thật sự hiểu chuyện nhiều đến nỗi mắng chửi người, kia không phải thái độ bình thường sao, chính là tiểu tử này khi nào thay đổi quá. Nhưng hiện tại sửa lại, kia đó là sự tình tốt, mặt khác không quan trọng ha ha, tiểu tử này trước kia quá hỗn đản, bất quá tiểu tử này cũng không biết là cái gì nguyên nhân, lập tức sửa hảo, hảo tới rồi ta chính mình đều có chút lo lắng, nếu không phải còn có một ít thói quen sửa bất quá tới, ta đều hoài nghi hắn là giả mạo. Sạch gì cũng không tùy vào cười ha ha, sau đó vẫn là mãn đắc ý quét liếc mắt một cái Sĩ Mạ Đa đại tá, một bộ ta rất lợi hại biểu tình, xem đến Sĩ Mạ Đa đều có chút khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ân, kia hành đi, đi vào, đã vì các ngươi chuẩn bị tốt một ít cơm trưa, tuy rằng nói có chút đã muộn, cũng không tệ lắm. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo, Sạch gì, cùng với Sĩ Mạ Đa đại tá tiến vào trong phòng, mà những người khác toàn bộ đứng ở bên ngoài, hoặc là bị an bài đến địa phương khác đi. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Sạch gì cùng Sĩ Mạ Đa hai người cũng ở chỗ này lớn tiếng mà trò chuyện lên. Thậm chí hai người giống như có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nghe hai người nói chuyện, hiển nhiên là hai người, cùng với nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ phụ thân, còn có mấy người đều là đồng học, chẳng qua có người chết trận, có người còn sống, đa số là tá cấp quan quân. Mà đại tá chỉ có một, kia đó là Sĩ Mã Đa Tại Kỳ. Trong đó Sắc Dị, Sĩ Mã Đa Tại Kỳ, kỳ thực cả rẻ sản ba cái là kết bái huynh đệ, rốt cuộc ba người gia đình bối cảnh không sai biệt lắm, đều là có nhất định bối cảnh. Hơn nữa ba người tại gia tộc bên trong đều không phải dòng chính, sở hữu hết thảy đều là bọn họ ba liều mạng tránh tới đúng rồi. Dì Chi, ngươi hiện tại sửa lại, ngươi là ở hiến binh đội làm việc sao? Kia đến là không có, chỉ là thúc thúc Lâm tới thời điểm làm ta xuyên này một thân quân trang, kỳ thật ta còn là thích tây trang, cũng không thích quân trang, cảm giác được có chút điểm nhi quá trói buộc. Ta càng hy vọng ngồi đếm tiền, làm buôn bán. Nguyên lai là như thế này a. Sĩ Mã Đạt Kỳ cũng không khỏi nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, lại ôm Sạch Dì nói, tiểu tử này trước kia không phải làm buôn bán sao? Đúng vậy, hiện tại cũng làm sinh ý, bất quá hắn đem những cái đó nha phiến, nữ nhân sinh ý toàn bộ đóng, hiện tại dư lại chỉ là sinh hoạt vật tư. Hàng xa xỉ linh tinh sinh ý, nghe nói cái này rất là kiếm tiền, đã có thuyền từ Hồng Kông bên kia vận lại đây rất nhiều hàng xa xỉ tại Thượng Hải bên này buôn bán. Ha ha, còn có Hồng Kông quan hệ a? Kia đến không phải, chỉ là thỉnh người giới thiệu một chút, sau đó mọi người đều có tiền tránh, hợp tác cộng thắng, ai không muốn, như vậy đại gia có ích lợi cột vào cùng nhau, đều là người cùng thuyền, tự nhiên hình thành một cái hảo hiện tượng. Khả năng mỗi một lần tránh đến không bằng nguyên lai nhiều như vậy, nhưng thắng ở lâu dài, không cần bị người nhằm vào, thật giống như là ta đem từ Hồng Kông bắt được hóa bán được Thượng Hải, cấp mà sợ xỉ ta, Maxi, Sakai. Tán nạ cả mấy nhà giá cả so với thị trường thượng lấy hóa giá cả thấp thượng nửa thành, tự nhiên bọn họ nguyện ý cùng ta hợp tác. Đồng thời, ta cũng từ bọn họ trong nhà lấy hóa, đồng dạng cũng là thấp nửa thành, như vậy, bọn họ đem hóa bán đi, cũng tránh tiền, chẳng qua so nguyên lai thiếu một chút mà thôi, ta đồng dạng cũng là tránh một tiền, thắng ở lâu dài. Như thế trao đổi, như vậy chúng ta ai cũng không có hại, như vậy đi xuống, chúng ta đều hảo quá, Sĩ Mã đã thúc thúc, ngài nói đúng đi. Trương Thiên Hạo ha hả đem hắn ý tưởng cùng hai người nói đơn giản một chút, tự nhiên thắng được hai người khiếp sợ, thậm chí là ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ đều là biết Trương Thiên Hạo làm buôn bán là lỗ vốn, sau lại là Sạch Dì làm hắn đi bán nha phiến mới mỗi năm tránh một chút tiền, phòng trừng cũng chỉ là chính mình hoa, liền dư lại cũng sẽ không dư lại nhiều ít. Hiện tại thế nhưng nói ra ý nghĩ như vậy, nếu thật là như vậy, không cần bọn họ nhiều lời, như vậy đi xuống, tuyệt đối là tránh đồng tiền lớn, chỉ cần đỉnh đầu mau chóng một chút, kia căn bản không phải sự tình thực hảo, thật sự thực hảo, xem ra gì chi, ngươi thật sự trưởng thành không ít, hiểu chuyện, như vậy cũng mới yên tâm. Nói, hắn đối Trương Thiên Hạo hơi hơi gật gật đầu. Hắn như vậy xem như tán thành Trương Thiên Hạo tồn tại, thậm chí thấy được Trương Thiên Hạo có một loại cha vợ xem con rể cảm giác, này thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn không đúng, chính là cha vợ xem con rể. Hắn đột nhiên nghĩ tới bọn họ tới mục đích là cái gì, trừ bỏ cùng Sạch Dì lại đây giúp đỡ Dương Châu bên này tiến hành bao vây tiêu trừ kháng Nhật võ trang ngoại, đó là lại đây tương thân. Hiện tại Sĩ Mã Đạt Kỳ tán thành hắn, kia hắn tức khắc sở hữu hảo tâm tình lập tức đã không có, thậm chí hắn đều có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hắn như thế nào miệng như vậy tiện đâu, nhanh như vậy đâu, ít nói một hai câu sẽ chết sao? Chính là đã xảy ra, hắn cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể cúi đầu, buồn bực uống nổi lên rượu. Loại này đáng thương sake, hắn uống đến cùng uống nước không sai biệt lắm, muốn làm hắn uống say, hắn đều hoài nghi đem hắn bụng uống căng chết, khả năng cũng uống không say. Chính là hắn hiện tại liền tưởng uống say cũng là một chút biện pháp đều không có ai, xui xẻo à, thật là xui xẻo. Chỉ là hắn buồn bực, cũng không có người để ý đến hắn, mà là phía trước uống rượu hai người, lúc này chính vui vẻ trò chuyện, liền kém lên uống thượng một vũ. Nay càng là làm Trương Thiên Hạo buồn bực đến sắp hộc máu, đặc biệt là cho tới Sĩ Mã Đa ỷ cổ sự tình, thậm chí còn ở mặc sức tưởng tượng hai người thành ra sau sự tình.